Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Chương 270, lại có chuyện như thế, đám người nghe nữ đế Kiều nói này, trong lòng là thật giật mình, liền xem như Hàn Nguyệt Năm Tiểu Hoa cũng đều không có nghe nhà mình sư tôn đề cập qua có quan hệ thần khí chuyện này, không sai. Ngàn vạn năm qua, đại lục các nơi không ngừng có người muốn đánh cái này cái thế trung thần chủ ý, nhào nhào vẫn lạc tại Tiêu Dao đạo môn, vì thế đạo môn 10 vạn năm trước cái kia trưởng môn, tại chân núi tự mình mở một khối mộ huyệt, chuyên môn vì chôn giấu những cái kia đến núi làm tinh thần hoàng hốt khí mà vẫn. Lạc cường giả khắp nơi, thế xưng táng tu mộ, Long Khôn bọn người một mặt bất đắc dĩ lau mồ hôi, mẹ nó, nghe nói qua cường đại, chưa nghe nói qua mạnh như vậy, cái này trung thần đến cùng là bực nào uy thế. Đại lục chúng sinh đâu chỉ ước vạn, độ kiếp cảnh tu sĩ tuy là hiếm như lá mùa thu người bên trong chí tôn, nhưng tối thiểu cũng không còn có trăm ngàn. Chẳng lẽ bằng vào những người này, đều không thể dung chuyển chung này chút nào, đúng vậy à? Đã khắp thiên hạ có nhiều người như vậy có ý đồ với bọn họ, Tiêu Dao đạo môn coi như mạnh hơn đoán chừng cũng đã sớm nên hủy diệt đi, như thật đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, mạnh này danh khí cũng không phải chỉ như thế mới đúng à? Từ Dương cười khẽ, các người dường như lầm một sự kiện. Thủ hộ một phần cơ nghiệp không bị Bách Gia cướp đoạt, không phải là ngươi cần có thể hủy diệt Bách Gia thực lực. Nếu như ta đoán không lầm, cái này cửu thải càn khôn trung hẳn là có thần tích cấp tạo hóa, thí dụ như long phượng loại hình thần thú đều có thần cấp lĩnh vực đồng dạng, như thế thần khí hẳn là cũng có thần thông của mình, thậm chí có được tự chủ linh hồn cũng khó nói. Mà Tiêu Dao đạo môn một mạch truyền thừa, hẳn là ở đây thần tích che chở phía dưới mới lấy trường tồn, Từ Dương phán đoán tự nhiên tinh chuẩn, sự thật cũng đúng là như thế. Kia cửu thải càn khôn chuông tự mang không gì sánh kịp thủ hộ quang hoàn, đem toàn bộ Tiêu Dao phong hoàn toàn bao phủ, người ngoài coi như tu vi mạnh hơn cũng đừng nghĩ muốn dung chuyển cái này Tiêu Dao phong chút nào. Lăng Thanh Du nghe vậy lại là nhíu mày. Lão tổ, chiếu ngươi nói, kia Tiêu Dao đạo tông gần như đồng đẳng với tự mang bất diệt kim thân, như thế, vậy bọn hắn vì sao không dựa ở nhà mình mạch này thần khí vinh quang, mời chào càng nhiều đệ tử, đem mạch này triệt để tuyên truyền rạng rỡ đâu? Từ Dương than nhẹ một tiếng. Ta đây liền không thể nào biết được bọn hắn ý nghĩ, chẳng qua một mạch truyền thừa, cần phải có đầy đủ tinh thâm công pháp và văn minh mới có thể dài lâu kéo dài tiếp. Có lẽ Tiêu Dao đạo môn ở phương diện này có khiếm khuyết, mình một mạch công pháp không đủ sâu sắc cường hoành, chỉ vì có thần khí che chở mới lấy bất hủ, nhưng cũng không thể đại biểu mạch này chính là ưu tú một mạch. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, đối với Từ Dương lời nói này ý tứ biểu thị có thể lý giải, muốn đem mình cửa mạch tuyên truyền rạng rỡ, nhất định phải có nhiều người hơn xuất phát từ nội tâm tán đồng mạch này công pháp truyền thừa cùng tông môn tinh thần văn hóa, dạng này mới có thể có càng nhiều tùy tùng. Tiêu Dao đạo môn trừ thần khí này bên ngoài, dường như truyền thừa bản thân cũng không có quá nhiều điểm sáng, một phen trò chuyện về sau, Từ Dương giống như cũng thay đổi một cách vô tri vô giác nhận nhất định ảnh hưởng cùng dẫn dắt. Nếu như mình chính là Thác Bạt Vân, muốn trộm đoạt mạch này thần khí, nhằm vào Tiêu Dao đạo môn loại này đặc thù tình trạng, thật muốn đắc thủ, phương thức tốt nhất như cũ cùng hủy diệt Thiên Vân Tông đồng dạng, khai thác nội bộ sách lật phương thức. Chỉ cần có thể tại đạo môn một mạch nội bộ đánh vào một chút nhãn tuyến của mình, chôn xuống bom hẹn giờ, ngày sau lại nghĩ đối Tiêu Dao đạo môn nổi lên, hẳn là liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn trước tự thân lên núi, tiếp xúc một chút mạch này truyền thừa hiểu rõ tình huống cụ thể lại tính toán sau. Ba ngày sau, một đoàn người rốt cục tới gần cái này Tiêu Dao đạo môn ẩn vào thế Thanh Vũ Cốc khu vực. Nơi này tựa như tiên cảnh mười phần ưu mỹ, khắp nơi đều tràn ngập sương mù mông lung mờ mịt linh khí. Từ Dương linh thuyền tiến vào nơi này về sau, tốc độ giống như cũng biến thành càng nhanh thêm mấy phần. Dù sao cái này linh thuyền trải qua Từ Dương cải tạo về sau, là có thể tiến hành tự chủ thôn phệ linh lực bổ sung năng lượng, không cần lại dựa vào nội bộ tu sĩ tự thân linh lực tiến hành nạp điện. Các người nhìn, đạo kim quang kia, chẳng lẽ chính là Tiêu Dao đạo môn vị trí? Lăng Thanh Xu vui mừng quá đỗi nhô ra tay nhỏ điểm hướng này tòa đỉnh núi, đám người nhao nhao ghé mắt, quả thật phát hiện Tiêu Dao đạo môn kia đỉnh núi toàn thân kim quang sáng chói ánh sáng vòng, trời ạ! Đây là muốn cỡ nào thần khí? Khả năng phóng xạ ra cái này có thể huy diệu thiên địa kim sắc quang mang, làm cho người rất chấn kinh, xa xa quan sát nửa ngày, liền Từ Dương cũng không nhịn được bắt đầu chờ mong lên kiện thần khí này tới. Các người nhìn thấy kim sắc quang mang, chỉ là chuông thần cửu thải bên trong một màu, tiên hoàng từng nói, cái này chuông thần một màu liền đại biểu một loại đặc biệt thần thông năng lực, còn có cái khác tám loại nhan sắc hiếm khi hiện thế, mỗi một loại đều chính là thông thiên triệt địa tồn tại cường hoành. Đám người nhao nhao hít vào mắt lạnh, không khỏi cảm nhận được cái này đỉnh cấp thần khí cường đại, ta cảm thấy, chúng ta dường như căn bản không cần muốn gấp mới là, liền xem như Thác Bạt Vân những tên kia, tăng thêm một cái đỉnh phong thực lực phong tụ, cũng tuyệt khó dung chuyển chuông này uy lực. Từ Dương sắc mặt ngưng trọng mấy phần, lời tuy như thế, có thể Thác Bạt Vân tính tình, không đặt mục đích hắn là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này Chu nhìn qua càng là cường đại, ta ngược lại liền càng lo lắng, bọn hắn sẽ dùng chúng ta nghĩ không ra phương pháp, đem mạch này phòng ngự hệ thống tan rã rơi. Đám người nhao nhao lâm vào trầm tư, thật lâu, có lẽ, các người cũng có thể từ kia táng tu mộ vào tay, hồi lâu không đợi Tiểu Thiên Nha Đầu đột nhiên mở miệng, rũ cụp lấy mí mắt tựa ở Bạch Liên Tuyết trên thân lười biếng nói, ồ, Tiểu Thiên cô nương có ý tứ là, cái này còn muốn ta nói. Tiêu Giao đạo môn nhất định không chào đón người ngoài mang theo các loại mục đích tới gần, nhưng từ bọn hắn thiết trí táng tu mộ một chuyện có thể thấy được, bọn hắn mặc dù không chào đón, nhưng cũng chưa từng dùng thủ đoạn cường ngạnh cự tuyệt quá, bởi vậy sơn môn có lẽ chúng ta không dễ dàng tiến, nhưng cái này táng tu mộ. Tóm lại không có ngăn cản chúng ta lý do à, mà từ cái chỗ kia, hẳn là có thể tra ra không ít cùng kia chuông thần bản thể lực lượng có liên quan manh mối, càng có gặp được Thác Bạt Vân những người kia khả năng, Tiểu Thiên một phen. Ngược lại để đám người trực giác đột nhiên thông suốt, a ha ha. Không hổ là mấy chục vạn năm lão yêu quái a, lần này kiến giải thật sự là độc đáo. Long Khôn một đợt mông ngựa không cẩn thận đập vào vó ngựa bên trên, nhất thời làm cho cả linh trong thuyền các cô nương nháy mắt hóa đá, Tiểu Thiên bản nhân càng là trực tiếp hắc kiểm, tản mát ra vô cùng cường đại tinh thần lực áp chế lên Long Khôn tới. Uổng cho ngươi tiểu tử vẫn là phượng hoàng một mạch truyền nhân một trong, đầu óc cư nhiên như thế đầu óc chậm chạp, lão nương cho ngươi trị một chút vung, oa ca ca. Cứu mạng a, lão đại, cứu ta. Tiểu Thiên cũng nghiêm túc, cường đại tinh thần lực phóng xuất ra trong nháy mắt, bao quát nữ đế ở bên trong tất cả mọi người lâm vào một lát trì trệ trạng thái, khôi phục thanh tỉnh về sau, kia Long Khôn đã làm mặt mũi bầm dập ngất đi dáng vẻ. Mẹ nó, ta liền nghĩ làm an tĩnh mỹ nam tử, thật như thế khó khăn sao, vì cái gì thụ thương luôn là ta, a. Rơi thân đến Tiêu Giao Phong Trần núi chỗ, Từ Dương bọn người rất nhanh liền tìm tới một chỗ tiên quang tràn ngập miệng sơn cốc. Thuận cái hướng kia dựa vào, đám người lại rất nhanh phát hiện, nơi này thế mà không có cách nào phi hành, chính là chân chính trên ý nghĩa cấm bay lĩnh vực. Chứng minh sơn cốc này khu chung quanh, có được vô cùng cường đại đạo cấp cấm chế thủ hộ, ồ, cỗ khí tức này, không đợi Từ Dương bọn người làm ra phản ứng, bên người nguyên bản yên tĩnh nhất Tiểu Thiên đột nhiên thoát ly Bạch Liên Tuyết ôm ấp, như bay tuần theo cỗ khí tức này chạy vào trong sơn cốc. Từ Dương bọn người lo lắng nha đầu này làm ra cái gì lỗ mãng cử động gặp được nguy hiểm. Vội vàng từ phía sau phi tốc đuổi theo, rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ có thể có vô số cái năm tháng cự thạch nằm ngang ở trong sơn cốc này ở giữa. Mà Tiểu Thiên Nha Đầu lúc này, liền lặng lặng nhìn viên này tảng đá, áp sát tới nhẹ nhàng vuốt ve, ta có thể cảm thụ được, năm đó lão đạo trưởng kia khí tức, cùng khí tức của người giống nhau như đúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiểu Thiên sáng tỏ trong hai mắt vậy mà dựng dục ra một vòng óng ánh, là thật nhìn ngốc hiện trường đám người. Rốt cục. Một đạo thanh sắc quang mang từ cái này cự thạch bên trong chậm rãi xuất hiện, thật ngưng tụ thành một cái lão già hình dáng, cưng chiều ve vuốt lên Tiểu Thiên thân thể, mặc dù đây chẳng qua là hư hóa vuốt ve, nhưng Tiểu Thiên như cũ có thể cảm nhận được cỗ khí tức kia tồn tại, thật là ngươi, đạo trưởng. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, khi hiền hòa khuôn mặt thật xuất hiện, kích động lưu lại nước mắt chăm chú hư ôm lấy lão già, ở sâu trong nội tâm cảm giác hạnh phúc không lời nào có thể diễn tả được. Phải biết, bình thường Tiểu Thiên liền xem như tại Từ Dương trong đội ngũ, cũng là 10 phần cao lãnh, trừ Bạch Liên Tuyết cùng Tiểu Đoàn Đoàn, có đôi khi liền Từ Dương cũng dám không nhìn, dù sao người ta tư lịch tại kia, một mình một người một điểm không gì đáng trách. Nhưng bây giờ, cô nương này dường như đã từ đầu đến đuôi biến thành một cái nhu thuận tiểu nữ hài, tại gia gia trong ngực nũng nịu, lại không mảy may chín cánh triều thiên gốc tiên khí, tiểu oa nhi, ngươi lớn lên, huy hoàng mấy chục vạn năm, thật là một cái búng tay à. Đám người quá sợ hãi. Nhao nhao dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm trước mặt đây chỉ có linh hồn hình thái lão giả, rung động căn bản nói không ra lời. Phải biết, bình thường tu sĩ nhân tộc coi như tu vi mạnh hơn, không có thân xác ký phụ, linh hồn cũng không có khả năng bảo trì quá lâu, nhưng trước mặt cái này đạo thanh sắc hồn quang, thế mà vẻn vẹn dựa vào một viên cự thạch, liền có thể ở đây đứng im lặng hồi lâu thù mấy chục vạn năm, cái này có chút thật. Đáng sợ, đạo trưởng gia gia, có thể nói cho ta, ngài tại sao là hiện tại bộ dáng này sao? Lão nhân gia hòa ái cười. Bởi vì ta còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, nhất định phải thủ hộ ở chỗ này, nhân tộc thể xác phàm thai đã không đủ để ta hoàn thành dạng này sứ mệnh, cho nên ta cũng chỉ có đem linh hồn ký phụ tại khối này tuyên cổ đã tổn ngoan thạch phía trên, dạng này liền có thể tiếp tục canh giữ ở sơn cốc này. Bên ngoài, chỉ là mất đi thân xác về sau, ta liền không thể hành động, những năm này cũng liền không cách nào đi xem ngươi, giờ phút này, liền xem như Từ Dương loại này tuyệt đại thiên kiêu, cũng không nhịn được ế sợ liên tục gật đầu. Cái gọi là công tham tạo hóa, có lẽ chính là dùng để hình dung lão giả này à. Có lẽ là cảm nhận được nào đó một cỗ ánh mắt đặc thù khí tức chấn động, lão giả chậm rãi xoay người, lần đầu tiên liền đem lực chú ý khóa chặt tại Từ Dương trên thân, gần đạo chi tâm, không sai, Tiểu Thiên nha đầu, những người này đều là bằng hữu của ngươi. Tiểu Thiên bĩu môi bản muốn nói gì, lại đành phải thở dài một tiếng nhẹ gật đầu, miễn cưỡng xem như thế đi, ha ha ha, nếu thật là dạng này, kia sứ mệnh của ta, có lẽ cách hoàn thành cũng liền không xa, chứ vị lần này đến đây, là vì tiến vào táng tu mộ a. Từ Dương trầm ngâm một lát ngưng trọng gật đầu, không quên đối lão giả chắp tay ôm quyền, tiền bối, xin hỏi trước đó, có thể hay không có một đám Bắc Tấn người cũng tới đến bên này, lão giả vẫn là một bộ cười tùng tìm hòa ái bộ dáng, nhưng lần này nhưng không có cho Từ Dương chính diện hồi phục. Không dối gạt chư vị tiểu hữu, cái này táng tu mộ chính là Tiêu Dao đạo môn một chỗ đạo trường, đạo môn thượng tôn có lệnh, hết thảy là muốn đi vào nơi này tu sĩ, chết sống có số, không thêm quấy nhiễu, nếu như các người có thể sống ra tới, liền có tư cách trở thành Tiêu Dao đạo môn khách quý, làm các người đến. Tiếp sau muốn làm sự tình, nếu như các người không nghĩ liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cứ thế mà đi chính là, nếu là xông vào vào núi, sẽ đối mặt với hủy diệt tính hậu quả. Lão già từ đầu đến cuối tuyệt không có lộ ra một tí phong mang, nhìn qua thật tựa như là cái cổ xưa lão đại gia, thậm chí một trận gió đều có thể đem linh hồn quán thổi đồ đồng dạng. Nhưng Từ Dương bọn người lại đều minh bạch, cái này thần bí lão giả, chỉ sợ là trên đời này tồn tại đáng sợ nhất một trong, không vì cái khác, riêng là linh hồn thể hoàn mỹ ký thác vào một hòn đá bên trên, liền có thể sống mấy chục vạn năm, bực này cũng tham tạo hóa há lại phàm tục có thể tưởng tượng. Xem ra, Tiêu Dao đạo môn vũng nước này, so với chúng ta trong tưởng tượng rất được quá nhiều, mặc dù tiền bối không muốn báo cho ta chờ tin tức cụ thể, nhưng đã đến, không tiến đi một chuyến, chẳng lẽ không phải một loại tiếc nuối, Từ Dương nói xoay người nhìn về phía trước và đám người. Nơi đây tương đương nguy hiểm, cũng không thích hợp tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào, hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ là thân tử đạo tiêu kết cục. Nếu các ngươi nguyện ý lưu lại, ta tin tưởng, có vị tiền bối này khí tức che chở, cho dù gặp được Thác Bạt Vân bọn hắn, các người cũng làm có thể bảo mệnh không lo. Phải. Lão đại, mạng của chúng ta đều là ngươi cùng nữ đế cứu, nếu là không có các người, trước đó tại Đông Hải chúng ta liền đã treo, lần này nói cái gì cũng không thể để chính ngươi đi mạo hiểm, huống chi nơi này như thế hung hiểm, nhất định cất giấu cơ duyên lớn lao, ngươi dạng này chẳng phải là ngăn cản chúng ta tìm kiếm. Cơ duyên, ha ha ha, Long Khôn dùng lý do như vậy ngăn cản Từ Dương, thực cũng đã hắn dở khóc dở cười. Từ Dương đương nhiên minh bạch, con hàng này giống như những người khác. Đều là lo lắng cho mình mới quyết định khăng khăng đi theo, cái gọi là không để bọn hắn tìm kiếm cơ duyên chỉ là Long Khôn trêu chọc trò đùa thôi. Nhưng nếu thay cái góc độ tưởng tượng, mình liền thật sự có tư cách quyết định hắn người vận mệnh thu xếp sao, chân chính hợp cách lãnh tụ, hẳn là mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ, đồng thời có năng lực tại thời điểm nguy hiểm bảo hộ mọi người, đây mới là hắn phải làm. Có lẽ tiểu tử ngươi nói không sai, ta muốn làm là tại các người cần thời điểm tiến hành che chở cùng nâng đỡ, mà không phải ngay từ đầu liền đóng lại có khả năng thay đổi các người vận mệnh cánh cửa kia. Đã như vậy, núi đao biển lửa, chúng ta sóng vai mà đi. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều tỏa ra hào quang, không vì có thể tranh thủ đến cơ duyên gì, chỉ vì cái này chỉnh thể đều bởi vì Từ Dương một phen bị triệt để nhóm lửa trong lòng cực nóng cảm xúc mãnh liệt. Từ đầu đến cuối, lão giả từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Từ Dương, chưa từng đem lực chú ý từ trên người hắn rời đi nửa bước, thẳng đến nghe điều Từ Dương nói ra lời nói này, hắn mới rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Mấy chục vạn năm chờ đợi, có lẽ thật có thể tại tương lai không lâu tuyên bố kết thúc, cái này gọi Từ Dương tiểu tử, thật là thiên nhân chi tư, vậy được rồi, đã các ngươi đã làm ra quyết định, liền theo ta tiến vào đi. Ta duy nhất có thể nhắc nhở các ngươi là, tại táng tu mộ bên trong, trước mặt của các ngươi sẽ xuất hiện đủ loại sắc thái lộng lẫy thế giới, gặp được bất luận một loại nào tình huống đều không nên cảm thấy kinh ngạc, xuất hiện ở đây mỗi người, cũng đều có tùy thời uy ấy ngươi nhóm sinh mệnh khả năng. Quan trọng hơn chính là, một điểm tiến vào bên trong, các người đem sẽ không còn có đồng bạn cái này khái niệm. Có lẽ ban sơ các người còn có thể kết bạn mà đi, nhưng theo đường xá không ngừng xâm nhập, riêng phần mình vận mệnh hướng đi cùng cảnh ngộ thay đổi, cũng có thể để các người làm ra khác biệt lựa chọn, nắm chặt vận mệnh của mình, đây là ta duy nhất có thể đối các người làm ra đề điểm nội dung. Từ Dương lâm vào trầm tư, nhưng chính như hắn vừa mới lời nói, mình là không có tư cách thay người khác làm ra an bài, có thể làm. Chỉ có tại đủ khả năng phạm vi bên trong tận khả năng bảo vệ bọn hắn chu toàn. Tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một sự kiện, như thế nào mới có thể chứng minh mình đã thành công thoát hiểm, rời đi cái này táng tu mộ đâu? Từ Dương đặt câu hỏi rất nhanh liền tại lão giả chỗ này đạt được trả lời chắc chắn. Rất đơn giản, chỉ cần các người nhìn thấy chín loại nhan sắc tia sáng đồng thời lấp lánh, bên tai 18 âm thanh chuông vang vang lên, trước mắt sẽ xuất hiện tiến vào Tiêu Dao đạo môn đường núi, vậy liền chứng minh các người đã thông qua táng tu mộ khảo nghiệm. Nhớ lấy, táng tu mộ bên trong hết thảy đều là thật sự tồn tại, bao quát các người nhìn thấy pháp khí cùng đã từng vẫn lạc tu sĩ lưu lại hết thảy, đều chính là chiến lợi phẩm của các người. Đám người dần dần minh bạch, nơi này chính là cái đắp lên lấy vô số tiền bối tu sĩ thi thể bảo tàng khổng lồ phần mộ, dụ hoặc cùng nguy cơ cùng tồn tại, kỳ ngộ cùng tử vong làm bạn, chỉ có xuất ra mình thực lực cường đại nhất làm che chở, mới có thành công thông quan khả năng. Nếu có thể còn sống ra tới, mỗi người có lẽ đều sẽ đạt được một lần hoàn toàn mới trưởng thành cùng lột xác, nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tiền bối, làm phiền. Lão giả tuy chỉ là linh hồn thể, nhưng hắn khí tức trên thân lại cho người ta một loại sâu không lường được thâm thúy cùng tĩnh mịch, khẽ vuốt cầm về sau, gặp hắn hồn thể kim quang đại tác, trước mặt sơn cốc này cuối cùng trống rỗng hiện ra một đạo truyền tống môn, tản ra vô cùng cường đại thôn phệ khí tức. Đi vào đi, nghênh đón các người riêng phần mình vận mệnh khảo nghiệm, tòa này táng tu mộ, đã tồn tại mấy chục vạn năm, bên trong mai táng đại lục này bên trên đếm không hết nhân kiệt, vẫn là câu nói kia, lượng sức mà đi, chớ lòng tham không đáy. Đám người lần lượt đi vào, Từ Dương vẫn quy củ cũ cái cuối cùng tiến vào làm đoạn hậu, đang lúc hắn dự định cái cuối cùng bước vào trong đó lúc, cái này hồn quang lóe ra kim sắc lão già đột nhiên gọi lại Từ Dương, tiểu hữu, tiền bối. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh quay đầu, phảng phất đã sớm dự liệu được lão đầu nhi này sẽ đối với mình nói thứ gì, thật tình không biết, loại này cộng minh cũng không phải gì đó đặc thù thần thông, mà là hai người đều đã đạt tới đạo chi phương diện sau mới có thể có nhìn rõ bản năng. Ngươi có biết, gần đạo chi tâm cao hơn một tầng cảnh giới vì sao? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Không dối gạt tiền bối, ta cái này cái gọi là gần đạo chi tâm, có vẻ như không như trong tưởng tượng như thế tài năng như thần, sở dĩ có thể điều khiển đạo lực lượng, cùng ta tự thân tu hành phương thức có quan hệ, kia là ta tự sáng tạo đạo, dùng đồng dạng thuận buồm xuôi gió, cũng không phải. Gần đạo chi tâm tác dụng, ngươi bây giờ còn không cách nào khám phá, tiến vào chiến trường này về sau, nếu như thật có lòng ý mê mang thời điểm, ghi nhớ, thiên địa vạn đạo quy tắc, có lẽ đem có thể cho người làm ra chính xác nhất chỉ dẫn, chỉ cần trong lòng có đạo, đạo, thì ở khắp mọi nơi. Lời này nghe huyễn hoặc khó hiểu, đoán chừng nếu là bên cạnh đám tiểu gia hỏa kia đều ở đây, khẳng định sẽ nghe không hiểu thấu, nhưng lúc này cùng lão già ở vào cùng một phương diện Từ Dương, thì đối lão già lời nói này rất là chấn kinh. Cho dù hắn hôm nay tự sáng tạo tạo hóa âm dương đạo, có pháp tướng thiên địa dạng này gần đạo bản năng gia trì, để cho mình nguyên bản hỗn độn tu hành phương hướng càng thêm rõ ràng, nhưng dù cho như thế, Từ Dương tự hỏi tại đối thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ bên trong vẫn chỉ là cái người mới học. Bởi vì hắn trừ chính mình đạo bên ngoài, thiên địa chi đạo, còn không cách nào điều khiển, thậm chí liền cảm ngộ cùng câu thông giao lưu đều mười phần khó khăn, nhưng nghe cái này lão già thần bí một lời nói về sau, Từ Dương nhất thời như đột nhiên thông suốt một loại trở nên phá lệ thanh tình. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối thụ giáo, cái cuối cùng bước vào đạo ánh sáng này cửa, lão già ánh mắt mê ly chỉ chốc lát không khỏi yếu ớt cảm khái. Hy vọng hắn có thể đi ra năm đó ta khốn cảnh, thành tựu vạn cổ không một vạn đạo chí tôn đi, dù. Hồn quang nhẹ nhàng lóe lên, liền hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng, một lần nữa trở lại cự thạch kia bên trong, làm Từ Dương cái cuối cùng tiến vào cái này táng tu mộ lúc, bắt thấy nhìn thấy một màn này để hắn chấn kinh tới cực điểm, đây là một mảnh chân chính phần mộ. Không như trong tưởng tượng những cái kia tinh xảo mộ bia, không có người nào vì cái này đầy đất bạch cốt lưu lại tên của bọn hắn. Chỉ thấy trên mặt đất đếm không hết lóe ra tia sáng các loại pháp bảo, tại hướng Từ Dương đoàn đội đám người vẫy gọi, trời ạ, chúng ta, sẽ không phải là phát tài à. Nơi này tối thiểu cũng có hàng ngàn hàng vạn kiện thiên địa thần tài à, tùy tiện một món pháp bảo đều là cực phẩm. Lão đại, chúng ta phát tài à, Long Khôn kích động kém chút khóc ra thành tiếng, những người khác cũng là ngạc nhiên không kiềm chế được, duy chỉ có Từ Dương sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh nhìn trước mắt. Đừng quên, tiền bối vừa mới nhắc nhở qua. Tuyệt đối không được tham lam, ghi nhớ ta, mỗi người, chỉ cho cầm một kiện thích hợp nhất chính mình pháp bảo, đây là mệnh lệnh, ai cũng không cho phép ham hố. Khó được nhìn thấy Từ Dương như vậy chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, đám người tuy có chút không tình nguyện, nhưng đều không có vi phạm Từ Dương đại lão ý tứ, dù sao mọi người đều biết đây đều là tốt cho bọn họ. Thanh kiếm này, mặc dù không có bất luận cái gì tia sáng, nhưng xem xét chính là một vị tuyệt đỉnh kiếm khách đồ vật, có lẽ có thể đối ta ngưng tụ kiếm tâm có chỗ trợ giúp. Linh giao tư duy quả thật là cái lấy làm kỳ ba đặc thù điển hình tư duy, đầy đất lấp lóe tia sáng nàng không thèm để ý, lại là bằng vào tự thân đối kiếm cảnh lĩnh ngộ, khóa chặt cái này nhìn qua bình thường nhất của kiếm. Làm nàng tay nắm ở thanh kiếm này bên trên một khắc, kia phẳng phất bị phủ bụi ở trong bụi bặm cổ xưa kiếm quang bị tỉnh lại, nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, phía trên bụi bặm rút đi về sau, trên thân kiếm đúng là tuyến khắc lấy hai cái chữ viết, khổ mây, cái gì? Cái này, Thanh kiếm này là thượng cổ kiếm thánh Khổ Mây kiếm, linh giao cỡ nào trầm ổn tâm tính, khi nhìn đến hai chữ này về sau, ở sâu trong nội tâm lại cũng sinh ra lớn lao gợn sóng, cong. Ngay một khắc này, linh giao thân thể phát sinh biến hóa rõ ràng, giống như là bị cái này cổ kiếm bên trên tán phát ra tia sáng khóa chặt. Theo sát lấy, tại linh giao mi tâm đồng dạng nổi lên cái này kim sắc hào quang, đưa nàng cả người giam cầm tại một cái đặc thù hư không trong không gian, giống như là một loại được tuyển chọn sau đặc biệt tiếp dẫn phương thức, chỉ là kim quang này không gian chung quanh, đã là bị loại này vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc. Giam cầm, người ngoài vào không được, bên trong linh giao tự nhiên cũng ra không được, ta minh bạch. Những cái này pháp bảo, trình độ nào đó liền đại biểu cho độc thuộc về chúng ta riêng phần mình khác biệt khảo nghiệm, chọn chúng pháp bảo về sau, chúng ta chẳng khác nào lựa chọn mình muốn đối mặt đặc biệt hành trình. Mọi người nhất định phải lựa chọn thích hợp nhất chính mình pháp khí, không cần thiết ham hố. Nữ đế nói, bàn tay trắng nõn vung khẽ, chọn chúng một viên tinh xảo vòng tay, nhìn ra được, đây cũng là một cái cường đại thượng cổ nữ tu lưu lại bảo bối, như cái đồ trang sức đồng dạng, cụ thể có được như thế nào tác dụng nữ đế thời gian ngắn cũng nhìn không ra. Chỉ là làm nàng đeo lên cái này vòng tay về sau, cả người cũng sinh ra cùng vừa mới linh giao giống nhau như đúc tia sáng biến hóa, đồng dạng là bị một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc chọn chúng. Hình dáng dần dần trở nên nhạt nhẽo xuống tới, trở thành trong hư không trèo khác một cái bóng mờ. Tại linh giao cùng nữ đế lần lượt chọn chúng về sau, mọi người cũng cuối cùng đã rõ không gian này đặc thù thể chế, cũng bắt đầu hết sức chăm chú tìm kiếm thích hợp nhất chính mình một kiện pháp khí truyền thừa. Từ Dương ngược lại là có chút khó khăn, dù sao hắn có Vĩnh Hằng cùng Hoang Thiên Vô Cực hai đại thần khí, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra mình còn cần một kiện như thế nào pháp khí, cũng không vội mà làm ra lựa chọn, ngược lại là đang quan sát những người khác làm ra quyết định. Bảo đảm tất cả mọi người làm ra. Lựa chọn sau lại vì mình dự định, Bạch Liên Tuyết vốn định lựa chọn một thanh kiếm, nhưng là bị bên cạnh Tiểu Thiên nha đầu ngăn cản, Tiểu Thiên vì nàng lựa chọn một đóa hoa. Nói là một đóa hoa, trên thực tế giống như là một gốc tứ diệp thảo hình dáng, nhưng nó cũng không có thực vật sinh mệnh lực, giống như là một viên tứ diệp thảo tiêu bản. Nha đầu ngốc, đây mới là nhất thích hợp ngươi, ngươi không cần sao, Bạch Liên Tuyết sững sờ nhìn xem Tiểu Thiên. Hi hi, ta và các ngươi không giống. Không gian này chỉ đối các người nhân tộc có hạn chế tác dụng, ta xem như thực vật, cho nên sẽ không nhận nơi này pháp tắc trói buộc, có thể bồi tiếp ngươi cùng đi xuống đi, Bạch Liên Tuyết lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Bây giờ nàng đã đem Tiểu Thiên xem như muội muội của mình, hoặc là khuê mật, tóm lại chính là một cái mình nhất không thể rời đi đồng bạn. Rất nhanh, tất cả mọi người làm ra riêng phần mình lựa chọn, Lăng Thanh Xu lựa chọn một kiện cùng loại nhuyễn giáp trang bị phù hợp trên người mình. Bao quanh nhà đầu kia lựa chọn một chi chiếu lấp lánh thủy lam sắc ma bút. Nguyên bản nha đầu này còn lo lắng không có mình cảm thấy hứng thú bàn vẽ cùng bút vẽ, kết quả không có một chút thời gian nàng liền có lớn lao thu hoạch. Một bên khác, nữ đế dưới trướng Hàn Nguyệt năm tiểu hoa năm vị một thể, lựa chọn năm thanh đồng dạng quy cách nhưng màu sắc khác nhau dạng xòe ô pháp khí, mắt thấy mọi người từng cái đều bị đối ứng pháp khí chọn chúng, bay vào trong hư không kia độc thuộc về mình khởi đầu mới. Chỉ còn lại Long Khôn cùng Từ Dương hai anh em tốt. Từ Dương thoạt đầu còn tại lo lắng gia hỏa này có phải là không có tìm tới thích hợp bản thân pháp khí. Tập trung nhìn vào, con hàng này thế mà tay trái một kiện tay phải một kiện, làm thời gian rất lâu lựa chọn, nửa ngày đều không thể xuất ra một cái chắc chắn chủ ý, dường như hắn hai cái đều muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Long Khôn trong cơ thể có huyền quy hiến tế thú cùng huyền vũ chân công, lại có tới hoàn toàn khác biệt thuộc tính phượng hoàng chân hỏa một mạch truyền thừa, lựa chọn pháp khí thời điểm, tự nhiên cũng đứng trước đi đâu cái đường đi gian nan lựa chọn. Đã thấy Từ Dương đi đến Long Khôn bên người cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần như thế xoắn xuýt. Lựa chọn một cái, không có nghĩa là liền ngươi nhất định phải từ bỏ một cái khác. Huyền võ một mạch công pháp là cường hóa sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự, làm ngươi bị động thủ hộ công pháp sử dụng, nhưng ngươi chân chính dựa vào chiến đấu, thì là phượng hoàng chân hỏa, huống chi sư tôn của ngươi cũng chính là cái kia tàng thư lâu bà cũng là phượng hoàng nhất tộc, ngươi cũng coi là nửa cái phượng hoàng truyền. Nhân, điểm này ngươi phải nhớ kỹ, nghe từ Dương Kiều nói này, Long Khôn chợt cảm thấy rộng mở trong sáng. Hắc hắc lão đại, ngươi nói không sai. Phượng Hoàng một mạch truyền thừa chính là bà để lại cho ta vật chân quý nhất, mặc dù ta cũng không biết còn có thể hay không gặp lại bà, thậm chí ta liền tên của nàng đều không rõ ràng, nhưng mà kệ như thế nào, nàng đều là đời ta trừ bọn ngươi ra những cái này đồng. Bạn bên ngoài người thân nhất, ta nghĩ ta biết lựa chọn của mình, Long Khôn quả quyết vứt bỏ tay trái khối kia giáp cứng, đem trong tay phải kia đốt hỏa diễm thiêu đốt đặc thù vòng tròn binh khí chộp vào lòng bàn tay. Ông ánh hỏa diễm chi quang cấp tốc bốc hơi. Long Khôn bị cỗ này khí tức nóng bỏng chọn chúng, theo sát lấy cũng cùng nhau bay lên hư không, bắt thấy hư không lúc này các loại lộng lẫy nhan sắc chiếu sáng rạng rỡ, Từ Dương cũng coi như thở một hơi dài nhẹ nhõm, bắt đầu suy xét mình phải đối mặt vấn đề. Đối với Từ Dương đến nói, tầm mắt ở trong cái này đếm không hết kim sắc quang mang, đều giống như trong sa mạc mênh mông vô tận bụi bặm, dù có nhan sắc, nhưng với mình mà nói, cũng chỉ là một mảnh hư vô thôi. Khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, từ dương trước mặt thế giới, những cái này tất cả hào quang óng ánh đồng thời bắt đầu bốc hơi, lần nữa mở hai mắt ra lúc, vừa mới hết thảy hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lần nữa khôi phục khó được tĩnh mịch, tiểu tử, đi lên phía trước. Trong đầu, thủ hộ cự long hồn đột nhiên thức tỉnh, đây là từ Đông Hải một trận chiến về sau, lão long hồn lần thứ nhất tỉnh táo lại, tại cái này cực kỳ trọng yếu thời khắc mang cho Từ Dương mang tính then chốt để điểm, Từ Dương minh bạch, kinh động cái này lão long, nó nhất định là có cái gì trọng yếu phát hiện. Quả nhiên, càng là hướng về phía trước đường mê vọng cuối cùng đi đến, kia cỗ làm chính mình cảm thấy mười phần thân hòa khí tức liền càng rõ hiển, thẳng đến trước mặt cái này một đoàn hư ảo tan hết, một tòa từ xương trắng đắp lên giả sơn xuất hiện tại Từ Dương trước mặt. Tòa này cốt sơn mười phần cao ngất, chừng ngàn mét độ cao so với mặt biển, nhưng mà cái này đều không phải để Từ Dương ế sợ địa phương, chân chính để hắn ế sợ, là núi này chi trên đỉnh cao, cắm một cái toàn thân huyết hồng cổ kiếm. Như là một cái đứng lặng tại vạn cốt đỉnh núi vương giả, nhìn xuống toàn bộ mênh mông thế giới, thanh kiếm kia, chẳng lẽ chính là lựa chọn của ta, Từ Dương lầm bầm lầu bầu nói thầm một tiếng, nhưng lần này, thủ hộ cự long hồn cũng không có cho ra hắn bất kỳ hưởng ứng. Đã gặp, vậy cái này thanh kiếm, không thể nghi ngờ chính là Từ Dương lựa chọn duy nhất, không quan tâm là cái gì chất lượng, tuy nói nhìn bi cách rất cao. Từ Dương thử nghiệm đằng không mà lên, bay về phía cái này cốt sơn đỉnh, càng phát ra tới gần nơi này phía trên, Từ Dương cảm nhận được tinh thần áp lực lại càng lớn. Hắn phát hiện kinh người, nhưng cái này lạnh lẽo bạch cốt nội ẩn cất giấu mười phần nồng đậm oán niệm, mà lại mỗi một cỗ oán niệm đầu đều cường đại dị thường, thẳng đến bay về phía tới gần đỉnh núi vị trí về sau, lớn lao tinh thần áp bách đã không cách nào làm cho Từ Dương tiếp tục bảo trì phi hành dáng vẻ. Hắn có lý do tin tưởng, cái này cốt sơn bên trên mỗi một bộ di hài đều có được tương đương với nhân tộc cường giả đỉnh cao chiến lực. Thân thể chăm chú ghé vào cốt sơn vùng ven, đồi dùng leo lên phương thức không ngừng hướng lên, mỗi đạp lên một bộ khung xương, đối ứng túc chủ hồn niệm liền sẽ đối Từ Dương sinh ra một lần xung kích, cả trong cả quá trình, Từ Dương đều đang chịu đựng lớn lao dày vò. Kia oán niệm xung kích thế giới tinh thần đau khổ, là không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, Từ Dương vốn là tại tinh thần lực phương diện không tính cường thế, đi đến cái này một lần, để hắn chịu nhiều đau khổ. Càng là đi lên vị trí bạch cốt, mỗi leo lên một tầng, đều phải tốn phí to lớn tâm lực, mà lại Từ Dương ẩn ẩn phát giác được, cái này cốt sơn cùng phía trên thanh kiếm kia xuất hiện rất có kỳ ngộ tính, một khi mình từ bỏ leo lên thất bại một lần, chỉ sợ trước mặt cơ hội như vậy liền lại cũng sẽ không xuất hiện, không quan tâm có thể thành công hay không, nhất định phải cắn răng kiên trì đến cuối cùng, hắc hắc, tiểu gia hỏa, liền bạch cốt sơn ngươi cũng dám xông, thật là sống phải không kiên nhẫn à, tiểu tử, lấy ra ngươi chân thúi, liền bản tôn xương cốt cũng dám dẫm. Đủ loại phân loạn linh hồn tạp niệm tùy ý sao động, Từ Dương khóa gấp lông mày cắn chặt răng, đây coi như là hắn xuất quan đến nay, đối mặt đáng sợ nhất gian nan nhất một lần khiêu chiến. Trên thực tế, Từ Dương lúc này tiếp nhận giày vò, giống như là tính ra hàng trăm độ kiếp cảnh cường giả, thay nhau đối với hắn tiến hành xa luân chiến, dạng này thuyết pháp nghe vào quả thực khủng bố, nhưng lại không chút nào khoa trương thành phần. Mặc dù thân xác bên trên không có gặp phải cái gì trọng thương, nhưng trên tinh thần áp lực lại là trước nay chưa từng có to lớn, kiên trì, nhất định phải kiên trì, Từ Dương thân thể đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hắn chộp vào cốt sơn trên vách đá dựng đứng hai tay đã không ngừng run rẩy. Ngẩng đầu lên, khoảng cách đỉnh kia lớn nhất một khối cự cốt đỉnh điểm đã không có bao xa, hắn như cũ không có lựa chọn từ bỏ, thật tình không biết cùng ở tại giờ phút này, ngoài sơn cốc cự thạch bên trong cái kia đạo linh hồn, đang dùng kích động mà lo lắng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Dương bóng lưng. Rốt cục hướng vận mệnh phát ra mạnh nhất xung kích sao, tiểu tử, ngươi đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích, liền ở trong nháy mắt này. Rốt cục. Từ Dương không có để bất luận kẻ nào thất vọng, đi vào cốt sơn đỉnh cuối cùng một khối cự cốt che chắn trước mặt, cũng là toàn bộ khảo nghiệm bên trong nhất là gian khổ một vòng. Chỉ cần có thể vượt qua nơi này, dẫm tại cái này cự cốt phía trên, liền có thể đụng chạm đến thanh kiếm kia, đăng lâm cốt sơn chi cực, giống, to lớn tiếng long ngâm Từ Dương nổ lên, gần như cho lúc này trạng thái hư nhược Từ Dương hủy diệt tính tinh thần rung động. Không có bất kỳ cái gì phòng bị, Từ Dương tại loại này lớn lao linh hồn xung kích phía dưới mắt tối sầm lại, hai tay cũng mềm xuống dưới, lập tức hướng phía dưới chóc ra mười mấy tầng. Nếu không phải thường nhân khó có thể tưởng tượng ý chí lực trèo trống, chỉ sợ sẽ là cái này một đạo long hống, là đủ đem Từ Dương triệt để phá hủy, đáng chết, nguyên bản, lão giả kia đã là trong lòng tuyệt vọng, coi là Từ Dương sẽ tại cái này thắng lợi đến trước mắt một khắc thất bại trong gang tấc. Nhưng khi hắn nhìn thấy Từ Dương ở phía dưới mười mấy mét vị trí một lần nữa ổn định lại về sau, lại là thật dài thở dài một hơi, tiểu tử, làm khó ngươi, cái này cốt sơn cuối cùng mười mét vị trí, vốn là muốn độ kiếp đỉnh phong cảnh nhân chi cực cảnh cường giả mới có đứng tại kia tư cách. Ngươi lấy độ kiếp sơ cảnh, tinh thần lực còn không phải rất mạnh tình cảnh hạ bò đến nơi này, đủ thấy ý chí của ngươi lực đã siêu việt cùng thế hệ tất cả mọi người, đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích, rút ra thanh kiếm kia, liền nhìn ngươi tạo hóa của mình. Từ Dương nghe không được bên ngoài lão giả phối hợp cảm khái thanh âm, nhưng hắn lại cảm nhận được, lúc này có vô số lực lượng tại chờ đợi cổ vũ chính mình, đạo tâm phất trần bên trong mờ mịt kim quang cũng bắt đầu hiện sáng. Cái này hết thảy tất cả, đều tại thôi động Từ Dương một lần nữa leo lên hướng vậy chân chính đỉnh phong, ta nói qua, ta Từ Dương cả đời chưa từng sẽ hướng bất kể đối thủ nào cúi đầu, không ai có thể để ta phục tùng, bởi vì ta, nhất định đi hướng đỉnh phong, ách ca. Đến từ sâu trong linh hồn một tiếng hò hét đột nhiên bộc phát. Từ Dương tại cỗ này cực điểm tinh thần lực cổ vũ dưới, nhảy lên trở lại đỉnh phong, hai tay chộp vào to lớn xương rồng bên trên xuôi theo, nhìn chằm chằm vô biên vô hạn tinh thần áp lực một chút xíu rút lên thân thể của mình, cự long. Lão tử cũng không phải không có chiến thắng quá, ngươi thật coi là, ngươi có thể lưu lại ta, vẫn lạc vì một đám bạch cốt tồn tại, không có tư cách cùng ta Từ Dương chống lại, ầm ầm, một trường oanh ra, Từ Dương đúng là dùng tự thân lực lượng chấn động tới bạch cốt sơn đỉnh cánh này to lớn xương rồng. Cùng lúc đó, cường đại lực phản chấn, đem Từ Dương thân thể lăng không xoay chuyển lên, cuối cùng là xoay người một cái, để cho mình toàn bộ thân thể nằm tại bạch cốt đỉnh. Làm Từ Dương lưng áp sát vào cái này đỉnh phong xương rồng phía trên lúc, nằm tại bên cạnh mình cái này huyết sắc cổ kiếm, dường như dần dần có phản ứng. Đây là Từ Dương lần thứ nhất, chân chính từ một cái binh khí bên trên, cảm nhận được nó độc lập tồn tại sinh mệnh vết tích. Thanh kiếm này, có được linh hồn của mình chấn động, ha ha, huynh đệ, người tốt. Từ Dương miệng lớn thở hổn hển, thể xác tinh thần lại là vô cùng dễ chịu, dùng trêu chọc ngữ điệu thử nghiệm cùng cái này huyết sắc cổ kiếm câu thông. Thật không nghĩ tới, trên đời này thế mà thật sự có thể có được chính mình linh hồn vũ khí, người là ta đã từng gặp cái thứ nhất, cổ kiếm rung động càng thêm kịch liệt, tựa hồ là nghĩ ra sức tránh thoát dưới người mình tòa này cốt sơn, hoặc là tại cùng Từ Dương lẩm bẩm phát ra đáp lại, người nghĩ ra được. Chờ chút đi, để lão tử nghỉ một chút, lại đem người rút ra. Cường đại sinh mệnh lực bắt đầu cấp tốc tu bổ Từ Dương cảm giác mệt mỏi, thao thiết cái này duy nhất hiến tế thú, cũng bắt đầu phát huy ra tác dụng của mình, cường hoành huyết mạch nội tình bắt đầu bộc phát, Từ Dương cảm giác mình toàn thân giống như tràn ngập dùng không hết lực lượng, chẳng qua thời gian một nén hương, trước đó. Leo lên cốt sơn trả giá tất cả vất vả, đều tại thời khắc này đạt được đền bù, lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Đứng người lên trong nháy mắt, Từ Dương lúc này mới phát hiện, cái này bạch cốt sơn đỉnh thị giác. Phảng phất có thể dung nạp toàn bộ táng tu mộ hết thảy, đứng ở chỗ này, thật sự có một loại đã trở thành quân lâm thiên hạ vương giả đồng dạng cảm xúc trình diễn. Nhẹ tay nhẹ rơi vào cái này huyết sắc cổ kiếm phía trên, lực lượng mạnh mẽ nếm thử câu thông cổ kiếm khí hơi thở về sau, một cỗ xa muốn so long hồn lực lượng càng thêm đáng sợ hồn lực đang hướng phía mình điên cuồng hò hét. Cùng lúc đó, Từ Dương hướng trên đỉnh đầu hư không, dần dần huyễn hóa ra một đạo màu tím sậm hư hóa khô lâu, đó là một loại có thể ăn mòn linh hồn đi si vọng vực sâu. Tại nhìn chăm chú lấy linh hồn của mình, cầm lấy thanh kiếm này, ngươi sẽ thành trưởng không hết thảy chúa tể, dưới chân những cái này bạch cốt đều là trên đời nhất cường giả đứng đầu, đều dùng tử vong phương thức thần phục tại thanh kiếm này cùng dưới chân của ngươi, có được nó, ngươi sẽ có được hết thảy. Trầm tĩnh lại, để sinh mệnh của mình tới dung hợp đi, đây chính là ngươi duy nhất phải làm. Có như vậy một nháy mắt, Từ Dương sinh ra cỡ nào kỳ quái bản năng, hắn dường như thật thiết suy nghĩ một chút, mình cầm kiếm giết khắp thiên hạ bộ dáng. Nhưng theo sát lấy, lý trí nói cho bản tâm của mình, lúc này mới đi si vọng đối khảo nghiệm của mình, đồng dạng cũng là không nên tồn tại ở mình trong linh hồn hư ảo kém tính. Ngươi sai, ta Từ Dương, vĩnh viễn sẽ không bị lực lượng trưởng khống, mà là muốn trở thành điều khiển lực lượng người kia, nghĩ khống chế ta. Ngươi còn không có tư cách này, nói xong, Từ Dương một chỉ nhô ra, cường đại kim sắc đạo quang nháy mắt đánh nát kia dựng dục tham lam ma quỷ suy nghĩ, giữa thiên địa lại một lần khôi phục bình tĩnh, con. Một lần nữa nắm chặt thanh kiếm này, Từ Dương cảm nhận được không còn là kia tùy ý mãnh liệt ác ý, mà là một cỗ vô cùng thông triệt mát mẻ. Trong lúc mơ hồ, Từ Dương thể xác tinh thần phảng phất đều dung nhập vào thanh kiếm này nội bộ, cùng kiếm tâm thế giới bên trong cái kia đạo như có như không linh hồn đụng vào nhau, ngủ say mấy chục vạn năm, rốt cục có người đến nơi này. Kia hư ảnh chậm rãi xoay người lại, là một đạo toàn thân màu đỏ cao lớn hình dáng, cùng vừa mới hư ảnh khô lâu khác biệt, lúc này đạo quang ảnh này đối với mình không có nửa điểm ác ý. Ngược lại là một loại không muốn xa rời cảm giác, tựa như là chín cánh triều thiên gốc đối bạch liên tuyết cái chủng loại kia không. Muốn xa rời đồng dạng, dưới người của ta những cái này bạch cốt đều là ngươi giết, Từ Dương nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đối với hắn mà nói, vũ khí tựa như là tu sĩ đầu thứ hai sinh mệnh, nếu như lẫn nhau ở giữa không thể lẫn nhau hiểu rõ, tín nhiệm lẫn nhau, như vậy ngày sau đối mặt cường địch lúc, mang tới tai họa ngầm chính là chính mạng, không sai. Chuẩn xác mà nói, là ta cái trước chủ nhân cùng lực lượng của ta dung hợp, mới chém giết bọn hắn, bao quát, liền bị ngươi dẫm tại dưới chân đầu này chân long, đúng là một cái đồ long chi kiếm, khó trách sẽ có nồng đậm như vậy lệ khí. Thế nào, ngươi sợ rồi, sợ bị ta khí tức trên thân phản vệ. Chẳng qua ta nhìn ngươi vừa mới biểu hiện rất không tệ, dễ như trở bàn tay xóa bỏ đi si vọng, Từ Dương cười khẽ, ngươi hẳn là cảm thụ ra, ta có được gần đạo chi tâm, hư ảo đối với ta mà nói không khó đối phó, chân chính đáng sợ, là bản tâm của mình. Nếu như ta có tâm tàn sát chúng sinh, coi như không có thanh kiếm này, cũng giống vậy sẽ cho thế giới mang đến tai nạn, tu hành bản thân, chính là tu tâm quá trình, tăng lên cảnh giới của mình, dùng càng khoáng đạt tầm mắt hồi báo, tưới tiêu, thu hộ thế giới này, chỉ thế thôi. Kiếm hồn lộ ra mỉm cười. Ngươi cùng ta cái trước chủ nhân rất giống, không, phải nói, hắn giống ngươi cái tuổi này, cũng chỉ là thần anh cảnh mà thôi, tương lai tiền đồ của ngươi so hắn còn muốn quang minh được nhiều. Chỉ cần ngươi có thể tuân theo cái này táng tu mộ quy tắc, cùng mình chọn chúng pháp khí cùng một chỗ hoàn thành tương ứng lịch luyện khảo nghiệm, ngươi liền có thể chân chính có được ta, đồng thời rời đi nơi này, Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, ta sớm đã làm tốt chuẩn bị, phóng ngựa đến đây đi. Nói xong, hết thảy trước mắt dần dần biến mất, Từ Dương một lần nữa thu hoạch được mặt hướng mênh mông phương xa tầm mắt, chẳng biết lúc nào, cái này huyết sắc cổ kiếm đã rơi vào trong tay của mình, đúng, còn chưa kịp hỏi thăm tên của ngươi, Lân Hoàng, không, đây chỉ là bên trên một cái tên thôi. Ngươi muốn trước cho ta lấy một cái tên mới, Từ Dương một mặt im lặng, ếch, cái này thật đúng là một việc khó khăn. Dù sao ta hiện tại đối lực lượng của ngươi còn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, chúng ta càng giống là quan hệ hợp tác. Ta thậm chí còn không có chân chính chinh phục ngươi, không tính là chủ nhân của ngươi, kiếm hồn trợn mắt. Ngươi cái tên này thật sự là đủ cứng nhắc, liền không nghĩ tới bị ngươi mệnh danh về sau, ta chẳng phải là liền bị ngươi sớm khóa lại rồi, Từ Dương cười khẽ, trên đời này khó khăn nhất sự tình, cũng mâu thuẫn nhất sự tình, chính là miễn cưỡng, ta từ sẽ không bắt buộc ai làm bất cứ chuyện gì, bao quát chính ta. Nếu như ngươi ta thật chú định vô duyên, riêng phần mình rời đi mạnh khỏe, cũng là một loại lựa chọn, rất nhanh. Kiếm hồn phóng xuất ra lực lượng cường đại chỉ dẫn, từ kiếm hồn thay thế Từ Dương, trở thành giờ khắc này tiến lên chủ đạo. Khi thanh này chưa mệnh danh kiếm thoát rời cái này ngàn mét bạch cốt sơn lúc, cả tòa núi ầm vang đổ sụp, hóa thành giải rác bụi bặm, tất cả đều bị cổ kiếm thôn vệ tiến thân kiếm bên trong, toàn bộ quá trình xem ở Từ Dương trong mắt, rất là kinh ngạc, ngươi cái này, kiếm hồn cười nhạt một tiếng. Không phải ngươi cho rằng, ta hồn lực là như thế nào trưởng thành? Mỗi một cái vẫn rơi vào tay của ngươi thanh kiếm này phía dưới vong hồn, vỡ vụn hồn nguyên đều sẽ bị ta hồn lực thôn phệ. Đương nhiên, cái này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì, lại có thể vì làm kiếm hồn ta mang đến tăng lên, từ đó tăng lên vũ khí bản thân uy lực, Từ Dương sợ hãi thán phục, nghĩ không ra binh khí lĩnh vực lại vẫn có nhiều như vậy không biết thuyết pháp, dịu ư. Nếu như ta không có đoán sai, có ngươi thanh kiếm này che chở, đối kháng đến từ đối thủ tinh thần lực áp chế, hẳn là sẽ có rất nhiều tác dụng. Cái này đều bị ngươi xem thấu rồi. Trước mắt đường quang dần dần tươi đẹp lên. Từ Dương tầm mắt bên trong bắt đầu lát thành ra đếm không hết to lớn mãnh thú, đều là táng tu mộ bên trong dựng dục ra cường đại cổ thú, còn có tương đương một bộ phận, là chỉ có linh hồn thể biểu hiện hồn thú. Ta nói, đây chính là ta cần trải qua khảo nghiệm. Vẹn vẹn chỉ là mang theo ngươi giết mấy cái cổ thú mà thôi, kiếm hồn cười lạnh, ngươi cảm thấy cái này rất đơn giản sao, bằng bọn hắn thực lực, tự nhiên không cách nào ngăn cản ngươi. Ngươi không chỉ có tu vi thâm hậu nội tình, còn có ta như vậy đồ long chi kiếm có thể mượn nhờ, bọn chúng chỉ là bị chờ đợi xóa bỏ hư ảo thôi, nhưng trọng yếu chính là, ngươi công pháp bên trong, cũng không đủ cường lực tuyệt mệnh sát chiêu. Âm dương đồ diễn hóa xuất đạo cố nhưng cường hãn, nhưng kia chính là diễn hóa thiên địa linh lực biến hóa quy luật nói, chỉ có thể vì ngươi cung cấp liên tục không ngừng linh lực trèo trống, cũng không thể làm xóa bỏ đối thủ thích hợp tác chiến đạo lực lượng. Nếu ta đoán không lầm, lúc trước ngươi gặp phải đối thủ gần như không có thể tại trên thực lực siêu việt ngươi, cho dù có, giữa các ngươi chênh lệch cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng theo thực lực ngươi tăng trưởng, ngày sau gặp phải cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều, chớ nói chi là Kỳ Lân Sơn loại này thần chi lĩnh vực một khi để lộ mạng che mặt, rất nhiều lực lượng đều là không thể tưởng tượng. Đến lúc kia, đối thủ của ngươi muốn so hiện tại kinh khủng hơn nhiều, cũng không đủ cường hoành công sát chi đạo lực lượng bằng thân, ngươi rất khó chiếm được tiện nghi, Từ Dương đối kiếm hồn mùa phen 10 phần đồng ý. Lại để cho hắn nhớ tới lúc đến trên đường kia lão già thần bí đầy điểm. Chư thiên chi đạo đâu chỉ ngàn vạn, phải học được từ giữa thiên địa thể nghiệm và quan sát cảm ngộ càng nhiều càng sâu đạo lực, mới có thể để cho mình thực lực đạt được bay vọt tính tăng lên. Nói như vậy, ngươi vì ta cung cấp cái này một khảo nghiệm, chính là vì tự mình mở ra một loại hoàn toàn mới càng thêm cường hoành công sát chi đạo, không sai, đây chính là táng tu mộ để lại cho ngươi duy nhất một loại khảo nghiệm, đương nhiên, trả ra đại giới chính là vĩnh hằng. Nếu như ngươi không có cách nào ở phương diện này có toàn lĩnh ngộ mới cùng sáng tạo tính thành quả, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, Từ Dương. Dũng, vừa nói xong, trước mặt một con tử thanh sắc mãnh hổ ma thú giáng lâm, nhìn phẩm tướng, cường độ hẳn là tại nhân tộc thần anh đỉnh phong cảnh. Càng đáng sợ chính là, cái này mãnh hổ phía sau trống rỗng sinh ra một đôi cánh chim, đưa nó to mọng thân thể đưa lên hư không, cẩn thận nó không trung linh quang pháo kích. Từ Dương căn bản không có tương ứng đề phòng ý thức, lại là bị kiếm hồn ngay lập tức cảm thấy được hắn tác chiến trạng thái, cho ra nhất vừa đúng đề điểm, quả nhiên, kia mãnh hổ đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, đối mặt đất Từ Dương vị trí đánh xuống một cỗ mười phần cường hoành linh lực quang cầu, ầm ầm. Nguyên bản Từ Dương đứng vững vị trí thêm ra một cái mấy mét sâu hố to, nhìn qua tương đương đáng sợ. À, nhìn đoán không ra, ngươi còn có thể tạo được phụ trợ tác chiến tác dụng, đây chính là kiếm hồn chỗ tốt lớn nhất sao? Kiếm hồn hừ cười, ta chỗ tốt còn có rất nhiều, đây chỉ là nhất không có ý nghĩa một cái công năng thôi. Chẳng qua ta còn muốn nhắc nhở ngươi, mau chóng cho ta lấy một cái tên mới, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Từ Dương lập tức nghĩ ra, dường như bị kiếm hồn chỗ dẫn dắt, theo giúp ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ, không bằng liền gọi Thương Khung đi. Ta xxx sẽ có hay không có điểm thổ? Từ Dương hừ lạnh một tiếng, thổ, liền xem như thật thổ, lại có ai dám dùng cái chữ này đến đánh giá kiếm của ta, dưới bầu trời, đều sợ ta đạo, con. Từ Dương một kiếm giữa trời, kinh khủng kiếm khí nháy mắt bộc phát, quan vân kiếm ý tại cái này Thương Khung kiếm ra chỉ dưới, tỏa ra trước nay chưa từng có thanh thế. Trong khoảnh khắc, Từ Dương chung quanh thân thể như là trường giang đại hà tùy ý chảy xiết sóng kiếm không ngừng lăn lộn, thanh thế so với phong tụ cái kiêng nghiên cứu cả một đời kiếm đạo gia hòa, còn muốn cường hoành hơn không biết gấp bao nhiêu lần, ông trời ơi, ngươi này khí tức. Kiếm hồn chính mình cũng bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn tự hỏi, liền xem như mình năm đó chủ nhân, cũng chưa chắc có thể phát huy ra mạnh mẽ như thế kiếm đạo sức mạnh, thì ra là thế. Đêm quan vân kiếm ý dung hợp ở trong lòng cỗ này sát ý lạnh như băng bên trong, lại phối hợp cái này Thương Khung kiếm lực lượng bản thân, hình thành loại này cùng loại lĩnh vực, lại so lĩnh vực còn muốn hung lệ khủng bố mấy lần khí tràng, không phải là ta đối kiếm đạo phương diện càng thêm hoàn thiện thể ngộ sao? Ha ha ha, xem ra, ta đã sáng chế của mình kiếm chi đạo, dưới bầu trời, đều sợ ta nói, chính là nó hoàn mỹ nhất hiện ra, vô cùng sát ý vô tận kiếm lực lượng lượng, lại thêm ta tự thân gần đạo chi tâm, đối chung quanh thiên địa đại đạo cộng minh. Vung ra một kiếm này, có thể phá Thương Khung, diệt hồng trần, chiếm hết thế gian này thần ma, giết. Đem tất cả lực lượng cuối cùng dung nhập một chữ giết ở trong ra sức gào thét ra tới, một đạo che ngập bầu trời kinh thế huyết quang rốt cục từ Từ Dương trong cơ thể bộc phát, tùy theo vung ra, chính là cái này kinh thiên địa ế quỷ thần mẫn diệt một kiếm. Hào quang màu đỏ ngòm kia những nơi đi qua, không chung cái kia có thể so với thần anh đỉnh phong cảnh mãnh hổ, toàn bộ trực tiếp bị hòa tan mất, từ đầu đến cuối thậm chí liền một cái dãy ruộng đều không nhìn thấy, liền bị nháy mắt tan rã tại huyết quang này bên trong. Nhưng mà càng đáng sợ chính là, cái này một màn này vẻn vẹn chỉ có thể coi là cái bắt đầu, sóng kiếm tiếp tục hướng nơi xa quét ngang, những nơi đi qua, trên trời dưới đất đều bị này huyết sắc sóng kiếm hoàn toàn thôn phệ. Kiếm khí sắc bén, phối hợp thiên địa trừ đạo một chút cộng minh, tất cả sinh mệnh lực đều tại đây một kiếm chi uy hạ băng tiêu tuyết tan. Lần nữa khôi phục khí tức chấn động về sau, Từ Dương hoàn thành thu kiếm, trước mặt nguyên bản chờ đợi hắn đi chinh phục vô số thời gian hết thảy bố trí hoàn toàn biến mất. Vẻn vẹn chỉ là một kiếm, hắn liền tiêu diệt vốn nên năm này tháng nọ đi từng cái khắc phục cường đại đối thủ, kiếm hồn triệt để mắt trợn tròn, thẳng đến Từ Dương khôi phục lại bình tĩnh, chính hắn cũng còn không có từ như vậy trong rung động khôi phục lại, trời ạ, ngươi vẫn là người a. Ta vốn cho rằng, cái trước chủ nhân kinh tài tuyệt diễm, đã coi như là đương thời tuyệt đỉnh, cho dù hắn cuối cùng không thể hoàn thành phi thăng, đánh vỡ độ kiếp đại viên mãn sau cực hạn, trở thành đại lục này chân chính thần, nhưng hắn vẫn như cũ là trong lòng ta đồ long anh hùng, đương thời vô địch cường giả. Nhưng ngay tại vừa rồi, ta thay đổi cái nhìn của mình, có lẽ, ngươi có thể lại tới đây, nhìn thấy ta, cũng hẳn là ra ngoài hắn chỉ dẫn, ngươi, thật quá mạnh, để ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Từ Dương bất đắc dĩ cười lắc đầu, nào có ngươi nói dọa người như vậy. Vừa mới một kiếm kia, đích thật là kinh thần khóc quỷ, uy lực thật đáng sợ, nhưng không được hoàn mỹ chính là, coi ta không hạn chế phóng thích sát ý dung nhập kiếm đạo bên trong về sau, ta phát hiện, mình đối loại lực lượng này trưởng khống còn không thuần thục, thậm chí không cách nào làm được biến nặng thành nhẹ nhàng thu phóng tự. Nhiên, nếu là vừa mới một kiếm kia phát trên chiến trường, nhân gian có thể tại nháy mắt biến thành chân chính luyện ngục, không được bao lâu, ta nghĩ ta liền sẽ bị kia hư ảo khô lâu, bị mình giết chóc đi si vọng triệt để thôn vệ mà mê thất bản tâm. Kiếm hồn bỗng nhiên huyễn hóa ra hồn thể vô cùng hài lòng nhìn về phía Tử Dương, khó được, không có tại mình đỉnh phong thời điểm trở nên phóng túng, ngươi lực khống chế đồng dạng kinh người, nói cho ta, ngươi còn có khuyết điểm gì sao? Tử Dương bất đắc dĩ sờ sờ mũi, quá đẹp trai, có tính không khuyết điểm, kiếm hồn. Thật tình không biết, làm cự thạch kia bên trên linh hồn thấy cảnh này, rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng, hắn ánh mắt bên trong một màn kia run rẩy quang huy cũng biến thành vô cùng óng ánh. Tử Dương cũng không có lập tức cầm kiếm rời đi, mà là như chính hắn nói, muốn tìm kiếm được khống chế cỗ này giết chi kiếm đạo phương pháp, để nó có thể đạt tới thu phóng tự nhiên hoàn mỹ trình độ, tối thiểu cũng phải có thể khống chế tổn thương trình độ cùng phạm vi. Cái này cần Tử Dương càng xâm nhập thêm đối đạo lực lượng tiến hành tinh vi trường khống, đối một kiếm kia bắn ra uy lực cũng phải nghiên cứu đường cái, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Trong nháy mắt, Tử Dương tại kiếm hồn đồng hành, đã là ở đây tu luyện 3 tháng. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, trên thân phảng phất lại nhiều hơn một phần hoàn toàn khác biệt đặc thù khí chất, trầm ổn ung dung khí độ bên trong cũng nhiều hơn một phần độc thuộc về cường giả bá khí cùng sắc bén, không còn vẻn vẹn trước đó cái kia tao nhã như ngọc công tử ca hình tượng. Phần này sắc bén cũng làm cho Tử Dương nhìn qua càng thêm kiên nghị, càng có cảm giác an toàn, chính là dễ dàng nhất để đám nữ hài từ vì đó động tình loại kia khí chất. Giết, cái này vừa hô, thiên địa giống như cũng theo đó biến sắc, trên 9 tầng trời một đạo kinh lôi tự dưng nổ vang. Thiên địa chư đạo cộng minh càng thêm mãnh liệt, Tử Dương một kiếm đưa ngang trước người nhắm lại hai con ngươi, cuồng mãnh sát ý cấp tốc ngưng tụ, lần này, chung quanh hư không trong phạm vi nhất định, vậy mà hoàn toàn biến thành màu sắc đen nhánh. Sát ý cũng càng thêm mãnh liệt. Khi hắn ngưng tụ hoàn tất, lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong con mắt hai đạo tinh hồng tia sáng khóa chặt tầm mắt bên trong ương một vị trí nào đó, một kiếm vung ra, kia trước đó lớn diện tích tùy ý bao trùm thôn vệ cuồng bạo không gặp, thay vào đó, thì là một đạo tiếng gầm cực điểm giảm bớt, lực khống chế cực. Độ kinh người vô cùng ngắn gọn một kiếm, sư, huyết quang tự cho mình dã chính giữa cây kia cổ thụ che trời trước mặt lóe lên một cái rồi biến mất, không sai, cây này chính là 3 tháng trước chính diện bị Tử Dương kiếm uy thôn vệ quá một lần, nhưng lại lông tóc không hao tổn linh vận cuồng mục. Lại là tại lần này, lơ đãng trong nháy mắt, hoàn toàn hòa tan thành hư vô, liền trên đất cây đều không thể lưu lại chút nào, ông trời ơi, mạnh hơn sát ý, mạnh hơn thiên địa chư đạo cộng minh, chính xác hơn lực khống chế, tiểu tử, ngươi đã sớm tốt nghiệp. Ngươi bây giờ, chỉ sợ gặp được chân chính nhân chi cực cảnh độ kiếp đỉnh phong trở lên, đều đủ có lực đánh một trận. Kiếm hồn dường như lộ ra so Từ Dương còn kích động hơn, dù sao vừa mới kia đủ để rung động bất luận kẻ nào một kích, là tại phối hợp của hắn phía dưới hoàn thành. Nhân kiếm hợp nhất, không đâu địch nổi, hỏi cái này mà đất bao la, người nào dám chiến, ầm ầm, không hề có điểm báo trước nổ vang một tiếng đột nhiên bộc phát, dường như cái này tiếng nổ là đến từ toàn bộ táng tu mộ không gian. Có được gần đạo chi tâm Từ Dương, rất nhanh đánh giá ra hẳn là bên trong không gian này là có cái gì lớn biến cố phát sinh. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đồng bọn của ta bọn hắn xảy ra vấn đề gì. Tử Dương sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng mấy phần. Kiếm hồn có thể cảm thụ được Tử Dương tâm tình chập chờn, cũng không nhiều nói nhảm, chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, sau đó liền một lần nữa tiếp quản Tử Dương di động quyền khống chế, bản thể tại cái này thương khung kiếm dẫn đầu hạ tốc độ bắt đầu tăng vọt, thẳng đến tiếp cận liền không gian xung quanh đều đi theo vạn vẹo. Tình trạng ầm ầm, bên tai chỉ cảm thấy một cỗ gió mát tập quá. Tử Dương lần nữa mở hai mắt ra lúc, trước mặt tầm mắt đã hoàn toàn khôi phục lại, vẫn như cũ là ban sơ mọi người cùng nhau lựa chọn binh khí vị trí, trên không kia sắc thái lộng lẫy mấy đạo quang sáng, chính là những nhân tuyển khác chọn con đường. Duy chỉ có ngoài cùng bên phải nhất, cũng chính là Long Khôn chỗ cái kia đạo không gian, lúc này phát sinh kịch liệt, rung động, hẳn là xảy ra vấn đề gì, chẳng qua tại Tử Dương xem ra, mới vừa từ mình trong không gian nghe được kia cỗ hủy thiên diệt địa tiếng vang, hẳn không phải là ở chỗ này. Đi trước cái kia đạo không gian nhìn xem đến tột cùng đi, ngươi có ta cái này kiếm hồn che chở, là có thể trình độ nhất định xuyên qua khu vực pháp tắc, ngươi tâm thần thủ nhất, ta mang ngươi tiến vào người kia chỗ không gian, nhìn bộ dạng này, hắn hẳn là gặp được cái gì lại phiền toái. Kiếm hồn một luồng ánh sáng vọt lên, cùng Từ Dương rất nhanh liền xâm nhập kia khu vực pháp tắc bên trong, trước mắt tầm mắt lần nữa phát sinh biến hóa, vô cùng thê lương huyết sắc hắc ám. Nhóm máu hoàng hôn, thất lạc linh hồn chồng chất như núi. Các loại kỳ quái năng lượng bắt đầu từ 4 phương 8 hướng tuôn ra tràn về ở giữa vùng bình nguyên cái kia đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Long Khô lúc này ở sâu trong nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, hắn không biết vì cái gì, trước đó vẫn là ngày lãng gió nhẹ bố cảnh, tại theo kia một tiếng cổ quái tiếng gầm chấn động phát ra về sau, hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng. Tốt trong tay hắn chọn chúng binh khí kia vẫn còn, nhưng trước mặt đây hết thảy đến tục cùng là nguyên nhân gì tạo thành, hắn lại không được biết. Long Khôn, Từ Dương một tiếng kêu gọi, lại là nghe được đối phương vội vàng giống to một tiếng, lão đại. Không nên tới gần nơi này, ta dường như bị đặc thù nào đó lực lượng cho hạn chế, hoặc là nói như là một loại virus đồng dạng cảm giác, đang theo lấy ta lan tràn, ta có thể cảm nhận được, lực lượng này nguyên bản không phải thuộc về ta cái không gian này. Từ Dương nghe được Long Khôn kiểu nói này, nhất thời liền nhịn không được nhíu mày, cỗ lực lượng này, là ngoại lai, đồng dạng có thể xuyên qua khu vực pháp tắc, tại sao lại như thế? Kiếm Hồn dường như cũng có chút xem không hiểu, ngược lại là hắn, càng thêm quan tâm lúc này kia Long Khôn tình cảnh, chung quanh vô cùng vô tận huyết sắc linh hồn không ngừng hướng bên này lan tràn, gần như lại kéo dài một hồi, liền có thể đem cả người hắn hoàn toàn vây quanh, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Không thể đang chần chờ, nếu như ngươi bây giờ không xuất thủ, một khi tiểu tử kia bị những cái này huyết sắc vong hồn hoàn toàn bao lấy, liền xem như ngươi ta, hẳn là cũng không có cứu vãn năng lực của hắn. Nếu quả thật như hắn nói, đây là ngoại bộ tràn vào khu vực pháp tắc năng lượng, vậy liền nhất định không phải thuộc về táng tu mộ nguyên bản thiết lập, nói cách khác, cỗ lực lượng này là mang theo minh xác hủy diệt tính mục đích tiến đến, Từ Dương sắc mặt bỗng nhiên liền lạnh. Người nói là, rất có thể là địch nhân của chúng ta tránh ở sau lưng làm tay chân, Kiếm Hồn ngưng trọng gật đầu. Dù sao nơi này, cũng không chỉ là ngươi cùng đồng bọn của ngươi nhóm có thể tiến đến, mỗi một cái muốn nhúng chàm tiêu giao đạo môn cửu thải càn khôn chuông người, đều có quyền lợi cùng tư cách tiến vào nơi này. Kia còn có cái gì có thể nói, lên đi. Từ Dương đằng không mà lên, gần như một cái lớn cất bước liền tới đến Long Khôn hướng trên đỉnh đầu. Từ cái này thị giác quan sát xuống tới, lúc này Long Khôn thật đã đến nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt, chung quanh những cái kia huyết sắc vong hồn như là kinh khủng nhất thôn vệ sóng lớn, gần như liền cùng hắn không đổ trăm mét chi cách, giết. Từ Dương gầm lên giận dữ, trong tay huyết sắc mũi kiếm thánh quang sáng rõ, chung quanh cấp tốc tràn ngập ra màu đen sát khí, rốt cục. Chỉ nghe kia giữa trời huyết sắc vô tận mây đen chính giữa, sinh sôi bị một tiếng sấm rền điện thiểm xé mở một đạo lỗ hồng, đem hết thảy chung quanh vẻ lo lắng nháy mắt xua tan. Long Khôn sớm đã bị Từ Dương phóng thích ra lớn lao sát cơ bị hù hôn mê bất tỉnh, khi hắn lần nữa khôi phục trước mặt tầm mắt thời điểm, không gian xung quanh đã khôi phục trước đó dáng vẻ, Từ Dương cũng bình tĩnh xếp bằng ở bên cạnh hắn nhắm mắt ngưng thần tu luyện. Long Khôn cưỡng chế để cho mình hồi ức một chút té xỉu trước đó phát sinh hết thảy. Đột nhiên từ Từ Dương trên thân không hiểu cảm nhận được mấy phần cái thế giống như sát thần khí tức. Loại kia băng lãnh, tựa hồ là ngủ say tại xương ở trong, liền xem như người thân cận nhất, cũng không có cách nào làm được bình yên đợi tại Từ Dương bên người quá lâu. Trên thực tế, Từ Dương trình độ nhất định bảo trì sát ý của mình, chính là đang thủ hộ trong ngủ mê Long Khôn, tránh kia cỗ quỷ dị vong hồn lực lượng xuất hiện lần nữa. Lão, lão đại, thanh kiếm này, chính là ngươi lựa chọn binh khí, nhìn qua cũng không có gì không giống à. Long Khôn sờ sờ khuôn mặt của mình tử nhịn không được nhà rãnh một đợt, cũng chính là vào lúc này, Từ Dương chậm rãi mở hai mắt ra, đạm mạc nhìn thoáng qua bên người Long Khôn, ngươi không có việc gì liền tốt, cái khác cũng không đáng kể. Ta nói qua, muốn bảo vệ các người chu toàn, cỗ lực lượng kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi một lần nữa tỉ mỉ cho ta nói một lần, nhưng mà Long Khôn cho ra trả lời, như cũ không có cái gì đặc thù manh mối để lộ ra. Gần như cùng trước đó Từ Dương trải qua đồng dạng, chính là một oanh thiên liệt địa một loại bạo hưởng truyền ra, sau đó cỗ lực lượng này liền bắt đầu cấp tốc lan tràn tiến bên trong không gian này bộ, khóa chặt Long Khôn khí tức bản nguyên. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy, cỗ này tà ác lực lượng hết sức quen thuộc, nhưng lại căn bản nghĩ không ra đến cùng là ở nơi nào trải qua. Được rồi, đã ngươi không có việc gì, chúng ta lập tức rời đi đi, đi tìm những người khác một lần nữa tụ hợp, không phải ta không yên lòng. Trong lòng viên kia tảng đá lớn từ đầu đến cuối không có như vậy buông xuống. Từ Dương cơ hồ là dẫn theo Long Khôn, tại kiếm hồn chủ đạo dưới, rất nhanh bay ra khu vực pháp tắc. Gần như liền trong cùng một lúc, vừa trở lại cái này công cộng khu vực về sau, Từ Dương ba người lại nhìn thấy bên cạnh kia một chỗ pháp tắc trong không gian, cũng sinh ra kịch liệt năng lượng chấn động, không tốt, nhanh. Lần này, Từ Dương động tác biên độ gần như càng lớn, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng nhớ kỹ, cái này một không gian bên trong được đi vào, là tiểu đoàn đoàn. Cái kia bị mình xem như thân muội muội đồng dạng tiểu cô nương. Dù sao không có gì tự bạo năng lực, một khi bị cỗ này lực lượng quỷ dị dây dưa kéo lại, tiểu đoàn đoàn tình cảnh cũng sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Nha đầu, không cần lo lắng, ca ca cái này tới cứu ngươi. Lần này, khu vực pháp tắc trong không gian bắn ra lực lượng, dường như càng thêm khổng lồ, tiểu đoàn đoàn chỗ cái này khu vực pháp tắc không gian, là một cái tương đối yên lặng sơn cốc, nha đầu này dựa vào núi, ở cạnh sông bình tĩnh vẽ tranh, thoạt đầu ngược lại là 10 phần an nhàn vui sướng. Nha đầu này đào đến cái này chi bút, dường như có được 10 phần cường hoành lực lượng pháp tắc gia trì, có thể vẽ ra rất nhiều trước đó tiểu đoàn đoàn linh lực không cách nào trèo chống đỉnh tiêm sinh mạng thể. Mặc dù chỉ là hư ảo hình dáng, chỉ có thể mô phỏng cơ sở sinh mệnh dáng vẻ, đồng thời có được bản thể chừng phân nửa chân thực sức chiến đấu, nhưng coi như thế, loại này tay không bắt sói đặc thù công pháp cũng là tương đương đáng sợ. Chỉ cần linh lực đầy đủ, tiểu đoàn đoàn trên lý luận có thể một mực vẽ xuống đi, làm đối thủ của nàng, cũng sẽ có được vô tình vô tận địch nhân, nhưng mà lần này, nha đầu này gặp phải cục diện, dường như xa không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy, giống. Trong sơn cốc, nguyên bản sáng sủa thiên khí thay đổi sương mù nồng nặc, chẳng biết tại sao, toàn bộ sơn cốc nhìn lên, trong hư không đều tự dưng tràn ngập một cỗ xám trắng nhan sắc. Phảng phất thế giới này đều bởi vì cỗ này không hiểu tiếng giống giáng lâm, mà mất đi nguyên bản sáng bóng cùng sắc điệu, không còn là sắc thái lộng lẫy, mà là một loại làm người tuyệt vọng thậm chí là hít thở không thông xám trắng. Trong lúc mơ hồ, tiểu đoàn đoàn chung quanh thân thể đều cảm nhận được kia uy thế lớn lao bắt đầu hướng trong sơn cốc ương áp xúc. Nha đầu này mặc dù nội tình không phải rất mạnh, niên kỳ lại quá nhỏ, không có gì từ vệ thủ đoạn, nhưng giờ phút này nàng lại là 10 phần cơ linh. Đoán được mình sợ là gặp một loại nào đó nguy hiểm không biết, ngay lập tức không có bối rối tiết tấu, mà là nắm chặt bút pháp, dùng cái này duy nhất có thể bảo vệ mình môi giới điên cuồng nâng bút vẽ tranh. Không sai, nàng chính là muốn vẽ ra mình trước mắt có thể điều khiển mạnh nhất chiến hồn. Họa sĩ mạch này truyền thừa, càng là cường độ cao chiến hồn, vẽ lên đến càng hao phí thời gian cùng tinh thần lực. Lúc này tiểu đoàn đoàn tại không gian xung quanh loại này gần như mẫn diệt cấp uy áp bên trong, cưỡng ép vẽ ra mạnh nhất chiến hồn, đối mặt khiêu chiến cùng áp lực có thể nghĩ. Nhưng nàng minh bạch, lúc này mình tứ cố vô thân, tin tưởng mình bút vẽ chính là lựa chọn duy nhất. Yêu, tiểu cô nương kia, lai lịch không nhỏ à, người cái này đoàn đội đều là thứ gì hiếm thấy. Có phượng hoàng một mạch người thừa kế, hiện tại thế mà còn có một cái trong cơ thể có được long chi lực họa sĩ, trời ạ, cùng ngươi cái này nghịch thiên yêu nghiệt một đội quả nhiên đều không phải phàm phu tục tử. Từ Dương cười khẽ, chờ lấy xem đi, còn có lợi hại hơn. Có điều, nhìn thấy nha đầu này lúc này bộ dáng, ta có chút do dự, kiếm hồn dường như đã sớm xem thấu Từ Dương dáng vẻ, ngươi cũng cảm thấy, tại loại này trọng áp phía dưới, tiểu cô nương này mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng có thể trình độ lớn nhất kích phát tu vi của nàng tăng lên. Cái tuổi này liền có thể tiếp cận thần anh cảnh, hơn nữa còn là khó gặp họa sĩ, cái này quá khó khăn, Từ Dương ngưng trọng gật đầu. Ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, lúc cần thiết có thể thoát ly ta lập tức ra tay, mặc kệ là như thế nào lực lượng, chỉ cần có thể uy hiếp được nha đầu này an toàn, trực tiếp xóa bỏ, kia là tự nhiên. Người ta mặc dù còn không có đạt tới hoàn mỹ phù hợp, nhưng đã có chút tâm ý tương thông cảm giác, ý tùy tâm động, ngươi như muốn ra tay, ta sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng. Áp lực lớn lao còn tại tăng vọt. Tiểu đoàn đoàn giống như cũng tới đến mình những năm này ra ngoài sau chỗ gặp phải lớn nhất khiêu chiến, cái chán ở giữa mồ hôi mịn đã bắt đầu hiện hiện, tiểu gia hỏa dường như nâng lên cực lớn dũng khí cùng lòng tin, còn tại bút tẩu long xà liều mạng vẽ tranh, qua nhà. Tiểu nha đầu kia họa chính là cái gì, ta không có nhìn lầm a? Long Khôn đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn thấy rất rõ, bao quanh bàn vẽ ở trong cái kia đạo hình dáng không phải cái khác, chính là một đầu chân chính cự long đầu đằng, giống. Cùng ở tại lúc này, không gian ở trong kia không hiểu tiếng gào thét lại một lần giáng lâm, mà lần này, trong hư không kia màu xám trắng quang ảnh bên trong, lờ mờ chớp động lên hết thảy cùng loại lân phiến trạng đồ án, nhưng lại thấy không rõ cơ rốt cuộc là cái gì, cỗ khí tức này. Ta sao cảm thấy hết sức quen thuộc, kiếm hồn trì trệ chỉ chốc lát, dường như cuối cùng đã rõ cái gì, ngươi còn nhớ hay không phải, Bạch Cốt Sơn Đỉnh, ngươi tại rút ra ta trước đó, dưới chân dẫm chính là cái gì, Từ Dương bỗng nhiên tinh thần trì trệ, chẳng lẽ là con rồng kia hồn. Cốt long chi hồn, đúng là như thế. Con rồng này dù không phải tổ long, nhưng tu vi đã tiếp cận tổ long, mà lại tại lực phòng ngự phương diện so một chút tổ long đều cường đại hơn. Năm đó đời trước kiếm chủ giết đầu này cốt long thời điểm, cũng là hao phí tương đối lớn khí lực, Từ Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vậy nó như là đã vẫn lạc, lại bị ngươi trấn áp, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là bởi vì ta đưa ngươi rút ra, những cái kia bạch cốt ở trong hồn thể tất cả đều bị phóng xuất ra rồi, kiếm hồn lắc đầu. Không có khả năng. Chuẩn xác mà nói, phán đoán của ngươi cũng sẽ không trực tiếp thực hiện, bởi vì những cái kia bị lực lượng của ta trấn áp Bạch Cốt Sơn bên trong cổ hồn, đều đã đánh mất tự chủ tránh thoát hài cốt năng lực, mà lại hơn phân nửa đã là linh hồn nửa nát không thành tài được. Mà trước mắt cái này cốt long chi hồn, liền lĩnh vực của mình đều có thể thi triển, nói rõ là hoàn chỉnh hồn thể hình thái, liền ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Từ Dương than nhẹ một tiếng. Xem ra, Ta trước đó làm ra suy đoán hơn phân nửa là nếu ứng nghiệm nghiệm, phiến chiến trường này ở trong nhất định có cái gì lớn biến cố phát sinh, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới vạn ác chi nguyên, khả năng giải thích hết thảy trước mắt, Kiếm Hồn cười khẽ. Đừng quên, nó xem như lão bằng hữu của chúng ta, hoặc là theo nó trong miệng liền có thể tìm tới một chút manh mối, giống, cốt long to lớn long hồn đầu lâu xuất hiện, cứ như vậy xuất hiện tại sơn cốc đỉnh, Dung nhìn xuống ánh mắt nhìn Tiểu Đoàn Đoàn. Tiểu cô nương, ngươi nhỏ như vậy, đúng là một cái họa sĩ khó được a. Đáng tiếc, ngươi muốn trở thành linh hồn của ta chất dinh dưỡng, ta đem thôn vệ linh hồn của ngươi, cường hóa tự thân hồn lực, đây là ta duy nhất việc cần phải làm. Tiểu Đoàn Đoàn so với phấn nộn nắm tay nhỏ kháng nghị, mơ tưởng, ngươi biết không? Cà ca ta rất lợi hại, nếu như hắn một hồi tới cứu ta, ngươi liền thảm. Cốt Long một mặt buồn cười, ngươi ca ca, hắn tên gọi là gì, lại cường năng mạnh đến mức quá ta, hắn gọi Từ Dương, là một chân chính độ kiếp cường giả, đắc tội bản cô nương, ngươi cần phải thảm lạc, ha ha ha. Chỉ là độ kiếp cảnh, có thể làm gì được ta, tiểu cô nương, chịu chết đi. Cốt Long bắt đầu phóng xuất ra mình vô cùng bá đạo màu xám trắng khí tràng, kia là độc thuộc về nó Cốt Long chi hồn bạch cốt lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, sinh mạng thể xương cốt lại nhận Long chi lĩnh vực mãnh liệt áp chế, bị khóa định mục tiêu thân thể sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ, tất cả xương cốt đều sẽ không tự chủ được giải rác ra, thậm chí xông phá huyết nhục bay về phía Cốt Long. Ngay tại đối phương nổi lên nháy mắt, Tiểu Đoàn Đoàn cuối cùng một đạo điểm mắt chi bút rút cục hoàn thành, vẽ dùng điểm mắt. Tiểu Đoàn Đoàn nâng lên cường đại linh lực điểm xuống cuối cùng một bút, mặc dù hoàn thành tương đương phí sức, nàng cũng suy yếu không ít, nhưng lần này lại là để cảnh giới của nàng tại uy thế lớn lao phía dưới liên tiếp đột phá, một lần tiến vào thần anh cảnh, giống. Từ xưa đến nay, mấy chục vạn năm bên trong cái thứ hai hoàn thành chân chính họa long chi nâng họa sĩ, rốt cục tại thời khắc này sinh ra, ai có thể nghĩ đến, hoàn thành cái này kinh thế kiệt tác, vậy mà lại là như thế này một cái chỉ có mười mấy tuổi trai trai tiểu cô nương, ha ha ha. Thành, lão đại, tiểu cô nương này thật không có để chúng ta thất vọng a. Long hồn phóng lên tận trời, làm cho tất cả mọi người ế sợ là, đây là một đầu không có chút nào thuộc tính có thể nói hoàn mỹ cự long hồn. Phải biết, không thuộc tính long hồn, so với có thuộc tính long hồn, đặc biệt là họa sĩ dưới ngòi bút chiến hồn, càng thêm khó được, bởi vì không thuộc tính, liền mang ý nghĩa không có nhược điểm, có được thuần túy nhất hoàn chỉnh cự long hồn một nửa sức chiến đấu. Tại cùng cốt long loại này đồng loại đối kháng lúc, không thuộc tính long chi chiến hồn bản nguyên số liệu là có thể đẹp ra, cứ như vậy, bao quanh có thể cam đoan mình tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Long hồn đem Đoàn Đoàn thân thể hoàn mỹ bao phủ, che đậy đối phương cốt long bạch cốt lĩnh vực, để nàng tạm thời giải trừ nguy hiểm, cái gì? Vậy mà là không thuộc tính, em, dạng này liền có thể hoàn mỹ khắc chế lĩnh vực của ta, tiểu cô nương, ngươi không khỏi lại một lần nữa để ta lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc, ngươi tu vi hiện tại nội tình vẫn là quá thấp, nếu như ngươi có thể trưởng thành đến độ kiếp cảnh, mượn nhờ thiên địa chi đạo đến tăng cường chiến hồn năng lực, lập tức có thể vẽ ra 2-3 con cự long, vậy cái này thế gian chỉ sợ đều có rất ít người là đối thủ của ngươi. Cốt Long âm lãnh mà cười cười, cố nhiên lĩnh vực của mình không cách nào sử dụng, nhưng lực chiến đấu của nó lại là khoản này hạ chiến hồn vô pháp so sánh, ầm ầm, thuần túy nhất hồn lực va chạm, để không thuộc tính long chi chiến hồn nhận to lớn xung kích. Dù sao đối phương nhưng là chân chính long hồn, là từ long chi huyết mạch bản nguyên ngưng tụ mà thành, mà tranh này ra tới chiến hồn, chỉ là đơn thuần linh lực bản nguyên ngưng đúc, giữa hai bên chênh lệch căn bản là không cách nào bù đắp. Liên tiếp mấy phen cứng rắn, long chi chiến hồn đã mình đầy thương tích, vỡ vụn thân thể bộ vị không ngừng linh lực mục nát hóa, không được bao lâu cái này long chi chiến hồn liền đem tiêu tán, đi mau, ta ngăn chặn nó. Chiến hồn đột nhiên mở miệng, lại một lần nữa é sợ Từ Dương bọn người, trời ạ. Tranh này ra tới long hồn, vậy mà có được trí tuệ của mình, muốn hay không khoa trương như vậy, Kiếm Hồn cười to, xem ra, cái này là tiểu cô nương đạt được trước bút kia tác dụng, nếu như ta không có đoán sai, cái này chi bút chủ nhân, hẳn là mấy chục vạn năm trước danh chấn toàn bộ đại lục tiên trong họa. Tiểu cô nương có thể được đến tiên trong họa truyền thừa. Tương lai bất khả hạn lượng a, tiểu tử, ngươi hẳn là rất rõ ràng một cái đỉnh cấp họa sĩ tại chiến trường ở trong tác dụng, chỉ sợ tương lai chỉ cần ngươi muốn, toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu đều chính là ngươi Từ Dương lãnh địa. Từ Dương bình tĩnh lắc đầu. Ta nói, nàng là muội muội của ta, không phải ta thỏa mãn đi si vọng công cụ, chỉ cần nàng vui vẻ, để ta làm cái gì đều có thể, nàng nếu không chịu, ta tuyệt sẽ không bức bách nàng. Nói ra lời nói này, Kiếm Hồn có chút lộ vẻ xúc động. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được Từ Dương trọng tình nghĩa một mặt, có thể được đến dạng này chủ nhân đi theo, tuyệt đối là Kiếm Hồn may mắn, hắn cũng tại âm thầm thề, nhất định phải bằng vào mình thương không kiếm lực lượng, để Từ Dương đi đến một cái xưa. Nay chưa từng có cảnh giới, cũng hoàn thành đời trước kiếm chủ chưa thể hoàn thành tâm nguyện, ầm ầm. long hồn triệt để vỡ vụn, tiểu đoàn đoàn liều mạng hướng về sao chạy, kia cốt long phát ra gầm lên giận dữ, dường như đang thưởng thức lấy xé nát long chi chiến hồn khoái cảm, sau đó liền bắt đầu mèo vờn chuột đồng dạng trò chơi. Trước mắt chính là vực sâu cuối cùng, tiểu đoàn đoàn do dự một chút, lại nhìn một chút phía sau cốt long, rốt cục vẫn là cắn chặt răng thả người nhảy lên nhảy xuống, thật tình không biết chân trước vừa làm ra động tác này, một con ấm áp đại thủ liền đem mình ôm vào trong ngực, ca ca. Làm Na nhìn thấy Từ Dương kia phảng phất coi trời bằng vung hình dáng xuất hiện ở trước mặt mình lúc, khí tức quen thuộc để tiểu đoàn đoàn một thân áp lực nháy mắt giải thoát, dường như chỉ có tại cái này nam nhân trong ngực, tiểu đoàn đoàn mới có thể cảm nhận được sinh mệnh giao phó mình vô hạn hào quang cùng ý nghĩa. Liền muội muội của ta ngươi cũng dám động, lão già, có phải là quên lúc trước mình là thế nào chết rồi? Từ Dương băng lãnh thanh âm truyền ra, lúc này Thương Khung kiếm liền lơ lửng tại Từ Dương phía sau, như là một cái cầm kiếm quân lâm ma vương, lạnh lùng phiêu phủ ở hư không nhìn chăm chú cốt long. Cái gì? Nghĩ không ra tiểu tử ngươi chính là nàng ca ca, em, lại đụng phải ngươi cái này đen đùi. Từ Dương cười lạnh, ta có thể đưa ngươi dẫm tại dưới chân một lần, tự nhiên là có lần thứ hai, chẳng qua để ta hiếu kỳ chính là, ngươi là thế nào phục sinh? Hừ hừ, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết đáp án, tiểu tử, ngươi đến, sẽ để cho toàn bộ táng tu mộ lâm vào hạo kiếp, nhưng tương tự, cũng giao phó tất cả đã từng vẫn là tại nơi này vong hồn một lần cơ hội sống lại, nói đến, ta càng hẳn là cảm tạ ngươi mới là, ngươi nói cái gì? Tất cả vong hồn, tất cả đều khôi phục rồi, cái này sao có thể, kiếm hồn nhịn không được phát ra một trận la lên, thanh âm chỉ có hắn cùng Từ Dương cốt long có thể nghe được. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng, nhưng đây chính là sự thật, hẳn là có cái nào đó đồng dạng tiến vào táng tu mộ nhân vật cái thế thức tỉnh cảnh giới cao hơn, mới gây nên như thế biến cố, tóm lại, các người tự cầu phúc đi. Cốt long giả thoáng một chiêu, đột nhiên hóa thành một đạo màu xám trắng sương mù, cứ như vậy giả hoạt chơi một chiêu kim thuyền thoát xác. Hiển nhiên, lão già này biết mình đối kháng Từ Dương cùng Thương Khung kiếm hồn là không có phần thắng chút nào, quả quyết bỏ trốn mất dạng. Nhìn nó bộ dáng này, hẳn là thật hoàn thành vong hồn phục sinh. Cái này sao có thể? Ta chưa từng nghe nói, đại lục này bên trên còn có như thế thần dị lực lượng, ngươi nói, có thể hay không cùng Kỳ Lân Sơn phương diện có quan hệ, kiếm hồn hừ cười. Vậy ngươi thế nhưng là suy nghĩ nhiều, Kỳ Lân Sơn thế nhưng là thần chi truyền thừa lĩnh vực, chân chính thần vực tuyệt sẽ không dễ dàng nhúng tay đại lục tục sự phân tranh, trừ phi giống như là Long tộc như thế thỉnh thoảng giáng lâm một trận hạo kiếp chèn ép một chút đại lục những cái kia mạnh nhất nhân tộc nhóm thôi, loại này. Nhào nhào hỗn loạn sự tình bọn hắn không có khả năng tham dự. Cái này để Từ Dương càng thêm nghi hoặc. Nếu như nói Thác Bạt Hoành còn sống, tiêu tử kia làm xảy ra chuyện gì Từ Dương đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng hôm nay hắn đã bị mình triệt để tiêu diệt, cái này táng tu mộ bên trong còn có thể xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình, chỉ sợ liền thật không có đơn giản như vậy. Ca ca, ngươi cùng Long Khôn cũng đều đụng phải loại tình huống này sao? Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không kịp giải thích càng nhiều, ta đoán chừng những người khác cũng đều gặp vong hồn đột nhiên tập kích, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Theo sát lấy, Từ Dương mang theo Long Khôn cùng tiểu đoàn đoàn, tuần tự cứu ra Hàn Nguyệt Năm Tiểu Hoa cùng Lăng Thanh Xu hai cái này thực lực tương đối yếu một ít. Lăng Thanh Xu còn tốt, đối mặt chính là một chút thú hồn, mặc dù thực lực đều không yếu, nhưng bây giờ Lăng Thanh Xu thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, lại có cái này chọn chúng cổ bảo gia trì, năng lực thực chiến cũng là tương đương cường hãn. Từ Dương dẫn người chạy đến thời điểm, nha đầu này vừa cùng thú hồn đội ngũ đánh vui vẻ sung sướng, cũng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Hàn Nguyệt Năm Tiểu Hoa ngược lại là rất thông minh, các nàng bởi vì là năm vị một thể tác chiến, tại khu vực pháp tắc trong không gian thi triển huyễn thuật, đánh bậy, đánh bạ đúng là né qua vong hồn quấy nhiễu. Chỉ là trong lúc các nàng từ huyễn thuật trong không gian khôi phục lại lúc này mới nhìn thấy Từ Dương đám người đã cùng những cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện vong hồn quân đoàn giao đánh nhau. Liên tiếp cứu ra hai nhóm đồng đội, trước mắt còn lại Linh Giao, Bạch Liên Tuyết tổ hợp cùng nữ đế vẫn còn tình huống không biết trạng thái, ong, ong. Mọi người ở đây vừa mới thoát ly Năm Tiểu Hoa không gian, trở lại điểm xuất phát lúc, toàn bộ đáng nhìn khu vực bên trong, một đạo đủ để có thể xưng kinh khủng tiếng kiếm reo không ngừng truyền ra, đất rung núi chuyển kiếm lực vù vù, đúng là mãnh liệt như vậy. Rốt cục, chung quanh chỗ có đếm không hết cổ kiếm đồng thời phóng lên tận trời, ngưng tụ hướng trong hư không kia một đạo khu vực pháp tắc không gian, là Linh Giao, nhất định là kiếm đạo của nàng lại có đột phá, đây là hiệu lệnh chư kiếm tiết tấu, chẳng lẽ trong cơ thể nàng thiên kiếm thật muốn thức tỉnh rồi? Từ Dương kinh hãi, lập tức mang theo trước mọi người hướng Linh Giao chỗ không gian, vừa mới đi vào, lớn lao kiếm cảnh uy áp hiện lên ở mỗi người bên người, Thương Khung kiếm lập tức phóng thích cường đại lĩnh vực khí tức, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, lúc này mới che đậy cái này kiếm uy ảnh hưởng, thật mạnh. Nữ nhân này, cũng là các người đoàn đội, nàng đối kiếm cảnh lĩnh ngộ, đã không kém chút nào ngươi, nếu như ta không nhìn lầm, kiếm của nàng hẳn là cũng muốn thức tỉnh kiếm hồn, nghe tới kiếm hồn phán đoán như vậy về sau, Từ Dương thật là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Hắn biết rõ, kiếm đạo đối với Linh Giao đến nói ý vị như thế nào, trình độ nào đó tới nói, so với phong tụ, Linh Giao kiếm tâm không thể nghi ngờ càng thêm thuần túy, phong tụ trong lòng trừ kiếm bên ngoài, còn có không ngừng nghỉ đi si vọng, mà Linh Giao thì phải thuần túy được nhiều. Tất cả mọi người nhìn thấy, trong hư không ương kia một đạo đã cùng một cái vô cùng to lớn kiếm ánh sáng hòa là một thể hình dáng, chính là Linh Giao tại phóng thích khí tức của mình. Tại cỗ này ông ánh kiếm khí sóng lớn hấp dẫn dưới, trừ thiên vạn thanh cổ kiếm đồng thời tụ tập, nhìn xuống nàng dưới chân kia ngo ngoe muốn động ức vạn vong hồn, thiên kiếm hiệu lệnh, chém quần ma, sư sư sư. Vạn đạo cổ kiếm đồng thời bắn ra, toàn bộ không gian đều tại cái này lớn lao kiếm ý trưởng khống hạ tuôn hướng những cái kia vong hồn, giống giống, xem ra, nha đầu này căn bản không cần chúng ta trợ giúp, chính nàng liền có thể giải quyết. Không hổ là đoàn đội ở trong trừ Từ Dương bên ngoài, năng lực tiến công mạnh nhất một người. Từ Dương rõ ràng cảm nhận được, Linh Giao cảnh giới, đã tiếp cận đoàn đội thứ hai nữ đế, tại năng lực tiến công phương diện, kiếm đạo của nàng càng là gần với Từ Dương số 2 chiến lực, đạt tới thần anh đỉnh phong cảnh. Trọng yếu nhất chính là, nàng đã sắp thức tỉnh thiên kiếm chi hồn, hoàn thành kiếm tâm dung hợp cảnh giới tối cao bước vào. Một khi nàng thành công, có lẽ nàng liền đem thay thế phong tụ, trở thành tam thiên đạo châu đã biết kiếm khách đệ nhất nhân, cũng có thể đi vào một bước đụng vào kiếm tâm cùng thần bí long tàng ở giữa tầng sâu bí mật. Ầm ầm. Cường hoành kiếm chi uy triệt để bộc phát, trước mặt tất cả vong hồn trong khoảnh khắc liền hóa thành hư không, lúc này, Linh Giao Phương mới cảm nhận được Từ Dương bọn người khí tức giáng lâm, làm nha đầu này đụng lên lúc đến, lần đầu tiên bản năng đúng là khóa chặt tại Từ Dương thương khung kiếm bên trên, thật mạnh kiếm lực. Chân chính hoàn mỹ kiếm hồn thể. Lão đại, ngươi lại so ta sớm hơn một bước có này thu hoạch, ta thật sự là có chút đố kỵ, Linh Giao thế mà cũng dễ dàng trò cười. Đây là mọi người phản ứng đầu tiên, ách, vận khí tốt mà thôi. Ngươi thấy những cái kia vong hồn, chúng ta cũng đều gặp được, đây là táng tu mộ đột nhiên trình diễn đột phát tình huống, trước mặt nguyên nhân còn không có tra được, chúng ta nhất định phải nhanh tập kết tất cả mọi người, bảo đảm các người tuyệt đối an toàn sau đó lại tiếp tục đi tới. Linh Giao không nói nhảm, nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì đi thôi, nữ đế cùng Liên Tuyết cùng kia Triều Thiên Gốc đều không có tập hợp đâu, việc này không nên chậm trễ, những cái này vong hồn đều có được rất mạnh chiến lực. Nhưng chúng nó tại kiếm đạo trước mặt, tựa hồ cũng có khác biệt trình độ run rẩy cảm giác. Mà lại run sợ tần suất đều 10 phần tiếp cận, Linh Giao lời này mới ra, nhất thời liền gây nên mọi người ghé mắt, cái này hiển nhiên là một cái vô cùng chân quý manh mối. Ý của ngươi là, những cái này vong hồn, rất có thể là bị cùng một loại tư duy khống chế, nếu như thật sự có thể chứng thực cái này lý luận, như vậy chúng ta có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới phía sau những cái này vong hồn khôi phục nguyên nhân thực sự, Linh Giao lắc đầu. Ta cũng chỉ là suy đoán, đi trước đi, nhưng mà, để đám người cảm thấy lo lắng là... Khi bọn hắn lần nữa trở lại điểm xuất phát lúc, nguyên bản trong hư không lơ lửng kia hai đạo pháp tắc quang hoàn hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người không thể ngay lập tức tìm tới nữ đế cùng Bạch Liên Tuyết một tổ vị trí. Đây đối với Từ Dương tới nói giúp cảm giác đặc thù nhất hai nữ nhân đồng thời không thấy bóng dáng, để Từ Dương có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Cỗ lực lượng này thức tỉnh như thế đột ngột, mà lại lập tức liền chạy chính mình đoàn đội đến, luôn cảm thấy giống như là bị nhằm vào, bị thăm dò toàn bộ hành động, các người nói. Có phải hay không là Thác Bạt Vân những người kia giờ trò quỷ, Lăng Thanh Xu đột nhiên mở miệng, phát ra nghi vấn như vậy. Ai, sớm biết chúng ta lúc tiến vào, liền hỏi một chút cái kia lão tiền bối, chúng ta trước đó có người hay không cũng tiến vào. Vô dụng, coi như hỏi, lão giả kia cũng nhất định sẽ không lộ ra chút nào, hắn đã nói qua, đi vào nơi này, hết thảy sinh tử đều để cho chính chúng ta trưởng khống, tình huống gì đều là có khả năng xuất hiện, đám người ngươi một câu ta một câu, mạch suy nghĩ không hiểu ở giữa loạn mạch suy nghĩ. Đối mặt với mênh mông hư không, Từ Dương lần thứ nhất phát hiện mình có chút không mò ra đầu mối, táng tu mộ vì sao mà tồn tại, nắm trong tay nơi này pháp tắc đến tột cùng là nơi phát ra nơi nào, mà nơi này cùng Tiêu Giao đạo môn ở giữa, lại có như thế nào đặc thù liên hệ. Tất cả nghi vấn tụ tập đến cùng một chỗ, để Từ Dương suy nghĩ trở nên không rõ ràng, chờ một chút, để chúng ta trở lại ban sơ nguyên điểm, đã chúng ta có tư cách ở đây lựa chọn pháp bảo, vì sao từ đầu đến cuối cũng không thấy cái khác kẻ ngoại lai tung tích. Có lẽ đây mới là nhất cần chúng ta giải quyết nghi vấn, chỉ có thể tại táng tu mộ tìm tới những người khác chỗ, vậy chúng ta cách giải quyết vấn đề nên không xa. Thật tình không biết, làm Từ Dương nói ra lời nói này thời điểm, miệng sơn cốc kia lóe ra kim sắc quang mang lão giả hồn thể lần nữa loè ánh sáng, không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu. Quả nhiên là khó gặp thiên chi kiêu tử a, có thể tại như thế sao động trong mê võng thấy rõ vấn đề thực chất, dạng này tâm tính cứng cỏi người, thật đã không thấy nhiều. Kiếm hồn, ngươi có nghe nói qua, cái này táng tù mộ trừ loại địa phương này bên ngoài, còn có hay không cái khác khu vực? Từ Dương đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, nhưng lần này, kiếm hồn trả lời lại hết sức mơ hồ. Ta chỉ nghe nói, cái này táng tù mộ bên trong, có một cái gọi là vô tận chi tháp ẩn tàng khu vực, nơi đó đang ngủ say rất nhiều nơi sâu xa của đại lục bí mật kinh người nhất, nhưng cụ thể cái dạng gì ta lại là không rõ ràng, vô tận chi tháp. Ý của ngươi là, ở nơi đó, chúng ta liền có thể tìm tới giải đáp trong lòng nghi ngờ đáp án, kiếm hồn ngưng trọng gật đầu. Ta cũng chỉ là từng nghe đời trước kiếm chủ đề cập qua một lần, nơi đó giống như có được một đạo thần cấp nhân hồn, trưởng khống vĩnh hằng chi tháp, là một cái đã từng đột phá qua nhân chi cực cảnh, phi thăng người thành công vật. Về phần hắn tại sao lại ở đây sáng tạo vô tận chi tháp, cùng liên quan tới hắn hết thảy, không ai biết được, đám người nhao nhao dùng mình một cái, trời ạ, sẽ không trước đó kêu một tiếng vang thật lớn, cùng những cái này khôi phục vong hồn, đều là hắn phái tới à, Đinh Giao suy nghĩ chỉ chốc lát quả quyết lắc đầu. Đây không có khả năng, nếu quả thật chính là thần cấp nhân vật giáng lâm lực lượng, những cái kia vong hồn sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị chúng ta xóa bỏ, vô tận chi tháp nếu như thật tồn tại, cũng hẳn là chờ chúng ta chủ động đi tìm. Mà không phải sẽ tham gia giữa chúng ta phân tranh, không sai. Kiếm hồn rất đồng ý Linh Giao phán đoán, nhưng chỗ kia quá hư vô mờ mịt, căn bản liền cái tìm kiếm manh mối đều không có, nói tới nói lui, chúng ta không phải là muốn bị vây ở chỗ này, hiện tại chúng ta thật là một điểm đầu mối đều không có a. Lão đại, người nói nữ đế cùng Bạch Liên Tuyết các nàng có thể hay không? Long Khôn lời còn chưa nói hết, liền bị tiểu đoàn đoàn nha đầu kia mạnh mẽ bóp một chút bên hông thịt như vậy im miệng, đúng lúc này. Từ Dương đột nhiên nghĩ đến vào trước đó, cùng kia lão giả thần bí trong mình đề điểm. Mê võng thời điểm, thiên địa vạn đạo pháp tắc, có lẽ có thể cho chúng ta đáp án chỉ dẫn, đúng à, Từ Dương đại hỉ, không để ý người chung quanh ra sao phản ứng, chủ động quanh chân ổn thỏa hư không, đỉnh đầu âm dương đạo đầu tia sáng xuất hiện lần nữa, không nên quấy rầy hắn, hắn tại lấy tâm hỏi. Đạo tâm phất trần xuất hiện lần nữa, mà thương khung kiếm cũng hóa thành kiếm hồn bản thể đứng tại đội ngũ bên trong, bình tĩnh nhìn chăm chú mình chủ nhân từng hành động cử chỉ. Dần dần, kim sắc đạo quang càng thêm trở nên nồng nặc lên, lúc này Từ Dương nhìn qua như là cửu thiên thần chỉ giáng lâm phàm trần đồng dạng vô cùng thần thánh, càng ngày càng nhiều đạo tích pháp tắc bắt đầu lấy khác biệt hình thức hiện hiện. Sấm chớp, cuồng phong mưa rào, thậm chí là những cái kia kiếm khí pháp bảo ở trong tích chứa thần dị quang huy, giờ khắc này, Từ Dương phảng phất để linh hồn của mình cùng toàn bộ thiên địa liên thông, chung quanh hết thảy tất cả, liền đều thành mình mánh khóe. Lấy đạo chi tâm đọc toàn bộ không gian. Cái này phương thiên địa bên trong hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, tìm được. Thì ra là thế, chúng ta chỗ tiến vào cái này phương khu vực, kỳ thật cũng chỉ là táng tu mộ một cái tử vực, còn có như là dạng này song song lĩnh vực hàng ngàn hàng vạn, mà chúng ta cái này lĩnh vực bên trong, bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng, những cái kia vong hồn chính là từ cái này lỗ hổng ở trong. Tràn vào đến, Từ Dương hồn âm giáng lâm, rất nhanh liền truyền lại đến phía dưới đoàn đội mỗi người trong đầu, nếu như là dạng này. Như vậy chúng ta nghi vấn trong lòng tự nhiên cũng liền giải thích được, lão đại, vậy ngươi có thể tìm tới những năng lượng kia vận động đầu nguồn sao? Nếu như có thể tìm tới, chúng ta liền có thể tiến về cái khác song song khu vực, ta ngay tại nếm thử, trong thoáng chốc, Từ Dương một đạo hồn lực như là một đạo giống như du long, thuận thiên địa đạo thì vận hành quy luật cấp tốc di động, lục lọi không gian xung quanh bên trong cất giấu dấu vết khác. Cái này long hồn càng chạy càng xa, thẳng đến tại ý thức ở trong không gian kia lỗ hổng cuối cùng, đột nhiên. Chính là ở trong nháy mắt này, mình cùng nữ đế ở giữa linh hồn cộng minh sinh ra mãnh liệt phản hồi, tìm được, là nữ đế khí tức, nhanh, đuổi theo. Từ Dương nói, đã là trước một bước vọt ra ngoài, mà hắn thì thông qua cùng kiếm hồn ở giữa tinh thần liên thông, để kiếm hồn chỉ dẫn lấy những người khác đến tiếp sau gặp phải. Đếm không hết tia sáng bay tán loạn tại khu vực này trong không gian, rất nhanh liền tại Từ Dương dẫn đầu xuống tới đến điểm tới hạn, cũng chính là kia khu vực lỗ hồng lân cận, người thế nào, có thể nghe được thanh âm của ta không? Không cần lo lắng, ta tạm thời không có nguy hiểm, nhưng không biết bị mang vào địa phương nào, hiện tại ta lấy huyễn thuật tự vệ tuyệt không vấn đề, nhưng ta có thể khẳng định là, một khi ta thoát ly huyễn cảnh, sẽ bị lực lượng rất mạnh vây công, thậm chí là xé nát, Từ Dương cười khẽ. Không cần phải lo lắng, ta sẽ tìm được ngươi, theo sát lấy, Từ Dương dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ, tự thuật mình cùng đoàn đội đám người gặp phải vong hồn mang tới phiền phức, nữ đế lập tức cho ra phản hồi, không sai. Chính là loại này bị vô tận linh hồn vây quanh cảm giác. Chỉ là nghe ngươi lời nói, ta gặp phải hồn lực vây quanh dường như so những người khác cường đại hơn nhiều, không sao, thử nghiệm phóng thích long hồn lực lượng, một khi ngươi ta một lần nữa thành lập chân long lĩnh vực linh hồn cộng minh trạng thái, ta liền có thể lập tức tiến vào ngươi huyễn cảnh. Long hồn lực lượng kiểm tra vẫn còn tiếp tục, Từ Dương đã đem tinh thần lực phóng thích đến cực hạn, Mà lại hắn phát hiện, càng là tiếp cận kia khu vực lỗ hồng, tinh thần lực tiêu hao lại càng lớn, bởi vì song song khu vực ở giữa, cũng là có cực mạnh pháp tắc tiến hành ngăn cách, đột phá lớn khu vực ở giữa ngăn cách, so với trước kia tiến vào các đội hữu ảo cảnh độ khó cao quá nhiều. Tìm được, ngay tại lúc này, nữ đế tổ long hồn phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, từ dương bên này gầm lên giận dữ, kiếm hồn nháy mắt hồng quang đại thịnh, đem tất cả mọi người bao bọc cùng một chỗ, chuyển vào từ dương cưỡng ép vỡ ra hư không lỗ hồng trước mặt. Tất cả mọi người, tại từ dương cùng nữ đế linh hồn cộng minh thành lập được tinh thần lực thủ hộ dưới, thành công tiến vào nữ đế huyễn cảnh, ngươi không sao chứ, từ dương vừa nhìn thấy nữ đế, ngay lập tức xẹt tới, hai người một phen vung thức ăn cho chó là thật gọi các đội hữu không còn gì để nói, ta không sao. Chỉ là, ngươi cũng cảm nhận được nơi này không khí đi, dù cho là tại ta huyễn cảnh bên trong, loại này bầu không khí ngột ngạt cũng là hết sức rõ ràng, nói rõ bên ngoài tụ tập linh hồn áp lực, muốn do tinh thần lực của ta cường hoành quá nhiều. Nếu không phải các người kịp thời đuổi tới, chỉ sợ ta cũng chống đỡ không được bao lâu, ách, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, kiên trì đến huyễn cảnh sụp đổ sau đó giết ra ngoài, Long Khôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tử Dương, chờ đợi hắn cái đoàn đội này tuyệt đối hạch tâm tự mình quyết định. Không vội, chờ một chút, nếu như những cái kia vong hồn lực lượng lần nữa nổi lên, ta liền có lòng tin bắt được bọn hắn chỗ song song khu vực vị trí cụ thể, đến lúc đó liền có thể giải khai cỗ lực lượng này chân chính nơi phát ra. Đúng lúc này, Từ Dương trong cơ thể Thảo Thiết thanh âm đột nhiên vang lên, theo sát lấy, tại Từ Dương cho phép dưới, Thảo Thiết hồn thể hiện hiện ở trước mặt mọi người, tiểu tử, ta ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc, chính là Thác Bạt Hoành khí tức, ngươi nói cái gì? Đám người triệt để mắt trợn tròn, Từ Dương càng là khóa chặt lên lông mày, đây không có khả năng, Thác Bạt Hoành bản thể bị ta tự tay chấn sát, liền Đông Hải phía dưới đồ long chiến trường đều hoàn toàn tan vỡ, Thác Bạt Hoành thân xác tuyệt không có khả năng còn sống rời đi. Càng thêm không thể lại bị làm tới nơi này. Thảo Thiết cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng bụng của ta sẽ không lừa gạt ta. Ngươi biết, ta bị tiểu tử kia bị thương thành độc nhãn, mặc dù mượn nhiều huyết mạch của ngươi đã không sai biệt lắm khôi phục, nhưng kia đâm vào ta khí tức cho người ta là không thể nào phân biệt sai, ngươi phải có điều chuẩn bị. Từ Dương trong lòng nghi hoặc, hẳn là, cái này vong hồn lực lượng, thật đến từ Tháp Bạt Hoành Tu La Đạo. Chúng ta bây giờ gặp phải cục diện rất đặc thù, tìm không thấy giải quyết vấn đề đường tắt. Không mò ra manh mối, ở vào một mảnh trong mê phóng, tiếp tục như vậy, cũng chỉ có thể lãng phí thời gian, Linh Giao sắc mặt trong trẻo lạnh lùng đạo. Kiếm đạo sau khi thức tỉnh, nha đầu này trong trẻo lạnh lùng khí chất dường như so trước đó càng sắc bén mấy phần, nhan giới trị phương diện dường như cũng có tiến bộ, cho người ta một loại cao cao tại thượng trích tiên cảm giác. Có lẽ, ta có một cái biện pháp, có thể đem vây khốn ta nhóm bí ẩn để lộ, chỉ là ta cũng không biết, phương pháp này đến tột cùng có thể thành công hay không. Nữ đế đột nhiên mở miệng, bên người Hàn Nguyệt năm tiểu hoa nhao nhao đang dùng vẻ mà sợ hãi nhìn về phía nhà mình sư tôn. Ngài sẽ không phải là dự định. Không sai, ta bây giờ đã là thần anh đại viên mãn cảnh, có A Dương trợ giúp, hẳn là có thể thi triển huyễn thuật giới vô thượng bí pháp đại tu di đạo, Từ Dương bọn người đều là giật mình, như thế nào đại tu di đạo? Đơn giản đến nói, cùng ngươi lấy tâm hỏi cùng loại, chỉ có điều đại tu di đạo mượn nhờ không phải đạo lực lượng dẫn ra thiên địa pháp tắc, mà là dùng thuần túy tinh thần lực đến thực hiện. Một khi thi triển thành công, có thể làm được chân chính lấy thiên địa làm mắt, mượn nhờ thiên địa vạn đạo lực lượng, mô phỏng ra nhất định khu vực bên trong phát sinh qua tràng cảnh. Nữ đế nói xong, hiện trường mọi người không khỏi kinh ngạc, liền xem như giống trăm vạn năm Thảo Thiết tổ thú cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trên đời này, thật sự có thần kỳ như vậy công pháp, nữ đế ngưng trọng gật đầu. Hàn Nguyệt một mạch khai sơn đế tổ, chính là Tam Thiên Đạo Châu từ trước tới nay thứ nhất huyễn thuật sư, hắn liền đã từng dùng pháp này. Thôi diễn ra trăm vạn năm trước đại lục toàn cảnh, năm đó cái này một thần tích có thể nói vang dội cổ kim, triệt để khai hỏa Hàn Nguyệt đế quốc thanh danh. Chỉ là pháp này đối cường độ tinh thần lực yêu cầu cực cao, ta cũng không xác định có thể hay không thuận lợi hoàn thành, Từ Dương suy nghĩ chỉ chốc lát nói, nếu như ta không có đoán sai, pháp này có thể thôi diễn thời gian cùng khoảng cách, đều là lấy tinh thần lực cường độ để cân nhắc a. Tinh thần lực càng mạnh, thôi diễn bao trùm diện tích liền sẽ càng lớn, thời gian tuyến cũng có thể càng đến gần trước, không sai. Đúng là như thế. Ta tuy vô pháp tính ra cái này táng tu mộ bên trong rất nhiều không gian song song khoảng cách, nhưng chỉ chúng ta nghe được tiếng vang cùng vong hồn xuất hiện một khắc đến bây giờ, đi qua thời gian còn không tính là quá lâu, nếu như cố gắng một chút, hẳn là có thể cảm giác ra một chút nội dung. Chỉ có chúng ta chân chính rõ ràng khoảng thời gian này đến cùng phát sinh qua cái gì, chúng ta mới có thể tìm được truy tra đi xuống phương hướng, đám người đối nữ đế tự nhiên không có chút nào hoài nghi, nhưng Từ Dương vẫn là lo lắng. Nữ đế thì triển pháp này sẽ có một chút rõ ràng tác dụng phụ. Ta và ngươi cùng một chỗ, tập hai người chúng ta tinh thần lực, phối hợp tổ long hồn lực lượng, coi như không cách nào thành công thì Triển Đại Tu Di nói, cũng sẽ cam đoan ngươi hồn thể tính an toàn, ta cũng không hy vọng ngươi vì mọi người đến linh hồn của mình bị thương, nữ đế cười nhạt một tiếng. Tốt, có ngươi tại, ta an tâm, hai người không nhiều do dự, dù sao nhiều chậm trễ một giây, tiêu hao tinh thần lực liền phải nhiều mấy phần, suy tính thời gian chụp càng ngắn, tự thân nguy hiểm tự nhiên cũng liền càng nhỏ. Ở đây đông đảo cao thủ hộ pháp, lại có cái này huyễn cảnh làm chèo chống thủ hộ, Từ Dương cùng nữ đế đồng thời ngồi xếp bằng hư không, song trưởng đối nhau, nhắm mắt ngưng thần ở giữa, linh hồn hai người cộng minh hệ thống cấp tốc tập kết, ẩn ẩn có thể tại cái này huyễn cảnh trên không nghe được kia tổ long hồn tiếng. Oanh minh, thật mạnh long hồn lực lượng, đây chính là tổ long cấp thực lực sao, toàn thân màu đỏ thương khung kiếm hồn trong lòng thầm than, cái này Từ Dương đoàn đội những người này quả thật cơ duyên nghịch thiên, một cái sau một cái yêu nghiệt. Chỉ nói cái này nữ đế có thể được tổ long hồn ký thể, kia là bao nhiêu vạn năm khả năng đã tu luyện phúc phận, bằng vào cái này một nội tình tại, đủ để trợ giúp nữ đế hoành hành đại lục. Cường đại tinh thần lực hóa thành một la một kim hai đạo quang mang, tại giữa hai người đạo tâm phất trần sâu chuỗi bện dưới, lại hình thành một cỗ tiếp cận thực thể hóa tinh thần quang hoàn, trời ạ, tinh thần lực thực chất hóa, cái này, đây cũng quá nghịch thiên đi. Đám người triệt để mắt trợn tròn, liền Thao Thiết lão gia hỏa kia nhìn thấy hai cái này tiểu bối như thế tạo hóa đều là sợ hãi than liên tục gật đầu, hai người này tinh thần lực dung hợp lại cùng nhau, đã có thể đạt tới nhân chi cực cảnh. Nếu như là trong truyền thuyết phi thăng thành thần cường giả, bằng vào tinh thần lực liền có thể ngưng tụ ra có thể so với pháp khí mạnh như nhau độ thực chất hóa lực lượng, tinh thần lực có thể đạt tới phạm vi bên trong, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể ngàn vạn dặm bên ngoài trong nháy mắt trưởng khống mục. Tư sinh tử, Long Khôn nghe kiếm hồn lời này trong mắt kém chút bay ra ngoài, ông trời ơi, đó chính là trong truyền thuyết lực lượng của thần đi, nháy mắt mấy cái động động tâm niệm, liền có thể chém người ở ngoài ngàn dặm, kiếm hồn cười khẽ. Có thể phi thăng thành thần tồn tại, ai còn sẽ cùng người phàm tục so đo sinh tử phúc họa, linh hồn không có đạt tới hưởng ứng cao độ, tự nhiên cũng không có điều khiển loại lực lượng kia cơ hội, đám người nhao nhao đồng ý gật đầu. Rất nhanh, theo Từ Dương giữa hai người kia gần như thực chất hóa tinh thần quang hoàn không ngừng khuếch tán, toàn bộ huyễn cảnh trong không gian cũng phát sinh một chút biến hóa, ảo cảnh trên bầu trời, rất nhiều đạo tích pháp tác chấn động bắt đầu xuất hiện, phác họa ra các loại nhan sắc tựa như cầu vồng tia sáng rời rạc. Không biết qua bao lâu, đạo thứ nhất thành hình huyễn tượng, tại cái này huyễn cảnh trên bầu trời thấp thoáng ra tới, trời ạ, các người nhìn, thành công, đại tu di đạo diễn hóa xuất tràng cảnh, thật thực hiện ai, Hàn Nguyệt năm tiểu hoa kích động nhất. Làm Hàn Nguyệt đế quốc một mạch người thừa kế, các nàng quá rõ ràng cái này đại tu di đạo tại huyễn thuật giới ý vị như thế nào, có thể thi triển đại tu di nói, bản thân liền là huyễn thuật sư đáng giá kiêu ngạo cả đời vinh quang, không được. Cường độ còn chưa đủ, nhìn không rõ lắm. Mà lại huyễn tượng bày biện ra nội dung rất lộn xộn, không đủ ổn định, thời gian chụp không cách nào bảo trì nhất trí, chúng ta nhìn thấy nội dung cũng là sai lầm loạn, kiếm hồn sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được, lúc này Từ Dương cùng nữ đế, tại tinh thần lực phương diện tiêu hao đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Từ Dương cùng nữ đế hai người sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, cái trán phụ đầy mồ hôi, toàn bộ huyễn cảnh bên trong, long hồn chi uy không ngừng cường hóa. Chúng ta cũng không cần tại cái này xem náo nhiệt, cùng một chỗ đánh ra tinh thần lực chi viện bọn hắn đi. Linh Giao cái thứ nhất mở miệng, đám người nhao nhao gật đầu lên tiếng, các loại nhan sắc tinh thần chi quang dung nhập hư không Từ Dương hai người thân thể bên ngoài, cũng đồng chuyển vào đạo tâm phất trần bên trong, kéo dài đến ảo cảnh thiên cung cuối cùng, rốt cục. Hỗn độn thần lâu tu di đạo đồ đằng hoàn chỉnh bày biện ra đến, toàn bộ thiên không phảng phất thành một chiếc gương, hiển hóa ra vô cùng rõ ràng hình tượng, cái đó là Tu La Chi Mộ, trời ạ. Nguyên lai đời trước kiếm chủ phán đoán vậy mà là thật, kiếm hồn quá sợ hãi. Phảng phất lại nghĩ lại tới trong lòng nhất không chịu nổi đụng vào một đoạn hắc ám ký ức, trêu đến người bên cạnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không kịp làm càng nhiều giải thích, mỗi người đang tiến hành tinh thần lực chuyển vận đồng thời, đều tại nhìn chòng chọc vào thiên không. Thẳng đến, kia màn sáng bên trong hiển hóa ra mấy đạo quen thuộc hình dáng, cái đó là Tháp Bạt Vân, Từ Dương cùng nữ đế rõ ràng linh hồn rung động một cái chớp mắt, Tháp Bạt Vân xuất hiện. Đã đủ để giải thích rất nhiều nghi hoặc, nhưng cái này hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Màn sáng bên trong, Tháp Bạt Vân đứng bên người 10 cái Bắc Tấn bất thế gia cao thủ, gần như mỗi cái đều là râu tóc bạc trắng lạnh nhạt gương mặt, đúng là hắn lần này dốc toàn bộ lực lượng mang tới Bắc Tấn chân chính tu giới nội tình. Tất cả những lão già này phân chạm Tháp Bạt Vân bên người hai bên, tự mình làm hộ pháp cho hắn, mà tại phía trước nhất Tháp Bạt Vân trước mặt, một đạo toàn thân huyết hồng sắc trên bia mộ, ẩn ẩn phóng xuất ra vô cùng kinh khủng huyết sắc quang diễm. Mặc dù đây là đại tu di đạo diễn hóa xuất tràng cảnh lặp lại, không cách nào cảm nhận được cỗ lực lượng kia chân chính khí tức chấn động, nhưng liền xem như dùng con mắt nhìn, cũng không khó coi ra cỗ này huyết sắc lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Từ Dương bọn người gần như có thể xác định, cỗ này lực lượng thần bí thức tỉnh, đúng là mình chỗ không gian song song cái kia đạo long trời lở đất tiếng oanh minh chân chính đầu nguồn, quả nhiên. Kim mộ bia bên trong lực lượng phóng xuất ra về sau, toàn bộ bị Tháp Bạt Vân dùng phương thức đặc thù chuyển rời đến trong cơ thể mình, toàn bộ quan sát quá trình bên trong, những người khác chỉ là giật mình, duy chỉ có biết được đây hết thảy ý vị như thế nào kiếm hồn, trong con mắt phóng xuất ra hoảng sợ nhan sắc. Có thể để cho một cái đồ long chi kiếm kiếm hồn cảm thấy sợ hãi lực lượng, có lẽ cũng chỉ có kim một loại trình độ. Huyết sắc lực lượng truyền thừa quá trình bên trong, Tháp Bạt Vân tùy ý điên cuồng cười lớn, dạng như vậy cùng lúc trước Tháp Bạt Hoành thi triển La Sinh Môn sau gần như thành ma dáng vẻ không có sai biệt, theo sát lấy, đạo đạo hắc khí từ thân thể của hắn ở trong tràn lan hướng chung quanh. Cùng lúc đó, những hắc khí này bao trùm hướng sau lưng kia mười mấy lão già trên thân, dường như để mỗi người trạng thái đều phát sinh một chút biến hóa, không đợi đem toàn bộ quá trình hoàn toàn cẩn thận nhìn, huyễn cảnh trên bầu trời đạo ánh sáng này màn bắt đầu cấp tốc ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Không sai, Từ Dương cùng nữ đế tinh thần lực đã hao hết, tại tổ long hồn thủ hộ dưới, linh hồn hai người đều không có thụ thương, nhưng lần này tiếp cận tiêu hao, tối thiểu cũng phải mê man mấy ngày mới có thể khôi phục tới. Cùng một chỗ hỗ trợ những người khác, tinh thần lực kém xa tít tắp Từ Dương hai người, tại hoàn thành đại tu di đạo thôi diễn về sau, tất cả mọi người lâm vào ngủ say, thao thiết im ắng thủ hộ tại mọi người bên người. Thẳng đến ba ngày sau, trừ tiểu đoàn đoàn nha đầu kia tuổi còn nhỏ còn không có thức tỉnh, những người khác lần lượt thanh tỉnh lại. Nghĩ không ra, cái này đại tu di đạo tiêu hao kinh người như thế, chẳng qua công pháp hiệu quả cũng thực nghịch thiên, có thể giúp chúng ta nhìn lén đi qua, cái này bản thân liền là hành vi nghịch thiên. Từ Dương rất hài lòng làm phép lần này, cũng làm cho tinh thần lực của hắn có càng tăng lên thêm một bước, cùng nữ đế ở giữa linh hồn độ phù hợp cũng biến thành cao hơn. Kiếm hồn, giúp chúng ta giải đọc một chút quan sát được nội dung đi. Ta tại đại tu di đạo huyễn tượng bên trong cảm nhận được tâm tình của ngươi chấn động, cái này khiến ta hết sức kinh ngạc. Từ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn kiếm hồn một chút, đã sớm ý thức được quan trắc đến nội dung nhất định là long trời lở đất manh mối trọng yếu. Ai, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các người biết, lần này, các người phải xui xẻo. Bởi vì các người quan trắc đến nội dung, cùng trong truyền thuyết tu la lực lượng có quan hệ, lại là tu la đạo, Tháp Bạt Hoành chính là bằng vào mạch này công pháp, cho chúng ta sáng tạo quá nhiều nguy hiểm. Từ Dương cảm khái một đợt, lại lập tức bị kiếm hồn đánh gãy, không, không phải tu la đạo, mà là chân chính tu la bản tôn lực lượng, ngươi nói cái gì, đám người bị kinh hãi vọt thân mà lên, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú kiếm hồn, mấy chục vạn năm trước, Tam Thiên Đạo Châu phát sinh một trận đại cấp nạn, cổ hoang vương hướng một mạch truyền thừa bởi vậy hủy diệt. Những việc này, các người tại cổ hoang đế lăng bên trong cũng đã trải qua. Thế nhân đều coi là, cổ hoang vương hướng hủy diệt là thiên tai giáng lâm. Trên thực tế căn bản không phải chuyện như vậy, mà là bởi vì một cái vô cùng cường đại cái thế thiên kiêu, tại cổ hoang vương hướng cảnh nội hoàn thành độ kiếp, dẫn phát cái gọi là thiên tai, trong một đêm, lớn như vậy vương triều căn cơ hủy hết. Mà lúc trước trận kia kiếp nạn kẻ đầu têu, chính là Tu La, nghe được những cái này, Từ Dương đoàn đội Long Khôn Linh Giao bọn người, đều vô ý thức nhìn về phía ngay tại Từ Dương trong ngực ngủ say tiểu đoàn đoàn, ánh mắt bên trong nhiều một tia thương cảm cùng đồng tình, hóa ra là dạng này. Như lời ngươi nói độ kiếp, hẳn là đột phá nhân chi cực cảnh kia cửa ải cuối cùng phi thăng chi kiếp à, kiếm hồn gật đầu, đúng thế, Tu La người này, tại mấy chục vạn năm trước được xưng là đại lục thần bí nhất kinh khủng nhất ma. Bởi vì cái này người hoặc là không xuất hiện, chỉ cần xuất hiện, những nơi đi qua chưa từng sẽ lưu lại bất luận cái gì người sống, đều là đổ tuyệt hết thảy diệt tuyệt thủ đoạn, mà những cái kia bị hắn đổ diệt người, sau khi chết vong hồn cũng sẽ bị hắn điều khiển, tiếp tục tiếp nhận hắn nô dịch. Từ Dương cùng nữ đế liếc nhau. Kiếm hồn chỗ miêu tả, cùng bọn hắn trước đó đối kháng Tháp Bạt Hoành chẳng cảnh giống nhau như đúc, nói như vậy, Tháp Bạt Hoành tên điên kia kế thừa Tu La đạo, chính là năm đó cái kia Tu La sáng lập ra công pháp lạc, không sai. Kế thừa mạch này công pháp người, không có chỗ nào mà không phải là thế gian đáng sợ nhất ma đầu, năm đó quỷ ảnh Tu La một mạch cũng bởi vì hung ác giết tên bị đại lục cùng mà chu diệt, về sau không hiểu thấu biến mất tại đại lục, vào chạy Đông Hải. Tháp Bạt Hoành sau khi chết, hắn người ca ca này Tháp Bạt Vân cũng hẳn là một cái duy nhất Tu La đạo nhân thừa kế, mà chúng ta tại đại tu di đạo bên trong thôi diễn ra một màn kia, chính là hắn kế thừa Tu La y bát khắc họa. Nếu như phán đoán của ta không sai, Tu La đạo truyền thừa phương thức hết sức đặc thù, cùng loại huyết mạch hiến tế truyền thừa, có thể đem người thừa kế thực lực nháy mắt đẩy hướng đỉnh phong, hiện tại Tháp Bạt Vân, hẳn là đã là độ kiếp đỉnh phong thậm chí cảnh giới đại viên mãn. Nghe nửa ngày, đây mới là nhất làm cho Từ Dương đoàn đội cảm thấy lo lắng mấu chốt, làm không chết không thôi túc địch. Tháp Bạt Vân bây giờ một bước lên trời, hơn nữa còn là kế thừa kia đáng sợ nhất tu la lực lượng, cái này có chút phiền phức. Xem ra, chúng ta tiếp xuống thật phải làm cho tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Thác Bạt Vân một bước lên trời, tại cái này táng tu mộ bên trong kế thừa tu la y bát, coi như hắn không vội mà tìm kiếm thông hướng Kỳ Lân Sơn tam đại môi giới, cũng hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ, trước đem đầu mâu nhắm ngay chúng ta, Long Khôn bất đắc dĩ cảm khái. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chưa từng hối hận qua bên trên Từ Dương đoàn đội chuyến xe này, đối với Long Khôn mà nói, có thể đi theo Từ Dương, chính là hắn đời này may mắn lớn nhất. Nghe được chỗ này, Từ Dương không khỏi đem ánh mắt quét về phía kiếm hồn. Nếu như nói, những cái kia vong hồn là Thác Bạt Vân phóng xuất ra, bằng hắn tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể trực tiếp tìm tới cửa đối với chúng ta xuống tay, vì sao chậm chạp không chịu hiện thân, đó là bởi vì, hắn chỗ kế thừa tu la lực lượng còn chưa hoàn chỉnh. Đồng thời, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là tại hắn hoàn thành đây hết thảy về sau, sẽ đạt được tu la chi hồn kêu gọi, hắn lúc này, cũng đã đang tìm kiếm tu la hồn trên đường. Ồ, chiếu ngươi nói như vậy. Mấy chục vạn năm trước, thành công hoàn thành phi thăng độ kiếp tu la bản tôn, cũng không hề rời đi đại lục tiến về thượng giới, mà là tiếp tục tại đại lục lưu lại, Long Khôn tiếp tục đặt câu hỏi, không sai. Đó là bởi vì, năm đó tu la có một cái bất thế địch nhân, cũng có thể nói xem như hắn cả đời địch nhân. Người này, chính là thủ hộ cổ hoang vương hướng thiên thu bất hủ Tiêu Dao đạo quân, cũng chính là Tiêu Dao đạo môn người sáng lập, mấy chục vạn năm trước cùng tu la tịnh xưng tuyệt đại thiên kiêu một người khác. Hai người đấu mười mấy vạn năm, đều đã đạt tới độ kiếp đại viên mãn nhân chi cực cảnh, tìm kiếm cuối cùng phi thăng hoàn mỹ thời cơ. Năm đó tu la chui vào cổ hoang vương hướng tùy ý giết chóc, đạo quân ra tay ngăn cản chiếm hết thượng phong, không nghĩ tuyệt cảnh thời điểm lại ép tu la nghịch thiên trảm đạo, hoàn thành phi thăng cử chỉ, có được chân chính trên ý nghĩa như thần lực lượng, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị đạo quân đánh bại. Đám người nghe một mặt mộng bi, không thể nào, chẳng lẽ cái này đạo quân cũng phi thăng rồi, Long Khôn trừng mắt, không, ta từng nghe đời trước kiếm chủ nói, Tiêu Dao đạo quân là đạt được Kỳ Lân Sơn một loại nào đó thần lực, trấn áp tu la, mới cứu vãn đại lục một trận hạo kiếp. Kia về sau, tu la cùng đạo quân hoàn toàn biến mất, cổ hoang vương hướng cũng bởi vì bị liên lụy, rất nhanh liền bị chung quanh tu luyện thế lực liên hợp xâm lấn, thảm tao chia cắt. Từ Dương bọn người nghe vậy, cuối cùng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là thế. Khó trách Tiêu Dao đạo môn quy mô không lớn, lại có thể truyền thừa mấy chục vạn năm bất hủ, mà kia cửu thải càn khôn chuông lại là thông hướng Kỳ Lân Sơn hạch tâm môi giới, nguyên lai cái này nguồn gốc đều tại Tiêu Dao đạo quân trên thân, như thế đây hết thảy dường như liền giải thích thông. Từ Dương lông mày một đám mở miệng lần nữa, vậy ngươi nói vô tận chi tháp hẳn là cũng cùng những cái này có quan hệ, kiếm hồn mặt lộ vẻ ngưng sắc. Nhậm chức kiếm chủ từng suy đoán, tu la tuy bị Tiêu Dao đạo quân chấn áp, nhưng hắn dù sao cũng là dựa vào mình lực lượng chân chính trên ý nghĩa hoàn thành phi thăng, tại đại cảnh giới phương diện chính là đạo quân không pháp bỉ mô phỏng, đạo quân sở dĩ có thể thắng thuần túy là mượn nhiều ngoại lực, bởi vậy bằng thực lực của hắn không có cách nào đem tu la triệt để hủy diệt, chỉ có thể giúp cho chấn áp mà giam giữ tu la hạch tâm lớn bí cùng vậy chân chính hủy thiên diệt địa cấp cấm chế lực lượng ngay tại táng tu mộ bên trong. Hoặc là nói, táng tu mộ cái tên này bản thân liền là vì che giấu tai mắt người, để thế nhân đều coi là nơi này lực lượng là đến từ đại lục các phe người tu hành, dùng dạng này thuyết pháp làm che lấp, không ai có thể đem năm đó tu la có liên quan bí mật liên hệ đến cùng một chỗ. Về phần vô tận chi tháp, kia là đời trước kiếm chủ cùng ta ở nơi này tu hành trong lúc đó, ẩn ẩn cảm thấy được một loại hư ảo suy nghĩ, không thể bị cuối cùng chứng thực. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng chủ nhân hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, vô tận chi tháp chính là Tiêu Dao đạo quân năm đó ở Kỳ Lân Sơn một mạch kế thừa đến lực lượng vật dẫn, trong tháp trấn áp, nhất định chính là tu la chi hồn, nữ đến gật đầu nói. Như thế nói đến, Thác Bạt Vân kế thừa tu la y bát, hẳn là sẽ ngay lập tức đạt được tu la chi hồn kêu gọi, tiến về vô tận chi tháp giải cứu hắn ra tới. Chỉ cần chúng ta có thể dựa theo hình ảnh bên trong nhắc nhở tìm tới kia tu la mộ chỗ không gian song song cùng vị trí cụ thể, liền có thể tuần hoàn theo dấu vết để lại, truy đuổi đến Thác Bạt Vân vị trí, tìm tới vô tận chi tháp, không sai, cái này chính là chúng ta tiếp xuống hành động phương hướng. Chỉ là, Bạch Liên Tuyết cùng kia Triều Thiên Gốc làm sao bây giờ, Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Các nàng sẽ không có nguy hiểm, Triều Thiên Gốc tinh thần lực không kém gì chúng ta có thể phát giác được manh mối, hai người bọn họ cũng nhất định có cảm ứng, nếu là thật mà gặp phải sống còn nguy hiểm, Triều Thiên Gốc nhất định sẽ hướng chúng ta phát ra tín hiệu cầu cứu, chúng ta mừng mực tìm kiếm Thác Bạt Vân. Bọn hắn, sớm muộn có thể cùng Liên Tuyết các nàng tụ hợp, đám người nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, nhao nhao gật đầu biểu thị tuân theo Từ Dương ý nghĩ, kia lão đại, ngươi hạ mệnh lệnh đi, chúng ta lập tức xuất phát truy tung Thác Bạt Vân bọn hắn. Nếu như trước đó phán đoán toàn bộ thành lập, chúng ta nhất định phải tại hắn đến vô tận chi tháp phóng thích Tu La trước ngăn cản hắn. Nếu không một khi Tu La giáng lâm, toàn bộ đại lục lại sẽ nghênh đón một trận hạo kiếp. Có mục tiêu rõ rệt cùng phương hướng đi tới, đám người không làm càng nhiều do dự, tại riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu điều chỉnh tốt trạng thái về sau, ngay lập tức thoát ly huyễn cảnh, đi vào cái này đã bị vong hồn toàn bộ chiếm cứ không gian song song trên không, giết. Từ Dương phóng thích mình sát chiêu mạnh nhất, sát chi đạo hắc khí cấp tốc tràn ngập, trên bầu trời hám thế kinh lôi lần nữa nổ vang, một kiếm vung ra, toàn bộ trong không gian tất cả vong hồn trong khoảnh khắc hóa thành hư không, từ từ. Lão đại, nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng này, phối hợp cái này thương khung kiếm, ta cảm thấy coi như đối mặt mạnh nhất Tháp Bạt Vân, ngươi cũng đã đủ có lực đánh một trận. Long Khôn hướng Từ Dương giơ ngón tay cái lên, chẳng qua Từ Dương bản thân ngược lại là tràn ngập cảm giác nguy cơ. Mặc dù hắn tự tin có lực đánh một trận, nhưng kia dù sao cùng độ kiếp sơ kỳ Tu La đạo truyền nhân Tháp Bạt Hoành giao thủ quá rõ ràng kia Tu La lực lượng khủng bố, mà so với trước đó Tháp Bạt Hoành, bây giờ Tháp Bạt Vân không thể nghi ngờ đồng đẳng với Tu La bản tôn giáng lâm, chiến lực lại sẽ tăng lên tới một cái độ cao mới, cái này có chút quá khủng bố chút. Tại thanh lý mất những cái này tạp mao về sau, Từ Dương cùng nữ đế căn cứ trước đó đại tu di đạo thôi diễn ra ký ức, rất nhanh liền tìm được không gian song song pháp tắc lỗ hổng, một phen cố gắng về sau, rốt cục xác định kia cỗ vong hồn khí tức nơi phát ra, thành công tiến vào Tháp Bạt Vân bọn người chỗ. Không gian song song, so sánh mình những người này ở đây táng tu mộ điểm xuất phát, Tháp Bạt Vân bọn hắn cái này không gian song song thì phải kinh khủng hơn nhiều. Trên bầu trời treo một đạo huyết sắc trăng tròn, lóe ra khiến người mê võng huyết chi quang huy, trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi huyết tinh, so với thôi diễn ban sơ nhìn thấy một màn còn muốn nồng nặc nhiều. Hiển nhiên, nơi này thì khắc này hoàn cảnh trạng thái, đều là đạt được truyền thừa sau Tháp Bạt Vân mang tới ảnh hưởng. Nguyên bản trong không gian hết thảy sinh mệnh khí tức đều đã hoàn toàn chôn vùi, còn lại chỉ có vô tận vẻ lo lắng cùng khiến người buồn nôn huyết tinh. Ông trời ơi, hoàn cảnh như vậy, rất ảnh hưởng chúng ta truy tung a. Mùi huyết tinh có rất mạnh bao trùm lực, bằng vào nơi này dấu vết để lại, chúng ta rất khó bắt giữ Tháp Bạt Vân những người kia rời đi phương vị cùng đường đi. Hàn Nguyệt Nam tiểu hoa tối kỵ huyết tinh, vừa mới đi vào không gian này liền biểu hiện 10 phần phản cảm, những người khác vẫn còn tương đối rất nhiều, nhưng loại địa phương này đợi đến lâu, ai cũng sẽ cảm thấy không thích ứng. Lúc này liền cho thấy Từ Dương cường đại, đạo tâm phất trần nhẹ nhàng bay lên, đạo lực lượng tắm rửa dưới, đám người cảm nhận được cực lớn thoải mái dễ chịu. Loại kia đến từ trong không gian áp lực cũng lập tức trở nên cười rất nhiều, ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo im ắng kiếm mang đột nhiên dâng lên, từ hắc ám tầm mắt cuối cùng tự dưng bay ra, một mực khóa chặt Hàn Nguyệt Nam tiểu hoa bản thể phía trên, né tránh, bạch cốt cú vọ hiến tế sao mang tới sức quan sát tăng phúc đạt được thể hiện. Không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, Nam tiểu hoa đồng thời làm ra chính xác nhất phản ứng, khó khăn lắm né tránh những cái này lạnh lùng kiếm mang công kích, mọi người cẩn thận, có vai phục. Đám người nhao nhao riêng phần mình tản ra, Từ Dương vung ra đạo tâm phất trần, cường đại tịnh thế đạo quang không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, sụp đổ huyết quang cấp tốc biến mất mảng lớn, cũng đem trốn ở trong tối phóng xuất ra cường lực kiếm khí hắc thủ bạo lộ ra. Ba cái râu tóc bạc trắng cầm kiếm lão giả, lấy hình tam giác vị trí bình tĩnh đứng lặng tại trước mặt, xem bọn hắn hình dạng hình dáng đồ còn có mấy phần tiên phong đạo cốt dáng vẻ, nhưng ba người này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị kia hai đầu lông mày tràn ngập khí tức hung sát Tu La được tự bao phủ. Ba người này, linh hồn đều đã bị Tu La lực lượng nhuộm dần, thu hoạch được siêu việt bản thể thực lực tăng phúc, nhưng cũng trình độ nhất định biến thành con rối, bọn hắn đã không còn là chân chính trên ý nghĩa mình. Từ Dương ngay lập tức làm ra phán đoán, đồng thời nữ đế cùng Linh Gia chia nhóm hai bên, những người khác tự hành thối lui đến ba người sau lưng. Vẹn vẹn vừa đối mặt đám người liền phát hiện, ba lão gia hỏa này, hai bên trái phải đều là thần anh đại viên mãn chi cảnh, ở giữa cái kia nhất định là độ kiếp cảnh cường giả. Cụ thể mạnh đến mức nào hiện tại rất khó làm ra phán đoán. Mà trong đội ngũ, duy nhất có thể cùng bọn hắn một đối một chính diện chống lại, chỉ có nữ đế cùng Linh Giao, Long Khôn miễn cưỡng cũng được, nhưng so sánh Linh Giao cường đại độc chiến năng lực, Long Khôn càng thích hợp bảo hộ nó an toàn của những người khác, làm hậu phương cung cấp có thể dự nhất bảo hộ. Ba người các ngươi đều là Tháp Bạt Vân lưu lại ngăn cản tượng gỗ của chúng ta à, xem ra, hắn đã đoán được chúng ta có thể tìm tới nơi này, ở giữa kia mạnh nhất lão kiếm khách ung dung mở miệng. Rời đi đi, người trẻ tuổi. Bệ hạ có lời, chỉ cần các người không lại ngăn cản Bắc Tấn bá nghiệp khai thác, hắn sẽ không lại cùng các người dây dưa, Hàn Nguyệt Đế Quốc cũng có thể đạt được bảo toàn, nếu như các người tiếp tục u mê không tỉnh ngộ. Cái này táng tu mộ, thật chính là các người vĩnh hằng phần mộ, Từ Dương cười lạnh. Ta có thể tưởng tượng được ra, Tháp Bạt Vân nói ra lời nói này thời điểm, nội tâm là đến cỡ nào kiêu ngạo, hắn đã kế thừa Tu La lực lượng, đạt tới nhân chi cực cảnh. đó căn bản xấu chẳng qua chúng ta. Lão già cầm đầu rốt cục mở hai mắt ra, nhịn không được mang theo tán thưởng ánh mắt nhìn chăm chú Từ Dương, ngươi vẫn là kinh hỉ đến ta, Từ Dương. Trình độ nào đó tới nói, ngươi cho bệ hạ mang tới uy ế, sao muốn so trong tưởng tượng lớn hơn một chút, chẳng qua cái này cũng càng kiên định hơn chúng ta xóa bỏ ý nghĩ của ngươi, Bắc Tấn Vương Triều sẽ không lại cho phép bất luận cái gì người ngăn cản tồn tại. Lão gia hỏa nói chuyện giọng điệu thật sự là bi cách tràn đầy, thu hoạch được chân chính tu la truyền thừa về sau, Thác Bạt Vân dưới tay những cái này chó săn cũng đều đi theo ngông cuồng lên. Chẳng qua đứng tại góc độ của bọn hắn cũng có thể hiểu được, chủ tử nhà mình đã là nhân chi cực cảnh độ kiếp đỉnh phong, lúc này không trang bi chờ đến khi nào, thôi, khi tìm thấy Thác Bạt Vân trước đó, các người những cái này cản đường gia hỏa sớm tối đều là muốn thanh lý. Không ngại để chúng ta mở mang kiến thức một chút, cái này tu la lực lượng, đến cùng mạnh đến mức nào. Từ Dương vừa dứt lời, ba cái lão gia hỏa đồng thời tiến vào trạng thái, lập tức phóng xuất ra tự thân cường hoành khí tức, chỉ là làm trong tay bọn họ trường kiếm bên ngoài, kia vô cùng chân thực hồn thể ngưng tụ lúc đi ra, Từ Dương đoàn đội một phương hoàn toàn sửng sốt, cái gì, kiếm, kiếm hồn. Phải biết trước lúc này, Long Khô những người này cũng vẻn vẹn tại Từ Dương thương khung kiếm bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh kiếm hồn, liền linh giao đều không có, nhưng trước mặt ba lão gia hỏa này, lại ngưng tụ ra ba đạo kiếm hồn. Hừ, mặc dù đây là kiếm hồn không giả, nhưng có một nửa đều là tu la lực lượng mô phỏng ra tới, cùng bản tôn chân chính kiếm hồn lực lượng không thể so sánh nổi, sẽ chỉ trình độ nhất định tăng cường kiếm đạo của bọn họ uy lực mà thôi, không cần kinh hoàng. Thương khung kiếm hồn một phen, một lần nữa trấn an đám người sao động cảm xúc, giống giống, hóa ra là ba cái thật giả lẫn lộn hàng nhái, hừ, hy vọng đợi chút nữa, người liền không chê chúng ta, kiếm hồn không đủ thuần túy. Đám lão già này sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Đối với một cái kiếm khách đến nói, vũ nhục kiếm của hắn, không thể nghi ngờ đồng đẳng với đâm đau nhất tử huyệt của bọn hắn, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, động thủ. Tam lão bên trong tả hữu hai người đồng thời phóng lên tận trời, phân biệt nghênh tiếp nữ đế cùng linh giao, nữ đế chính là thần anh đại viên mãn cảnh, nhưng bởi vì là huyễn thuật sư thuộc tính, năng lực thực chiến có chút kém, nhưng tinh thần lực cường đại để nàng đủ để áp chế đối thủ. Linh giao thì là thuần túy đồng loại kiếm tu, vừa mới thức tỉnh thiên kiếm chi uy nàng. Chính là thử phong thời điểm, khí diễm cũng ẩn ẩn có áp chế đối phương tình thế, duy chỉ có Từ Dương cùng đối phương cái kia độ kiếp cảnh người mạnh nhất, ai cũng không có động trước làm, chỉ là như vậy bình tĩnh đối mặt lẫn nhau. Lão già, đừng cho ta bày ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, tại ta Từ Dương trước mặt, ngươi còn không có trang bị tư cách. Đạo lực lượng bắt đầu hiển hóa, Từ Dương tuyệt không lập tức thi triển mình mạnh nhất sát chi đạo, phóng thích kia lạnh lẽo như luyện ngục một loại khủng bố sát khí. Mà là lựa chọn kỹ càng tốt cùng đối phương chính diện luận bàn một phen, đến kích động tu vi của mình tăng lên, sư. Nào đó trong nháy mắt tiết điểm, Từ Dương cùng kia độ kiếp kiếm khách đồng thời động tác, hai người riêng phần mình vung ra một đạo kiếm mang, hư không chiến trường trong nháy mắt liền khuếch tán ra vắt ngang bát phương khủng bố kiếm khí, để chung quanh vô tận huyết sắc khí tức hoàn toàn tán loạn. Cái này nhìn ra độ kiếp cảnh lực lượng chi khủng bố, mỗi một cái có thể đi vào độ kiếp cảnh người, đều có thể xưng là đại lục cấp cao nhất một tầng nhân vật tuyệt đỉnh. Trừ những cái kia chưa khai phát ra lãnh vực thần bí, đại lục bay ở ngoài sáng các tu sĩ, đều lấy độ kiếp cảnh cao thủ vi tôn. Trời ạ, loại lực lượng này cường độ đối kháng, thật là khiến người say mê à, ta lúc nào có thể đạt tới loại trình độ này, đời này cũng coi như thỏa mãn, Long Khôn nói, nhịn không được vỗ vỗ mình cái bụng, ầm ầm. Một kiếm vung ra, tu la kiếm hồn đồng thời phát lực, ba đạo đại biểu tu la lực lượng cho màu trắng kiếm khí sóng lớn đập vào mặt, linh giao thần pháp nhanh chóng thối lui. Đồng thời tự thân trước đánh ra thập tự không minh chém, đánh lui cỗ này cường đại tu la kiếm lực. Nữ đế bên kia thì lợi dụng huyễn cảnh cùng cảnh thật tự nhiên hoán đổi, chống dũng né tránh đối phương tiến công, duy chỉ có Từ Dương bên này bá đạo nhất, không nói hai lời, đón cái này tu la kiếm mang một kiếm mạnh mẽ bổ ra, tại chỗ chôn vùi cỗ khí tức này, sư huynh. Ba người này các hiển thần thông, thể hiện tài năng, đều không phải dễ đối phó hạng người, hợp thể kết trận đi, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là kéo dài thời gian. Vẫn chưa tới cùng bọn hắn liều mạng tình trạng. Bên trái kia lão kiếm khách đột nhiên mở miệng, ở giữa kia độ kiếp kiếm khách suy nghĩ chỉ chốc lát, rốt cục vẫn gật đầu, trống rỗng cho con người màu trắng đột nhiên u quang đại thình. Trong chốc lát, hư không chung quanh tất cả khí tức cấp tốc ngưng tụ hướng ba người nơi này, hình thành một đạo đặc biệt tu la lĩnh vực vách tường, đem ba người thân thể bao phủ lại, vì hợp thể tập kết tranh thủ đầy đủ phòng ngự thời gian, kiếm hồn dung hợp. Tam lão đồng thời phát ra tiếng đỉnh đầu ba đạo cho màu trắng kiếm mang ngân quang đại thịnh, tại cỗ này lực lượng mạnh mẽ thôi thúc dưới cấp tốc bắt đầu dung hợp, đồng thời tan vào một chỗ, còn có riêng phần mình ngoại phóng kiếm hồn, trời ạ, cỗ khí tức này, cũng quá mạnh đi. Tại toàn bộ đại lục tu luyện giới, Hợp thể chi pháp cũng không coi là bao nhiêu cực hạn, nhưng chân chính có thể làm được lại ít càng thêm ít, nguyên nhân là linh hồn phù hợp cửa này điều kiện rất hà khắc. Từ Dương cùng nữ đế trải qua ngàn khó vạn hiểm cùng trên tình cảm lột xác cùng thăng hoa, mới cuối cùng đạt tới linh hồn cộng minh trình độ. Năm tiểu hoa từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng một chỗ tu luyện, trong đó ba người còn có chân chính người thân quan hệ, khả năng đạt tới hiếm thấy năm vị một thể. Nhưng bây giờ ba lão gia hỏa này, vậy mà cũng hoàn thành kiếm hồn dung hợp, cái này quá khó khăn. Hợp thể về sau, tam lão kiếm hồn cường độ tăng lên tới độ kiếp trung giai, đã không còn là nữ đế cùng linh giao có thể chống lại, các người lui ra phía sau. Từ Dương bình tĩnh mở miệng, hai nữ rất tự giác tránh về xếp sau, đem toàn bộ hư không chiến trường toàn bộ để lại cho Từ Dương cùng cái này tam vị nhất thể sau khi ngưng tụ ra to lớn kiếm hồn hình dáng, đối kháng tu la lực lượng, thuần túy sát khí sẽ gặp tới trình độ nhất định khắc chế. Tiểu tử, hiện tại ta ngón tay giữa đạo ngươi, hoàn thành nhân kiếm hợp nhất khâu, phóng xuất ra kiếm đạo của ngươi lực lượng mạnh nhất, Từ Dương khóe miệng dương nhẹ, ta liền biết, ngươi khẳng định kìm nén cái gì cao chiều không có độ ra đến, còn tốt, không có khiến ta thất vọng. Tại Từ Dương chủ động tiếp nhận dưới, kiếm hồn lần nữa tiến vào vị trí chủ đạo, một người một kiếm, hai đạo hồn quang đồng thời tản mát ra cường hoành khí tức chấn động, bị cái này thương khung kiếm bản thân chia làm hai bộ phận, trong chốc lát, thương khung kiếm không gì sánh kịp kiếm thế chi huy bá khí hiển lộ rõ ràng. Kia là một đạo toàn thân huyết hồng sắc kinh thế trường hồng, lấy thương khung kiếm làm hạch tâm phóng lên tận trời, phảng phất quán thông thiên địa lại lực lượng đồng dạng, hình thành một đạo không thể chống lại to lớn kiếm mang, tại trời cùng đất ở giữa ngang đẩy ra, ông trời ơi, lực lượng như vậy, cũng thật đáng sợ đi. Phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều ngay tiếp theo cắt ra đồng dạng, đây chính là lão đại nhân kiếm hợp nhất uy lực, ta hiện tại càng ngày càng chờ mong lão đại và Thác Bạt phân ở giữa quyết đấu đỉnh cao, làm cái này đạo huyết sắc kiếm mang dáng lâm một khắc. Trước mặt hợp thể sau kiếm hồn hoàn toàn mắt trợn tròn. Không, nhanh tách ra, không phải chúng ta đều phải chết, đã tới không kịp. Kiếm thế này mạnh, chỉ sợ là tích lũy mấy chục vạn năm nội tình. Căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản, ôm tu la lực lượng đi, cho dù là thịt nát xương tan, chúng ta cũng sẽ tại tu la chỉ dẫn hạ đạt được vĩnh sinh. Tam lão hiển nhiên đã bị tu la lực lượng trình độ nhất định tiến hành tẩy não, bọn hắn sâu trong linh hồn, đã có đối tu la ý chí ỉ lại cùng thần phục. Cái này chú định bọn hắn đem triệt để mất đi đối tự thân linh hồn quyền chủ đạo lợi. Làm cỗ này gần như cực hạn chúa tể lực lượng giáng lâm lúc, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, ầm ầm. Hợp thể kiếm hồn bắt đầu tiến một bước biến dị, thiêu đốt ra màu xám trắng quang diễm, phát ra cuồng loạn gào thét, sáng ngân sắc quang diễm bao vây lấy hợp thể kiếm mang, tại Từ Dương lực lượng trước mặt làm ra một đợt vùng vẫy dãy chết, hủy diệt đi, oanh. Một kiếm chém ra, hai cỗ lực lượng giữa trời đụng nhau. Cái này đã siêu việt độ kiếp trung giai thẳng bước đỉnh phong cảnh lực lượng nháy mắt xé nát không gian song song pháp tắc, làm cho cả không gian hư không đỉnh xuất hiện một đạo to lớn lỗ hồng, mau nhìn. Cái kia đạo lỗ hồng bên trong, đồng dạng ngưng tụ tu la khí tức, xem ra, Thác Bạt Vân hẳn là từ nơi nào rời đi, nơi đó cũng là cái này không gian song song bên trong cường độ tương đối chỗ yếu nhất. Long Khôn hưng phấn chỉ hướng thiên không, cùng tại thời khắc này, Từ Dương nhân kiếm hợp nhất về sau, nhân hóa làm kiếm. Quang ảnh nháy mắt xuyên thủng tam lão đã trở nên trống rỗng mà suy nhược kiếm hồn bản thể, phốc. Tam lão đồng thời máu tươi cùng phún bay ngược ra ngoài, hợp thể trạng thái như vậy phá diệt, tam lão riêng phần mình kiếm đạo bản nguyên hoàn toàn vỡ vụn, từ cường giả tối đỉnh cảnh giới biến thành phổ thông phế nhân. Lấy Từ Dương lực lượng, hoàn toàn có thể làm cho bọn hắn tan thành mây khói, nhưng hắn không có làm như vậy, cũng không phải là nhân từ nương tay, Từ Dương muốn từ trên người bọn họ hiểu rõ đến càng nhiều đại tu di đạo chưa thể tới kịp thôi diễn ra nội dung. Nhân kiếm ly thể, Từ Dương sắc mặt bình tĩnh đi đến tam lão trước mặt, vẫn như cũ là đạm mạc biểu lộ, cho dù tắm rửa tu la lực lượng, các người cũng không gì hơn cái này, hiện tại, ta muốn từ trí nhớ của các người ở trong thu hoạch một chút đầu mối hữu dụng. Vung tay lên, Từ Dương khóa chặt ở giữa độ kiếp lão giả hình dáng, đầu lâu bị áp chế tại Từ Dương lòng bàn tay, cường hoành sức cắn nuốt bắt đầu phóng thích, kinh khủng tinh thần ba động lấy đặc thù năng lượng hình thái tràn vào Từ Dương trong óc, thì ra là thế. Chúng ta phỏng đoán đều là chính xác. Thác Bạt Vân đã bị Tu La Chi Hồn kêu gọi rời đi, theo hắn cùng rời đi, còn có 8 cái Bắc Tấn Kiếm Minh Hóa Thạch sống, tuyệt không thể để nhóm người này bình yên rời đi táng tu mộ, nếu không thiên hạ lại thảo bằng ngày. Từ Dương hồn âm cấp tốc bao trùm hướng đoàn đội đám người, đồng thời rút về bàn tay, độ kiếp này cành trên người lão giả Tu La bản nguyên dường như cũng theo đó bị hóa giải. Sư huynh, ngươi, bên cạnh hai cái lão giả rõ ràng phát hiện, độ kiếp này cành sư huynh trên người Tu La khí tức hoàn toàn biến mất. À, ta dường như có một cái phát hiện rất trọng yếu, Từ Dương, trong cơ thể ngươi lực lượng nào đó, dường như có thể tịnh hóa tu la lực lượng, đây cũng quá kinh người đi, chẳng lẽ ngươi trong thân thể, còn cất giấu cái gì càng sâu bí mật. Từ Dương suy nghĩ chỉ chốc lát, trừ mình độc tu vạn trọng luyện khí cảnh trải qua bên ngoài, đặc thù nhất trải qua, không ai qua được dung nhập ma tộc nữ hoàng e ra một bộ phận ma chi bản nguyên, hẳn là e ra lực lượng phát huy tác dụng. Từ Dương đem mình cùng ma tộc ở giữa quá khứ đơn giản tự thuật một lần, nhưng kiếm hồn lại đối với cái này cũng không ưa, không nên. Ma tộc lực lượng cùng tu la lực lượng có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng lại cũng không loại kia mười phần bá đạo sắc bén khí tức hùng sát, cả hai hẳn không có lẫn nhau tác dụng khắc chế. Từ Dương lập tức nghĩ ra, đột nhiên nghĩ đến bị mình thu nhập trong tâm hải cổ hoang một mạch binh tượng các chiến sĩ. Ngay lập tức nội thị tâm hải của mình, lúc này mới phát hiện không thích hợp, nguyên lai, mình vừa mới hấp thu độ kiếp này cảnh lão kiếm tu hồn lực, trong lúc vô tình cũng đem kia bị tu la lực lượng xâm nhiễm bộ phận lực lượng hút vào trong cơ thể. Trong tâm hải ngủ say cổ hoang binh tướng nhóm, tự hành đem cỗ này hung sát chi khí làm cấp dưỡng nốt chừng lấy đi, mặc dù Từ Dương trong lúc nhất thời cũng làm không rõ nguyên nhân, nhưng luôn cảm thấy đây không phải một dấu hiệu tốt. Bị tu la lực lượng thấm vào linh hồn, đều đem trình độ nhất định đi hướng hắc hóa, vạn nhất bị mình bảo vệ những cái này cổ hoang binh tướng nhóm hoàn toàn trở thành một đám ác ma, kia hậu quả khó mà lường được. Cảm nhận được Từ Dương suy nghĩ trong lòng về sau, kiếm hồn cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra, trên người của ngươi hoàn toàn chính xác tồn tại rất khó lường số, bây giờ táng tu mộ một nhóm, chỉ sợ sẽ làm cho vận mệnh của ngươi phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngươi phải làm cho tốt mỗi một lần lựa chọn, nếu không hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục a. Từ Dương biết, kiếm hồn nói những cái này tự nhiên là vì tốt cho mình, nhưng hắn đối với cái này lại là mười phần thản nhiên. Yên tâm, vận mệnh của ta, cho tới bây giờ đều là trưởng khống tại ta trong tay của mình, không ai có thể khống chế ta, bây giờ liền thương khung đều giữ tại ta tay, ngươi cảm thấy, ta sẽ còn đi hướng xa đọa sao? Kiếm hồn cười khổ lắc đầu, chỉ hy vọng như thế đi, chính là chỗ đó. Từ Dương chỉ trên đỉnh thương khung, cái kia vừa mới pháp tắc vỡ nát khí tức lờ mờ có thể nghe, nhất định chính là Thác Bạt Vân rời đi phương hướng. Đám người gần như đã trong vấn đề này đạt thành chung nhận thức, không làm càng nhiều do dự, đi theo Từ Dương cùng nữ đế cường đại tinh thần lực thủ hộ đằng không mà lên, thuận thế xông vào kế tiếp không gian song song. Nhưng mà lần này, khi tất cả người dần dần trở nên thanh tỉnh về sau, phát hiện trước mặt đúng là một đạo ngôi sao to lớn không gian bố cảnh, phảng phất hiệp này nhảy vọt, đúng là đi vào tinh không sáng chói phía trên đồng dạng. Đương nhiên, tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này sao có thể là chân chính tinh không. Duy nhất một loại giải thích, mình đoàn đội dường như đọa tiến trong ảo cảnh, mà cái này, rõ ràng là có người cố ý hành động, hoan nghênh các người, đi vào cửu tinh thiên la đại trận, ta là Bắc Tấn Kỳ Thánh 15 lang, bệ hạ nội thị thống lĩnh một trong. Hư ảo bên trong, cái kia đạo hình dáng dần dần trở lên rõ ràng, bên tai ù ù tiếng vọng cũng biến thành mười phần mãnh liệt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nơi này, thật là thuần túy huyễn cảnh không gian sao, vì sao ta có thể cảm nhận được mãnh liệt như thế pháp tắc khí tức chấn động? Nữ đế sẽ rất ít có như vậy sao động thời điểm, bởi vì tinh thần lực mạnh nhất nàng, lúc này vậy mà cảm nhận được trước nay chưa từng có hạn chế cảm giác, cũng sẽ không để nàng như thế nào khó chịu, nhưng loại kia hữu lực không sử dụng ra được giống như là bị cực độ áp chế cảm giác rất khó chịu. Nếu như ta không có đoán sai, không gian này ở trong là có được độc lập tồn tại pháp tắc, hình thành đặc thù hệ thống quy tắc, mà ở trong đó, liền có cấm huyễn chi đạo quy tắc tại, chúng ta một khi tiến vào không gian này, người huyễn thuật hẳn là liền không có cách nào thi triển. Nghe Từ Dương, đám người phần lớn có chỗ minh ngộ, dưới mắt không gian này, nói trắng ra càng giống là đối phương bố trí một trò chơi, đến nơi này, liền nhất định phải tuân thủ đối phương chế định quy tắc trò chơi, trừ phi có thể chấm dứt mạnh lực lượng trực tiếp xé rách không gian pháp tắc chạy đi, nếu không, liền nhất định phải tuân theo đối phương thiết định quy tắc trò chơi, chiến thắng đối thủ. Quả nhiên không hổ là Từ Dương, một cái có thể để cho Thác Bạt ra vì đó kiêng kỵ đối thủ, chẳng qua lần này, ngươi sợ là không có cơ hội lại hiển lộ rõ ràng thần thông. Chỉ có thể giống như những người khác, biến thành quân cờ của ta. 15 lang lộ ra phá lệ tự tin, bàn tay trắng nõn vung khẽ, Từ Dương bọn người hướng trên đỉnh đầu bắt đầu lóe ra riêng phần mình tia sáng không giống óng ánh sao trời, dường như mỗi người đỉnh đầu đều đối ứng một ngôi sao, cường đại tinh thần uy áp bao phủ xuống, nhằm vào mỗi người tựa hồ cũng có một đầu hoàn toàn. Khác biệt áp chế tính pháp tắc tại. Giảng đạo lý, loại này gần như tư nhân đặt trước chế không gian pháp tắc, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng chế tạo hoàn tất. Nhìn ra được, cái này 15 lang xuất hiện, căn bản chính là Thác Bạt Vân trước kia vì đề phòng Từ Dương đoàn đội tự mình làm cục, rốt cục tại thời khắc này có đất dụng võ. Ha ha, vì đối phó chúng ta, Thác Bạt gia thật đúng là nhọc lòng a. Chẳng qua ta hiện tại càng muốn biết đến là, Thác Bạt Vân đến tuột cùng đi địa phương nào, Vô Tận Chi Tháp. 15 lang rõ ràng khí tức chấn động một nháy mắt, mặc dù hắn tận khả năng tiếp tục che giấu, nhưng tâm tình của hắn rung động lại như thế nào có thể bộ ra Từ Dương cùng nữ đế sức quan sát bắt giữ. Người sắp chết làm gì nhiều lời. Các người hiện tại duy nhất cần làm, chính là dựa theo quy tắc của ta, chơi với ta một trò chơi, 15 lang nói, đỉnh đầu của mình cũng giáng lâm một ngôi sao, bàng bạc sinh mệnh khí tức dung nhập kia trong tinh thần. Rất nhanh, đám người chỗ hư không bố cảnh hình thành đếm không hết giao thoa tung hoành bàn cờ lộ tuyến, đen trắng tử bày liền hiện ra một đạo tàn cuộc, tất cả mọi người vận mệnh, đều xen lẫn tại cái này trong bàn cờ. Ta chấp bạch kỳ, các người chấp cờ đen, mỗi một con cờ đều tại pháp tắc tác dụng dưới, thôn phệ các người sinh mệnh lực, đương nhiên, loại này thôn phệ vẻn vẹn chỉ là tạm thời đảm bảo hình thức, chỉ có một phương nào triệt để lạc bại, lực lượng pháp tắc mới có thể triệt để thu hoạch các người thua trận sinh mệnh lực. Không hề nghi ngờ, đây là một trận sinh tử chi cục, có thể tập các người tất cả mọi người cùng đồng trí tuệ cùng ta đánh cờ. Từ Dương, ta nghe nói trước đó tại thư viện nội bộ trong trận đấu, người đã từng chiến thắng quá một thiếu niên kỳ thủ, người kia chính là ta môn hạ một cái đệ tử, cũng là thế hệ tuổi trẻ kỳ thủ bên trong tài năng xuất chúng nhất nhân vật, đáng tiếc bại vào tay ngươi về sau, hắn liền không gượng dậy nổi. Từ Dương cười lạnh, mình phế vật, còn trách ta thắng hắn, ta cũng không có buộc hắn đến cùng ta đánh cờ, hừ, ngươi không cần như thế tùy tiện, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút tam thiên đạo châu thứ nhất kỳ thánh thực lực, ta cuối cùng nhắc lại các người một lần. Nơi này chín đạo tinh lạc pháp tắc, căn bản không phải các ngươi bây giờ có thể chống lại, coi như các người có cơ hội hợp lực xé nát không gian này, cũng tất nhiên sẽ có hơn phân nửa người chết, đừng vọng tưởng lấy ra vẻ, đối mặt hiện thực đi. 15 lang lộ ra phá lệ hưng phấn, đối với hắn mà nói, có thể tại loại trường hợp này thông qua cuộc cờ của mình lực vì Bắc Tấn Tháp Bà Gia cống hiến ra một phần lực lượng, hắn tại nguyện là đủ, vậy liền bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Từ Dương cố nhiên ngút trời kỳ tài, từng cái lĩnh vực đều là tuyệt đỉnh tồn tại, liền đánh cờ cũng khó gặp đối thủ. Nhưng lúc này đây lại khác. Hắn rất nhanh phát hiện cái này 15 lang bày ra cái này tàn cuộc, Bạch Kỳ có chí ít 20 loại phương pháp nhẹ nhõm chiến thắng, trái lại cờ đen mặc dù tử số đông đảo nhưng cục diện lại rất không rõ ràng. Nếu như thật đến một trận một đối một quyết đấu đỉnh cao, Từ Dương có chí ít 5 thành nắm chắc có thể nghịch chuyển cục diện chuyển bại thành thắng, nhưng bây giờ, bên mình nhiều như vậy người, cũng không phải là mình lực lượng một người liền có thể trưởng khống toàn cục, muốn chiến thắng gần như không có bất kỳ cái gì khả năng. Trọng yếu nhất chính là, cái này rất nhiều quy tắc bên trong một đầu. Chính là giữa người và người không cách nào tiến hành giao lưu, chỉ có thể dựa theo mình ý nghĩ tiến hành cách đi di động, khống chế cùng sinh mệnh lực của mình đối ứng kia một chút quân cờ, ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? Kiếm hồn đột nhiên mở miệng, hướng Từ Dương hỏi thăm phá cục chi đạo, hiển nhiên hắn cái này không hiểu cờ người cũng đoán ra, chỉ dựa vào đánh cờ, căn bản liền không khả năng có bất kỳ phần thắng nào, biện pháp ngược lại là có điều, mọi người là muốn ăn điểm đau khổ. Theo thời gian trôi qua, cờ đen phương diện phần thắng càng ngày càng nhỏ. Không ngừng có tử bị Bạch Kỳ đánh ăn vây quét, mỗi một lần cờ đen vỡ nát, đối ứng sinh mệnh lực liền sẽ bị pháp tắc tạm thời rút ra, đối ứng người cũng sẽ bởi vậy trở nên suy yếu hơn mấy phần. Lăng Thanh Du Long Khôn, bởi vì căn bản không hiểu kỳ đạo, toàn bộ hành trình gần như chính là tại làm càn rỡ, Linh Giao một cái hiển nhiên kiếm tu càng là đối với phương diện này nhất khiếu bất thông, rốt đặc cán may, nhưng nàng dù sao sinh mệnh lực muốn cường hoành một chút, tạm thời chỉ là nửa trạng thái hưu nhược. Để đám người cảm thấy giật mình. Ngược lại là tiểu đoàn đoàn nha đầu này, liên tiếp mấy lần đều thành công bỏ trốn ra vòng vây của đối phương, cũng không có ngay lập tức trên phạm vi lớn giảm tử. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là có thể tạm thời duy trì một trận biện pháp, muốn từ trên căn bản thay đổi cục diện, bằng vào pháp này hiển nhiên là không làm được. Hừ, Từ Dương, ngươi thật đúng là nghĩ đến dãy ruộng một chút, vậy liền để ngươi tuyệt vọng đi. Một từ rơi ra, toàn bộ trên bàn cờ màu trắng quang ảnh nháy mắt bắn ra óng ánh kim sắc quang mang. Hiển nhiên, đây là một loại đánh cờ quá trình bên trong tuyệt chiêu phóng thích, toàn bộ trên bàn cờ quân cờ dường như không hiểu ở giữa sâu chuỗi ra một loại huyền ảo pháp trận, Bạch Kỳ thế công lập tức trở nên hùng mạnh quá nhiều. Sau đó mười mấy hiệp, số lớn màu đen quân cờ bị chinh giết, mọi người sinh mệnh lực tiếp tục yếu bớt, 15 lang càng là đắc ý tới cực điểm, thật tình không biết, Từ Dương đã sớm âm thầm thi triển thủ đoạn, liền đợi đến hắn thất bại trong gang tấc nhảy vắt đến. Lão già, ngươi thật coi là... Một trận cờ thắng thua liền có thể thẩm phán tất cả chúng ta vận mệnh, vậy ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ chút, Từ Dương, không khỏi là để 15 lang bản năng run lập cập, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ha ha, không sao, dù sao bàn cờ này lập tức liền phải kết thúc, nhanh xuống đi. 15 lang coi là Từ Dương đã triệt để từ bỏ chống lại, chính là cố ý tại cho mình thả bom khói, không chút nghĩ ngợi lập tức phát lực, rốt cục đem đầy bàn cuối cùng một cỗ đại biểu cho Từ Dương sinh mệnh lực hắc tử hoàn toàn vây quanh. Chỉ cần cuối cùng này một tử rơi ra, cờ đen cuối cùng một hơi cửa bị phong kín, trận này đối cục liền đem tuyên bố kết thúc, thẩm phán cờ đen một phương đám người lực lượng pháp tắc liền sẽ bị dẫn động. Đến lúc đó, tất cả bị tạm thời thôn vệ đi chúng sinh mệnh lực của con người, đều đem vĩnh cửu biến mất, đám người không cần chờ thấy Thác Bạt Vân bản tôn, đoán chừng liền sẽ bị nơi này nồng đậm hung sát chi khí hoàn toàn thôn phệ. Ha ha ha, Từ Dương, còn có cái gì muốn nói sao? Nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay, mà cuối cùng chinh phục ngươi, lại chính là ta 15 lang. Tam Thiên Đạo Châu thứ nhất kỳ thánh phảng phất nghênh đón nhân sinh của mình đỉnh phong, hắn biết rõ Thác Bạt Vân vì bọn họ những người này ưng thuận hứa hẹn, cái kia một mạch nếu có thể chơi chết Từ Dương đoàn đội cái nào đó thành viên, trở về Bắc Tấn về sau đều sẽ thu hoạch được trước nay chưa từng có phong thưởng. Nghĩ đến mình cờ thông thiên hạ cuối cùng tâm nguyện, 15 lang ngưng tụ ra mình vô cùng cường đại sinh mệnh lực, cuối cùng là đem kia một viên cuối cùng bạch tử giơ lên cao cao, mắt thấy toàn bộ cục diện liền đem không thể nghịch chuyển, để tất cả người không tưởng tượng được một màn đột nhiên phát sinh. 15 lang bên tai, một đạo một chút băng lãnh thanh âm lọt vào tai, để cả người hắn linh hồn trì trệ. 15 lang, không muốn vì đi si vọng trong lòng thay đổi mình dự tính ban đầu, bàn cờ này, rõ ràng là người thua. Bỗng nhiên quay đầu, 15 lang trước mắt nói chuyện với mình cái này không phải người khác, lại chính là Thác Bạt Vân hình dáng. Bệ hạ, ngài, ngài làm sao trở về? Mật ép một chút màu đen khí tức bao trùm lấy, Thác Bạt Vân tu la hồn dường như biến dị tương đối nghiêm trọng, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo mà trống rỗng. Cứ như vậy lạnh lẽo nhìn chằm chằm 15 lang. Cái này không phải chúng ta phải đàm luận trọng điểm là, bàn cờ này, ngươi không nên gian lận, vốn cũng không phải là một trận công bằng đánh cờ, nếu như ngươi thật thắng, ngươi đời này đều không thể đi đến cờ tu đỉnh cao nhất, bởi vì cuộc cờ của ngươi đạo bên trong, đem lưu lại không thể xóa nhòa chỗ bẩn. Bệ hạ, 15 lang cả người đã bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, bởi vì trước mắt một màn này phát sinh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ai có thể nghĩ tới cái này đã từng tự mình mệnh lệnh mình bố cục người lại đột nhiên xuất hiện, nói với mình đây hết thảy đều là sai. Xảy ra bất ngờ linh hồn đả kích để 15 lang toàn bộ tâm thần của người ta tới gần sụp đổ, thật tình không biết, cái này căn bản cũng không phải là chân chính Thác Bạt Vân chi hồn, mà là tiểu đoàn đoàn tại kiếm hồn chỉ dẫn dưới, vẽ ra đến một đạo Thác Bạt Vân họa hồn. Mà cái này chính là Từ Dương trong miệng phá cục chi pháp nhất yếu tố mấu chốt, phải biết, cái này bàn cờ không gian pháp tắc hạn chế đều tập trung ở đối với sinh mạng lực giam cầm cùng áp chế bên trên, đối không có dấu hiệu của sự sống năng lượng hình thái nhưng không có cái này hạn chế tác dụng. Đám người người trong cuộc, tất nhiên là muốn tuân theo quy tắc này, nhưng tiểu đoàn đoàn vẽ ra họa hồn, liền có thể không nhận lực lượng pháp tắc hạn chế, phân ly ở quy tắc bên ngoài, điểm này chính là lợi dụng 15 lang đối với mình cái này pháp tắc không gian tin tưởng không nghi ngờ cơ sở lên. Bởi vậy là 15 lang nhìn thấy Thác Bạt Vân chi hồn xuất hiện, không có chút nào hoài nghi trước mặt cái này phóng thích ra hung lệ khí tức Thác Bạt Vân là giả, hắn đã bắt đầu bị tiểu đoàn đoàn họa hồn điên cuồng tẩy não, bệ hạ. Nói, 15 lang trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu cho Thác Bạt Vân dập đầu nhận lầm, lúng túng là chính hắn ngay cả mình chỗ nào sai cũng còn không nghĩ minh bạch. Toàn bộ quá trình tiểu đoàn đoàn đối họa hồn điều khiển, đều là thương khung kiếm hồn kia màu đỏ thân ảnh cao lớn cho bao quanh làm chỉ đạo, mà kiếm hồn chỉ dẫn, tự nhiên là căn cứ chủ nhân Từ Dương ý tứ đến thực tiễn. Có thể nói, Từ Dương là dùng một loại 10 phần xảo diệu phương thức, để ý chí của mình tránh thoát cái này không gian quy tắc trói buộc, từ cao hơn phương diện thống trị đối thủ tư tưởng. Hiện tại, ta ra lệnh ngươi, lập tức rút đi cửu tinh thiên la trận, tất cả lực lượng pháp tắc hoàn toàn phóng thích. Những người này, đều phải từ ta tự mình đến chém giết, ngươi, không có bôi giết tư cách của bọn hắn, cái này. 15 lang là thật có chút không cam tâm, nhưng đối mặt Thác Bạt Vân cường đại, hắn thật không dám có lãnh đạm cùng kháng cự suy nghĩ. Hơi không cẩn thận làm tức giận Bắc Tấn Hoàng đế, chỉ có một con đường chết, tốt à. 15 lang rốt cục lựa chọn thỏa hiệp, bất đắc dĩ xoay người bắt đầu ngưng tụ hồn niệm phóng thích pháp tắc giam cầm, đồng thời tan rã cái này cửu tinh thiên la trận. Từ Dương bị giam cầm bộ phận sinh mệnh lực bắt đầu cấp tốc trở về, ngay tại hắn vừa mới khôi phục lại đỉnh phong, đỉnh đầu cái kia màu đen quân cờ chung quanh lực lượng pháp tắc hoàn toàn bị giải trừ về sau, biến số đột nhiên xuất hiện. Từ đoàn đoàn bởi vì bị cầm giữ bộ phận sinh mệnh lực, đội tình vốn là tương đối yếu kém nàng, không có cách nào tiếp tục hoàn mỹ duy trì hòa hồn hình thái cần thiết toàn bộ tinh thần lực trèo chống, dẫn đến bên ngoài cái này khống chế 15 lang hòa hồn bắt đầu kịch liệt co xuống lên, hồn lực cũng biến thành người. Phần không ổn định, 15 lang cỡ nào khôn khéo, ngay lập tức bỗng nhiên xoay đầu lại, lập tức phát hiện cái này Thác Bạt Vân là giả, vương bát đàn, vậy mà là hòa hồn, các người dám đùa nghịch lão tử, ta muốn các người tất cả mọi người, chết hết cho ta. 15 lang không làm mảy may do dự, một lần nữa ngưng tụ cường đại sinh mệnh lực, mưu toan tại cái này pháp trận còn không có chân chính sụp đổ thời điểm, rơi xuống vậy cuối cùng một đạo bạch tử. Chỉ cần hoàn thành cuối cùng bàn cờ thu hoạch tiết tấu, pháp tắc trừng trị lực lượng giáng lâm, tối thiểu trừ Từ Dương bên ngoài, những người khác sẽ mất đi rất nhiều sinh mệnh lực, cùng vẫn lạc không có gì khác nhau, kết thúc. Bạch Tử phóng xuất ra vô cùng óng ánh sinh mệnh lực chấn động, mắt thấy liền hướng phía điểm rơi cuối cùng nện xuống. Nhưng lần này, đã tránh thoát quy tắc trói buộc từ dương như mãnh hổ xuất lồng, phát ra một tiếng long trời lở đất gào thét, cả người nháy mắt bộc phát, phối hợp thương khung kiếm đánh ra mình trước mắt mạnh nhất sát chi đạo, giết. Gầm lên giận dữ, bàn cờ chung quanh hắc khí cuồn cuộn, sát cơ mãnh liệt khóa chặt kiếm một viên cuối cùng sắp rơi xuống đất Bạch Tử sông bắn ra ngoài, khủng bố sát thế nháy mắt phóng thích, đúng là để cách đó không xa trong hư không 15 lang triệt để mộng bi. Loại kia sát khí hơi thở, đúng là liền tu la lực lượng gia trì sau tháp Bạt Vân tựa hồ cũng không từng có quá, trời ạ, này khí tức. Thật tình không biết, đây là Tử Dương tại kiếm hồn chỉ dẫn hạ tự sáng tạo sát chi đạo, theo một ý nghĩa nào đó đã là một loại thuần túy đạo lực lượng, chỉ có điều thuộc tính tương đối sắc bén bá đạo, nhưng tính thực chất lực lượng, căn bản không chỉ là một đạo uy áp như thế phủ phiếm trình độ có thể so sánh. Màu đen kiếm khí oanh ra, màu trắng quân cờ căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Trong khoảnh khắc liền tại cái này khủng bố sát thế phía dưới đi hướng vẫn diệt, không, 15 lang khóc không ra nước mắt. Mắt thấy liền phải đến tay thắng lợi, thế mà bị một cái âm mưu sinh sôi kéo ra khe nứt to lớn, làm cỗ này sơ hở là bị Từ Dương chỗ điều khiển lúc, vậy liền sẽ diễn biến thành một trận chân chính tai nạn. 15 lang cuối cùng đã rõ, vì sao cái này Từ Dương tại tháp Bạt Vân trong mắt như thế đáng tiền, gia hỏa này, là thật cường đại a, ầm ầm, màu trắng quân cờ triệt để chôn vùi. 15 lang một miệng lớn bản mệnh chân huyết phun ra, tu vi trực tiếp hàng nhất giai, nhưng mà hắn còn không hề từ bỏ. Dù sao tại trận này quy tắc thiết lập bên trong, chỉ cần một phương còn có đầy đủ sinh mệnh lực, liền có thể dung nhập một quân cờ ở trong đánh cờ xuống dưới. Hiện tại hắn sinh cơ duy nhất, chính là tận khả năng hy sinh sinh mệnh lực của mình, điều khiển càng nhiều quân cờ phát động tiến công, chỉ cần có một lần thành công, cờ đen cả bàn đều thua, tung lấy mình một mạng đổi lấy Từ Dương đoàn đội tất cả những người khác vẫn lạc, cũng đáng. Hừ, ngươi là tại khiêu chiến ta sao? 15 lang, Từ Dương lạnh lùng nhìn đối phương, nhưng hắn cũng tương tự minh bạch, kia Bạch Tử một khi bị rót vào đầy đủ sinh mệnh lực, liền sẽ nhận không gian quy tắc bảo hộ, dù chỉ là một quân cờ, muốn giống vừa mới như thế một kích hủy diệt nó cũng là tương đương cần lực. Từ Dương luôn không khả năng không ngừng sử dụng một kích mạnh nhất chống cự, chân chính đáng tin cậy, là trực tiếp dây mất 15 lang bên người thủ hộ pháp tắc, trực tiếp đem hắn bản nhân miểu sát, khả năng đình chỉ trận này kiếp nạn đến tiếp sau uy ý. Xem ra, tại cái này quy tắc bên trong, muốn nghịch chuyển thế yếu vẫn là tương đối khó khăn, chỉ có thể đem mấy biện pháp thử một lần nữa. Kiếm hồn trực tiếp thoát ly Từ Dương chi thủ đằng không mà lên, tự hành phóng thích thương khung kiếm khí tức vô cùng cường đại va chạm cái này không gian quy tắc một góc, hy vọng có thể xé mở một đạo sơ hở công ra đi, ngươi tận lực kéo dài. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, hai tay hoang thiên vô cực thần khí lần nữa tới tay, một tiến một lui, một công một thủ. Phối hợp âm dương đạo đồ đằng cực lớn trình độ bổ túc chiến lực tiêu hao tệ nạn, đồng thời trong cơ thể thao thiết huyết mạch cũng bắt đầu phát huy tác dụng, sức mạnh vô cùng vô tận bản nguyên sinh diệt. Luân hồi, để Từ Dương gần như trở thành một cái lực lượng liên tục không ngừng động cơ vĩnh cửu. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng, bằng loại phương thức này cùng ta giằng co, trước một bước hao hết sạch sinh mệnh lực của ta, ngươi liền có cơ hội lật bàn rồi, buồn cười. 15 lang đột nhiên đắc ý cười lạnh, tuy là khóe miệng không ngừng chảy máu. Trên mặt hắn kia lạnh lẽo độ cong từ đầu đến cuối không có tiêu tán, trong lúc mơ hồ, Từ Dương đoán được ra hỏa này có lẽ thật là thạch kìm nén hậu thủ gì, ầm ầm. Đột nhiên, chỉ thấy 15 lang bàn tay trắng nõn hư đầu ngón tay đỉnh, lần này, bị hắn rót vào sinh mệnh lực quân cờ không còn là một viên, mà là ba cái, ha ha ha, ta đều muốn nhìn xem, tam tử đủ rơi, ngươi còn làm sao có thể ngăn cản, Từ Dương giận dữ. Em, nhà các ngươi đánh cờ một lần có thể rơi ba vóc dáng. Ngươi đây là tại ngỗ nghịch quy tắc, quả nhiên, hướng trên đỉnh đầu ba đạo lực lượng pháp tắc đồng thời đánh phía 15 lang bản thể, làm trái quy tắc, liền phải nhận lực lượng pháp tắc trừng phạt, ách à. Đau khổ kêu thảm từ 15 lang trong cơ thể truyền đến, bừa bãi tàn phá lấy thân thể của hắn cùng linh hồn, lực lượng pháp tắc như thế nào cường hoành, nếu không phải hắn là không gian này chủ đạo người thân phận, đoán chừng lập tức liền có thể bị đánh thành phấn vụn. Không hề nghi ngờ, cái này 15 lang căn bản không có ý định để cho mình còn sống. Chính là căn cứ có thể đổi một cái là một cái dự định tại tùy ý làm bậy, điên, gia hỏa này tuyệt đối là điên. Không tiếc để cho mình tiếp nhận chế tài nỗi khổ cùng cái giá bằng cả mạng sống, cũng phải cùng chúng ta cùng đến chỗ chết sao. Long Khôn cắn chặt răng mắng 15 lang, nhưng mà hắn lúc này lại là cái gì đều làm không được, sinh mệnh lực cũng còn không có một lần nữa đưa về trong cơ thể, sau lưng những cái này các đội hữu cũng chờ cùng với không có đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là biến thành thẻ đánh bạc nhân vật thôi. Lại cho ta một phút đồng hồ. Chỉ cần một phút đồng hồ, kiếm hồn thanh âm truyền lại về Từ Dương trong đầu. Một phút, lấy thương khung kiếm uy lực nhất định có thể phá vỡ cái này đáng chết kết giới. Nhưng tiếp xuống cái này một phút đồng hồ, đối với Từ Dương đến nói, chính là gần như không có khả năng hoàn thành khó khăn, lực lượng một người đồng thời ngăn cản ba cái bị pháp tắc bao lấy quân cờ, quả thực nói mơ giữa ban ngày. Cái này tương đương với Từ Dương muốn đồng thời ngăn cản ba người độ kiếp cảnh cao thủ tuyệt mệnh va chạm, còn không phải ngăn trở bọn hắn đối với mình tiến công, mà là muốn ngăn cản bọn hắn tập kích một cái thống nhất cố định mục tiêu, đúng thế. Ta cũng không phải là bọn chúng tiến công thống nhất mục tiêu, nếu như ta có thể nghĩ biện pháp chuyển di cái này, ba cái quân cờ mục tiêu khóa chặt, chẳng phải liền có thể đạt tới mục đích. Từ Dương lập tức nghĩ ra, phía sau cường hoành kiếm mang cấp tốc ngưng hiện, đếm không hết kiếm mang phóng lên tận trời đổi hướng kia ba cái quân cờ, không vì thật hủy diệt bọn chúng, chỉ vì có thể tận khả năng yếu bớt bọn chúng hạ xuống tốc độ. Cùng lúc đó, Từ Dương lấy bản thể âm dương đạo đồ phong bế kia cái cuối cùng ô vuông điểm rơi, trong chốc lát, đếm không hết kim sắc đạo quang điên cuồng chút xuống, đạo tâm phất trần tại Từ Dương trưởng khống phía dưới phóng lên tận trời, trống rỗng phát họa ra một đạo nhạt nhẽo pháp tắc vết tích, sinh sôi ngăn trở cái này ba. Cái quân cờ ngay lập tức tụ hội điểm rơi ý đồ, ách a. Lực lượng pháp tắc vẫn còn tiếp tục gia trì, 15 lang gần như đều có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình tại lấy chảy xuôi phương thức không ngừng tiết ra ngoài, nhưng hắn đã không có đường lui, chỉ cần thư giãn xuống tới, hắn biết mình đem lại không có bất kỳ cái gì cơ hội, cho ta xông. Điên cuồng gia trì sinh mệnh lực, ba cái quân cờ thế xông cũng đang không ngừng bành trướng, chỗ gia trì lực lượng pháp tắc còn tại kéo lên, Từ Dương cắn chặt răng, dùng chính mình đạo đối kháng toàn bộ không gian lực lượng pháp tắc, dạng này tiên phong là thật hiếm thấy. 3, 2, 1, mở, ầm ầm. Thương khung kiếm cuối cùng là không phụ nhờ vả, tại thời khắc sống còn vỡ nát cái này pháp tắc một đạo lỗ hồng. Trong chốc lát, vô cùng vô tận tu la vong hồn lực lượng tràn vào cửu tinh thiên la trong trận, làm pháp này thì không gian tuyệt đối chủ đạo người, 15 lang đứng mũi chịu sào, trong khoảnh khắc liền bị cái kia đáng sợ vong hồn lực lượng cấp tốc thôn phệ, cuối cùng còn sót lại sinh mệnh lực đi hướng tản lùi. Mà kia ba cái quân cờ, cuối cùng cũng tại Từ Dương kia âm dương đạo đồ vỡ vụn cùng thời khắc đó triệt để diệt vong, cuối cùng một đạo tuyệt sát cờ đen khí khổng, rốt cục vẫn là không thể bị 15 lang lấp đầy. Vong hồn tham gia, triệt để chiếm cứ 15 lang thân thể, thôn vệ linh hồn của hắn, để hắn biến thành một bộ chỉ có tàn tạ thân xác con rối, liền con ngươi đều triệt để biến thành toàn bộ màu đen nhan sắc, trời ạ, thật bá đạo tu la lực lượng. Sống sờ sờ một cái thần anh đại viên mãn cảnh cường giả, trong nháy mắt liền bị tan rã thôn vệ hết thầy, khó trách, năm đó chỉ bằng một người này, liền có thể hủy diệt toàn cái cổ hoang vương triều. 15 lang vẫn lạc, mang ý nghĩa toàn bộ pháp tắc không gian tồn tại ý nghĩa hoàn toàn biến mất, những cái kia bị giam cầm sinh mệnh lực nháy mắt trở về đám người trong cơ thể, mọi người cũng đều tại khôi phục tầm mắt một khắc này, thấy rõ ràng 15 lang khiến người cảm thấy bi thương kết cục. Tự gây nghiệt thì không thể sống, một đời cờ đạo tông sư, không nên dùng như vậy đi hình dung hắn. Tối thiểu hắn đối kỳ đạo cả đời chấp nhất truy cầu vẫn là khiến người kính nể. Nhưng vẫn là câu nói kia, là phàm nhân, chú định không cách nào chân chính thoát khỏi phàm tục dục niệm, đối quyền lợi cùng địa vị khát vọng, thành 15 lang bây giờ kết cục nguyên nhân căn bản. Nếu như hắn thật sự có thể làm được siêu nhiên thế ngoại, cự tuyệt cho Tháp Bạt Vân làm nanh vuốt, tự nhiên cũng sẽ không có hôm nay dạng này kết thúc, duy chỉ có để Từ Dương không nghĩ ra một điểm. Cổ chi thành đạo phi thăng giả, không có chỗ nào mà không phải là có đại cảnh giới đại trí tuệ người. Siêu thoát phàm tục bụi niệm mới có hỏi khả năng, nhưng tu la như thế phệ giết, vì sao còn có thể mấy chục vạn năm trước thành công trảm đạo phi thăng, cái này có chút làm cho không người nào có thể lý giải. Có lẽ chân chính đáp án, chỉ có tu la chính mình mới rõ ràng. Vô tận chi tháp, vẫn là Từ Dương bọn người giờ phút này gấp đón đỡ truy tìm mục tiêu thứ nhất, ầm ầm. Nương theo lấy chúng sinh mệnh lực của con người hoàn toàn khôi phục, cái này từ 15 lang một tay sáng lập pháp tắc không gian hoàn toàn diệt vong. Cái này một không gian song song chân thật nhất hình dạng có thể khôi phục. Đại khái nhìn qua, nơi này giống như là một chỗ cổ chiến trường, chỉ là bị vô cùng vô tận vong hồn khí tức bao trùm tạm thời thấy không rõ toàn cảnh. Đoàn đội đám người riêng phần mình ra tay, điên cuồng càn quét những cái này vong hồn khí tức, lại phát hiện cái này một không gian bên trong vong linh, dường như vô cùng vô tận, căn bản giết không sạch sẽ. Điểm này lại là cùng trước đó mấy cái không gian song song hoàn toàn khác biệt, phảng phất đi vào tu la lực lượng đầu nguồn đồng dạng. Nhưng nơi này, Từ Dương đám người cũng không có phát giác được đã kế thừa tu la lực lượng Tháp Bạt Vân khí tức cường đại, giống. Long hồn thanh âm tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, nữ đế đứng ngạo nghễ hư không triển quân lâm chi thế, tại long hồn lực lượng phụ trợ dưới, nàng như là trưởng khống thiên hạ nữ đế đồng dạng khí thế bức người. Đến từ tổ long uy áp lần thứ nhất như thế cuồng bạo phóng xuất ra, trong khoảnh khắc liền để sốc sách cổ chiến trường an phận không ít, nơi này là, theo nữ đế tổ long hồn long ngâm giáng lâm. Từ Dương trong cơ thể thủ hộ cự long hồn dường như cũng bởi vậy đạt được cảm ứng, cùng nhau đi theo vừa tỉnh lại. Nguyên bản khí thế bức người cự long hồn lâm vào mê võng, nhìn xem trước mặt lạ lẫm mà quen thuộc tràng cảnh, hồn lực bắn ra khó mà ngăn chặn run rẩy, trở về. Mấy chục vạn năm, thế mà còn có thể có cơ hội nhìn thấy đã từng đại đế, mọi người đều là giật mình. Chẳng lẽ, cảnh tượng này là cổ hoang vương hướng đã từng chiến trường, không sai, năm đó, Tu La chính là ở nơi này chạm đạo phi thăng, nơi này vốn là cổ hoang vương hướng một mạch nhất phồn thịnh thành bang, lại là tại trong một đêm hóa thành một tòa chân chính luyện ngục, chính là chỗ này. Thủ hộ cự long hồn dường như mười phần kích động, thanh âm bên trong mang theo vô tận cảm khái, từng trải làm khó nước, trừ bỏ Vu Sơn không phải mây. Thương Hải Tăng Điền chẳng qua thoáng qua mây khói, chỉ có đạt tới chân chính đỉnh cao nhất, khả năng thành tựu vĩnh hằng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, đám người hợp vị một chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phía dưới chiến trường trung ương, những cái kia vong hồn cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là có nhiều trật tự ngưng tụ thành một chi Tu La quân đội, mặt ép một chút vô cùng vô tận vong hồn tại cỗ này đặc thù lực lượng thống. Ngự dưới, toàn bộ tập kết đến chiến trường Bỉ Ngạn, mà tại cái này vô tận vong hồn chen chúc dưới, một đạo quanh thân tản ra màu đen Tu La khí tức tóc dài nam tử được mang ra đám người, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Từ Dương bọn người. Hoan nghênh các người đi vào phiến chiến trường này, ta là Bắc Tấn Hoàng Triều quân sư Mưu Đoạn, hạnh ngộ, đám người nhao nhao hít vào mắt lạnh. Khí tức của người này, so với vừa mới 15 lang quả thực cách biệt một trời, nhìn ra gia hỏa này hẳn là có độ kiếp trung giai trở lên thực lực, càng kinh khủng chính là, hắn nhưng là Tu La lực lượng chân chính trưởng khống giả một trong. Hẳn là Thác Bạt Vân đem một bộ phận Tu La lực khác theo nét vẽ đến trong cơ thể của hắn, để hắn cũng trở thành có được cỗ lực lượng này một viên, đem người này lưu ở nơi đây. Từ Dương bọn người càng phát giác phiến chiến trường này hẳn không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mà Thác Bạt Vân có lẽ cũng sẽ có cấp độ càng sâu dụng ý. Ngươi chính là Từ Dương à? Lão phu cũng không nói nhảm, ngươi nếu có thể thông quan ta cái này trăm vạn vong hồn đại quân sát kiếp cổ trận, ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đi tìm bệ hạ. Đương nhiên ngươi như không có năng lực như thế, như vậy chiến trường cổ này chính là người giữ chướng tất cả mọi người táng địa. Cái này người cũng không nói nhảm, nói thẳng minh ý đồ đến cùng mục đích, sinh tử họa phúc, toàn bằng thực lực đến tranh thủ. Tốt, vậy liền không nói nhiều, chiến đi. Từ Dương ngẩng đầu lên, cái thứ nhất rơi vào chiến trường bên trong, nơi này không có 15 lang kiêu pháp tắc không gian đủ loại quy tắc hạn chế, chỉ cần có thể thắng, tùy tiện thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Những người khác cũng nhao nhao tiến vào chiến trường, coi như đánh không lại cái mưu này đoạn. Thanh lý một chút vong hồn tạp binh cũng là hoàn toàn có thể làm được, vong hồn chiến tướng, ra đi. Mọi người cũng không nghĩ tới cái này Mưu Đoạn lại còn có hậu thủ, cầm lên giận dữ truyền ra, vong hồn trăm vạn trong đại quân, lại trống rỗng hiện ra trên trăm cái tiếp cận thần anh đỉnh phong cảnh vong hồn chiến tướng. Cái gì, cái này, thấy cảnh này, đám người hoàn toàn mắt trợn tròn. Những người này đều là kinh nghiệm xa trường chiến tướng vong hồn, cùng thuần túy tu sĩ không giống nhau lắm, công thủ hai đầu không có quá nhiều công pháp gia trì, nhưng lại đều là thuần túy nhất sát phạt thuật, coi trọng chiêu chiêu chí mạng, không màng sống chết. Chỉ cần có thể diệt sát đối thủ, cho dù kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thiêu thân lao đầu vào lửa cũng sẽ không tiếc, cùng giữa các tu sĩ đối kháng hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như nói, vẻn vẹn chỉ có cái này Mưu Đoạn cùng tạp binh đại quân, coi như nhân số lại nhiều, bên này cũng có sức đánh một trận. Nhưng khi cái này trăm người vong hồn chiến tướng sau khi xuất hiện, Long Khôn bọn người nhất từ đáy lòng mắt lạnh, đội hình như vậy, coi như Từ Dương thông thiên chi năng, cũng tuyệt không có khả năng bằng sức một mình giúp cho áp chế, cường giả số lượng nhiều lắm. Mặc dù lão đại có thể chiến thắng kia Mưu Đoạn thống lĩnh, nhưng còn lại những cái này âm hồn bất tán ra hỏa thật nhiều khó đối phó. A, lão đại, làm sao bây giờ, liều mạng sao? Từ Dương quá gấp mặt mày quả quyết lắc đầu. Bây giờ không phải là liều huyết tính thời điểm, coi như thật liều mạng, chúng ta cũng căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào, xem ra là thời điểm lộ ra át chủ bài. Từ Dương vừa nói xong, kiếm hồn ngay lập tức huyễn hóa ra hồn thể, không thể. Từ Dương, ngươi mặc dù là chủ nhân của ta, nhưng ta tuyệt không đồng ý ngươi dạng này mạo hiểm, ngươi biết làm như vậy đem ý vị như thế nào sao? Một khi cục diện mất khống chế, hậu quả khó mà lường được, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, đây là thiên địa chi đạo, chúng ta phải hiểu được thuận thế mà làm. Từ Dương tâm ý đã quyết, chính là ai đến ngăn cản cũng vô dụng, trong tâm hải một trận vô cùng hung mãnh khí tức bành trướng mà ra. Khí tức kia cố nhiên cường hãn, cổ xưa bên trong lại ngưng tụ không thể bỏ qua hào quang màu đen nhạt, rõ ràng chính là Tu La lực lượng bộ phận thể hiện, cổ hoang thần đem nhóm. Nghĩ không ra, bọn hắn bây giờ còn tại lão đại trong cơ thể, Lăng Thanh Xu cùng tiểu đoàn đoàn mấy cái nha đầu rung động không hiểu, nhìn thấy những cái này cổ hoang binh tướng nhóm đều cảm thấy mười phần thân thiết, những người này đều là lấy một cản trăm tồn tại. Bây giờ lập tức bị Từ Dương triệu hồi ra mấy vạn người toàn viên xuất động, lại sẽ là như thế nào một loại lực lượng thể hiện? Quả nhiên, làm cái này một nhóm người sau khi xuất hiện, Mưu Đoạn trong lòng trầm xuống. Cỗ lực lượng này, tuyệt đối có thể coi là Từ Dương mạnh nhất một lá bài tẩy, bởi vì cái này trước đó, không có người nào biết Từ Dương còn có dạng này một chi lực lượng kinh khủng bằng thân, hiện tại, cuộc tỉ thí này mới tính là công bình chân chính lên. Từ Dương cười lạnh, Hoàng Thiên Vô Cực cái này công phòng nhất thể thần khí xuất hiện lần nữa, Thương Khung kiếm hồn trực tiếp được thể hóa đi theo mọi người bên người cùng một chỗ thanh lý tạp binh. Mà kia mấy trăm người của Hoàng Thần đem nhóm, thì đều phân biệt hướng phía đối phương thần anh cấp vong hồn cường giả nghênh đón tiếp lấy. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi là, những cái này cổ hoang quân đoàn, tựa hồ là bởi vì năm đó cửu hận cho phép, trời sinh liền có 10 phần mãnh liệt muốn thôn phệ đối phương đi si vọng đang thiêu đốt. Hai quân va chạm vào nhau về sau, Từ Dương chính mình cũng không nghĩ tới, những cái này cổ hoang các chiến sĩ có thể bộc phát ra chiến lược kinh người như vậy, giết a, trăm vạn đại quân lần nữa khởi xướng công kích, từ nơi sâu xa, mấy chục vạn năm trước trận kia số mệnh quyết đấu lần nữa tái diễn. Mà không gian đỉnh cao nhất tầng mây đỉnh, Từ Dương cùng Mưu Đoạn hai người đã mở ra giằng co, nghĩ không ra, cái này Từ Dương cường đại nhất một lá bài tẩy cũng không phải là đến từ thực lực bản thân thể hiện, mà là dạng này một chi cổ hoang vương hướng quân đội, Từ Dương cười lạnh. Bọn hắn mặc dù cảnh giới không cao, nhưng trên chiến trường có thể phát huy ra tác dụng vượt quá tưởng tượng, chỉ cần bản nguyên bất diệt, bọn hắn là gần như bất hủ, chỉ là một đám vong hồn, đám ô hợp thôi, Mưu Đoạn thịnh nộ, quanh thân tu la lực lượng khí diễm bắt đầu thiêu đốt. Vậy ngươi không ngại cũng đến xem thử, ta cái này bố cục người, có phải là cũng là đám ô hợp? Đột nhiên, Mưu Brokeback sau trống rỗng thêm ra một cây cờ lớn, lạnh lùng gió hơi thở tùy ý quét, trận trận tu la bản nguyên tuôn hướng Từ Dương. Kia là một cỗ lạnh lẽo phệ giết tới thực chất bên trong lực lượng kinh khủng, thẩm thấu tiến trong thân thể về sau, giống như là có ngàn vạn cái độc trùng điên cuồng thôn phệ trong mạch máu bản nguyên đồng dạng đáng sợ. Nhưng mà cỗ lực lượng này rất nhanh liền bị Từ Dương đạo lực lượng hoàn toàn xô tan. Hoang Thiên Vô Cực mở ra toàn diện phòng ngự dáng vẻ phóng tới đối thủ, không sai, trực tiếp cận thân vật lộn phương thức đối phó tu la đạo lực lượng, hẳn là sẽ càng có hiệu quả, tu la quỷ trầm. Mưu Đoạn đại kỳ đứng giữa không trung, kia cờ xí trước mặt không ngừng xông ra màu đen quang nhận, nhìn qua 10 phần lạnh lẽo đáng sợ. Không thể không nói, cái này Hoang Thiên Vô Cực lực phòng ngự thật sự là kinh người, cổ hoang một mạch vô thượng thần khí lực lượng, căn bản không phải những cái này hư ảo hắc nhận có thể chém nát. Chẳng qua nếu là thời gian dài giằng co tại loại trạng thái này, Từ Dương dường như cũng rất khó tìm đến một kích miểu sát đối phương cơ hội. Ngay tại lúc này, sư, Thương Khung kiếm hồn trở về thần kiếm bản thể, lần nữa trở lại Từ Dương trong tay. Thân kiếm đưa ngang trước người, người kiếm tâm hồn hợp lại làm một, trong cơ thể cất giấu tổ long huyết mạch hoàn toàn bộc phát. Phải biết, Từ Dương thân xác mạnh nhất nội tình, chính là cái này thôn vệ tổ long nguyên 80% tinh hoa sao gần như hoàn mỹ thân thể tiềm năng. Kinh khủng tổ long lực lượng dường như đang cùng với Thương Khung kiếm máu ánh sáng màu đỏ hoàn mỹ dung hợp, sát khí ngưng tụ, rốt cục, màu đen sát chi đạo lần nữa giáng lâm, trong lúc mơ hồ, trong hư không đúng là tại Từ Dương trưởng khống dưới, bện ra một đạo to lớn hắc long. Kia long chi uy áp, đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong cảnh trình độ, tại khóa chặt Mưu Đoạn khí tức về sau, phóng xuất ra để toàn bộ thế giới về đó rung động mẫn diệt lực lượng, kết thúc, Mưu Đoạn, đi chết đi, ầm ầm. Cùng tại thời khắc này, Mưu Đoạn rốt cục ý thức được nguy hiểm, vội vàng phun ra một hơi bản mệnh chân huyết hướng phía sau cái này đại kỳ. Ồ, đây là huyết mạch chi lực cùng tu la đạo dung hợp, giả lập ra tu la lĩnh vực thủ đoạn. Kiếm hồn ngay lập tức truyền ra phản hồi, Từ Dương đối với cái này lại là tương đương bình tĩnh. Ngươi chẳng lẽ quên sao, tổ long lực lượng, như thế nào là cái này giả lập ra tu la kết giới có thể ngăn cản. Mưu Đoạn am hiểu nhất nguyên vốn cũng không phải là một đối một quyết đấu đỉnh cao, một khi phía dưới chiến trường chính mất đi ưu thế, Mưu Đoạn liền đã lại khó đối ta cấu thành uy hế. Từ Dương, coi như ngươi là kỳ tài ngút trời, tại bây giờ thác bạt trước mặt bệ hạ, ngươi cũng chỉ có thể có quỳ xuống đất thần phục phần, bệ hạ đã kế thừa tu la lực lượng, căn bản không phải một giới phàm tục có thể chống lại, Từ Dương hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn về phía đối phương. Ngươi bây giờ nói với ta những cái này, là dự định để ta cảm thấy sợ hãi, sau đó bỏ qua ngươi, buồn cười, hắc long chém xuống, quấn chặt lấy Mưu Đoạn thân xác, đường độ kiếp trung kỳ đương thế tuyệt đỉnh cao thủ, tại Từ Dương một kích mạnh nhất quá chặt hạ bị nháy mắt miểu sát. Thân xác vỡ nát trong nháy mắt, Mưu Đoạn cái này trên cờ lớn tất cả vết máu hoàn toàn biến mất, dường như cái này tu la lực lượng thật tự mang tịnh hóa thần thông, rất nhanh liền thôn tính tiêu diệt độc thuộc về trước đó túc chủ toàn bộ khí tức. Theo Mưu Đoạn vẫn diệt, phía dưới những cái này cô hồn dã quỷ nhóm triệt để mất đi trật tự, bị cổ hoang thiên binh các thần tướng tùy ý giết chóc, nhưng cũng chính đồng thời ở nơi này, Từ Dương vô cùng rõ ràng quan sát được những binh lính này dị thường căn nguyên. Phẫn nộ cùng cừu hận là bọn hắn xóa bỏ tu la lực lượng điểm xuất phát, nhưng loại này oán niệm lại ngược lại cổ vũ Tu La lực lượng sinh sôi, đây cũng chính là bọn Hán bắt đầu bản năng thôn phệ Tu La lực lượng nguyên nhân căn bản. Đơn giản đến nói, sau trận chiến này, cổ hoang đại quân mặc dù thành công xóa bỏ những cái này vong hồn, nhưng cũng trở thành những Tu La này lực lượng hòa chủng nhóm hoàn toàn mới túc thể. Mà bọn gia hỏa này là phải ngủ say tại Từ Dương Tâm Hải chỗ sâu, vạn nhất Tu La lực lượng quá cường hoành mất đi trưởng khống quyền, những người này một khi bùng nổ, đối với Từ Dương đến nói chính là chí mạng tai nạn. Chiến trường dần dần khôi phục bình tĩnh, mấy vạn cổ hoang đại quân tại Từ Dương cưỡng chế tiếp dẫn hạ lần nữa tiến vào Tâm Hải. Thế nhưng chính là tại thời khắc này, Từ Dương phát hiện, mình vẫn là đánh giá thấp Tu La lực lượng lực ảnh hưởng, càng thêm đánh giá thấp những cái này cổ hoang các chiến sĩ trong cơ thể ký sinh Tu La hòa chủng trình độ uy ế. Ách! Từ Dương đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, ngoài thân không tự chủ được huyễn hóa ra màu xám đen quang vụ, nữ đế thình lình phát hiện, từ giờ khắc này, mình cùng Từ Dương ở giữa linh hồn phù hợp bị đơn phương gián đoạn, A Dương. Nghĩ không ra, Tu La lực lượng lại như thế dọa người. Bây giờ cỗ lực lượng này dung nhập trong cơ thể của ngươi, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình đi vượt qua. Trên thực tế, làm Từ Dương lần thứ nhất tiếp nhận Tu La lực lượng nhập thể bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền nhất định đứng trước cái này con đường tu luyện bên trên trọng yếu nhất một lần lựa chọn, cũng là nguy hiểm lớn nhất một trận hào chắn. Từ Dương cho tới bây giờ đều là một cái giỏi về trưởng khống cục diện người, mặc kệ đứng trước bao lớn nguy hiểm cùng khiêu chiến, đoàn đội ở trong chỉ cần có hắn tồn tại, tất cả mọi người sẽ cảm nhận được không hiểu an tâm cùng an tâm. Chỉ là lần này, tất cả mọi người minh bạch, Từ Dương gặp phải thế nhưng là đến từ như thần tồn tại lực lượng uy hế. Trong chốc lát, trong cơ thể kia vô cùng cực nóng cảm giác bắt đầu tùy ý bốc hơi, kia là một cỗ siêu việt thao thiết huyết mạch lực lượng phía trên, thậm chí có thể đồng thể bên trong tổ long huyết mạch chính diện chống lại vô cùng bá đạo màu đen lực lượng, đang nhanh chóng lan tràn, bắt đầu đồng hóa Từ Dương thân thể mỗi. Một cái góc, nồng đậm màu đen khí tức bắt đầu tràn ra ngoài ra tới, đem Từ Dương thân thể toàn bộ vây quanh, mà càng làm cho đám người cảm thấy sợ hãi chính là, cỗ khí tức này ngay tại từng bước xâm chiếm tiến công Từ Dương thức hải. Tại mất đi nữ đế linh hồn cộng minh trạng thái về sau, Từ Dương không cách nào mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lai tinh thần lực, đồng thời cũng mất đi tổ long hồn phụ trợ, cái này mang ý nghĩa tại toàn bộ đối kháng Tu La lực trong cả quá trình, Từ Dương có khả năng mượn nhờ chỉ có mình lực lượng. Trống rỗng cảm giác bắt đầu ở trong lòng xuất hiện, không hề nghi ngờ, lúc này Từ Dương tâm hải không gian đã trở thành kia đựng đầy Tu La lực lượng hoắc loạn chi nguyên, các người nhìn, lão đại tìm vị trí, quả thực chính là một cái màu đen vòng xoáy nơi phát nguyên a. Đám người nhao nhao giật nảy cả mình, nhìn thấy Từ Dương tìm ổ vị trí, không ngừng có không gì sánh nổi nồng đậm màu đen khí tức phóng xuất ra, cường hoành vô cùng Tu La lực lượng một khi phụ thể, hoặc là diệt vong, hoặc là chính là bị chinh phục. Nhưng lần này, nó đã lựa chọn Từ Dương là mục tiêu, mang ý nghĩa giữa hai bên thế tất yếu có một lần long trời lở đất chống lại, đám người chưa từng lo lắng Từ Dương sẽ thỏa hiệp, sẽ thất bại, nhưng bọn hắn lo lắng, cái này Tu La lực lượng sẽ cho Từ Dương thân xác mang đến mãi mãi tổn thương. Dù là liền Tu La lực lượng đều không thể chinh phục Từ Dương, nhưng muốn hủy diệt hắn cỗ thân thể này, Tu La lực lượng còn có thể làm được dễ dàng. Tiểu tử, thần phục với ta đi, Tu La lực lượng mới là có thể chủ tể thế gian hết thảy lực lượng. Một đạo vô cùng lạnh lẽo mà kiệt ngạo thanh âm truyền lại tại Từ Dương trong đầu, ngươi chính là Tu La, à, muốn chinh phục ta Từ Dương, ngươi còn không có tư cách này, cho ra lãnh khốc nhất mà quyết tuyệt đáp lại, đối phương chẳng những không có tức giận ngược lại cười lên ha ha. Ta thích tính cách của ngươi. Thích người đảm đương, thích người nội tình, cùng với khác hết thảy. Trên thực tế, so với Thác Bạt Vân cái kia cuồng loạn tên điên, ta hẳn là càng coi trọng ngươi mới đúng. Cho đến giờ phút này, Từ Dương ngay trong thức hải, một đạo khác hoàn chỉnh hồn thể hình dáng rốt cục xuất hiện. Mặc dù đây là một cái vô cùng xa lạ anh Tuấn gương mặt, nhưng Từ Dương từ đối phương giọng điệu cùng khí chàng liền có thể đánh giá ra, gia hỏa này hẳn là Tu La bản nhân, ta tại sao phải đạt được ngươi thưởng thức, ngươi là Tu La. Trên đời này tàn nhẫn nhất, lãnh khốc nhất, tà ác nhất tồn tại. Từ Dương không e dè cho ra đối cái này cường đại nam nhân nhất trực quan định nghĩa, lại lập tức để Tu La rơi vào trầm mặc. Đây là thế nhân cho ta định nghĩa, vẫn là chính ngươi cho ta định nghĩa. Từ Dương cười lạnh, có khác nhau sao? Ngươi sức một mình hủy diệt toàn cái cổ hoang vương triều, để Tam Thiên Đạo Châu cái này đã từng đại lục phồn hoa nhất địa phương trải qua trên vạn năm chiến tranh, bao nhiêu người tại sự điều khiển của ngươi phía dưới đi hướng diệt vong, những cái kia thần phục với ngươi vong hồn. Liền thật đáng chết sao? Ngươi liền một cái siêu thoát cơ hội cũng không chịu cho bọn hắn, chẳng lẽ ngươi còn không phải tà ác nhất tồn tại? Tu La cười lên ha ha, tùy ngươi nói thế nào, ta mới sẽ không để ý những cái này dùng ngòi bút làm vũ khí, nghe được nhiều, tự nhiên cũng liền không có ý gì. Duy chỉ có ngươi, trong mắt ta, xem như một ngoại lệ, Tu La nói, đột nhiên cường hóa tự thân hồn lực chấn động, bắt đầu cưỡng ép can thiệp đối từ dương thân xác chủ đạo. Hỏng bét, tiểu tử, ngươi còn có thể kiên trì ở sao? Lực lượng của ta dường như không cách nào nghịch chuyển hành vi của hắn. Kiếm hồn thanh âm lần nữa tiến vào trong đầu. Đáng tiếc, Từ Dương phát hiện mình cùng thương khung kiếm hồn ở giữa liên lạc cũng không rõ lắm hiền. Dù sao cũng là tu la lực lượng, vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn niệm, liền có thể cách xa nhau ngoài vạn dặm trường khống một người hết thảy. Gọi hắn là thần, không chút nào quá đáng. Cho dù hắn chỉ là tránh trong bóng đêm tà ác đại danh từ, nhưng không có người có dám nhận hắn lực lượng. Từ Dương lại một lần nữa di chuyển lên bước chân, chậm rãi hướng phía ở giữa chiến trường này phương hướng tới gần, chính là kia lưu lại mưu đoạn kia một cây cờ lớn chiến trường phế tích chính giữa. Một lần nữa đứng vững bước chân về sau, Từ Dương đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, ngoài thân màu đen tu la lực lượng lại một lần nữa bộc phát, ầm ầm, thanh âm gì, sau lưng đoàn đội mọi người đều là trong lòng thất kinh, bản năng bắt đầu cảnh giác lên, nhìn quanh hướng bên người trái phải. Không như trong tưởng tượng đổi mới một vòng địch nhân xuất hiện, nhưng theo đại địa điên cuồng rung động, Từ Dương trước mặt vậy mà xuất hiện khiến cho mọi người không thể tưởng tượng biến hóa kinh người, kia là một khối không có bất kỳ cái gì chữ viết tuyên khắc mộ bia. Đám người lần đầu tiên cũng không lạ lẫm, đại tu di đạo bên trong thôi diễn ra một màn mấu chốt nhất khâu chính là cái này, tháp bạt vân tu la lực lượng, liền đến từ cùng loại dạng này một khối mộ bia ở trong, trời ạ, chuyện gì xảy ra, lão đại hắn, đến tôi cùng muốn làm cái gì. Long Khôn bọn người hoàn toàn mắt trợn tròn, căn bản không rõ ràng tiếp xuống đến cùng nên như thế nào làm. Cho tới nay Từ Dương đều là toàn bộ đoàn đội tuyệt đối lãnh tụ, không riêng gì tại trên thực lực, càng nhiều là trên tinh thần. Nhưng bây giờ, mình cái đoàn đội này hạch tâm lâm và tu la lực lượng hỗn loạn bên trong, mọi người trong lúc nhất thời cũng đều không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cục, kia mộ bia hoàn chỉnh bốc lên mà ra, cứ như vậy bình tĩnh đứng lặng tại Từ Dương trước mặt. Trong lúc mơ hồ, bia bên trong dường như bắn ra một đạo thanh cạn ánh sáng, màn sáng bên trong thình lình hiện ra một nữ tử hình dáng, nữ tử kia tuyệt mỹ mà thanh nhã, cho người ta một loại như gió xuân mộc mưa đồng dạng thấm vào ruột gan cảm giác. Từ Dương lúc này bản năng sinh ra một loại yêu đương cùng nhu tình, đây là hắn bởi vì tu la hồn niệm tiến vào thức hải sau sinh ra có thể cùng cộng hưởng theo tình cảm chấn động. Nói cách khác, lúc này Từ Dương nhìn thấy nữ nhân này, hẳn là đồng tu la ở giữa có sâu vô cùng tình cảm ràng buộc. Nhìn thấy sao, nữ nhân kia, chính là ta làm ra đây hết thảy nguyên nhân, vì nàng, ta coi như giết hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không tiếc, nữ nhân này. Bây giờ ngay tại Kỳ Lân Sơn bên trong, Từ Dương bỗng nhiên cảm thấy đầu não chấn động. Trong nháy mắt đó, hắn nghe được tu la trong linh hồn run rẩy cùng bi thương. Trong nháy mắt đó, Từ Dương thậm chí cảm thấy mình trước đó làm ra có quan hệ người này toàn bộ phán đoán, đều là một loại nghịch lý. Mời ngươi nói cho ta, đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tu la cười lạnh, muốn biết. Ta đương nhiên có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, nhưng nếu như ngươi không tiếp thụ lực lượng của ta, nói cho ngươi bí mật này, không riêng sẽ hại ngươi. Còn có người bên người tất cả mọi người, đều muốn tan thành mây khói. Đừng quên, lực lượng của ta đối với thế giới này đến nói, chính là lực lượng của thần, ta thu hoạch phải tầm mắt là các người không cách nào tưởng tượng, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy, lời nói này nghe vào có chút không hiểu thấu, nhưng Từ Dương lại là hoàn toàn có thể lý giải. Sống trên cõi đời này, nhiều khi chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vĩnh viễn không cách nào thật thấy rõ thế giới này, chỉ có giống tu la như vậy vượt lên trên chúng sinh cảnh giới, khả năng nhìn càng thêm thông thấu. Chuyện cho tới bây giờ, Cửu Long Thiên Kiếp bí ẩn còn không có hoàn toàn để lộ, Từ Dương càng phát giác, dựa theo toàn bộ đại lục truyền thống phương thức tu hành, tuân theo thế giới này pháp tắc, vĩnh viễn chỉ có thể là một cái bị trưởng khống người. Nếu như không tuyển chọn kiếm tẩu thiên phong đường lối tránh thoát loại này giam cầm, coi như vĩnh viễn tiếp tục tu hành, cuối cùng cũng không có trảm đạo khả năng. Mà trước mặt cái này tu la, mặc dù nhìn hắn lực lượng cùng truyền thừa vô cùng tà ác, nhưng không thể không phủ nhận, hắn là vì số không nhiều đã đạt tới như thế trình độ người. Từ Dương khát vọng càng thông triệt hiểu rõ trước mặt gia hỏa này, hiểu rõ hắn quá khứ, hắn lực lượng, cùng trên người hắn hết thảy bí mật. Ta tiếp nhận yêu cầu của ngươi, Từ Dương thanh âm rất bình tĩnh, thậm chí căn bản không có trải qua càng nhiều suy nghĩ, liền đáp ứng cái mới nhìn qua này vô cùng cực đoan hung hiểm vô cùng yêu cầu, tiếp nhận tu la lực lượng, thậm chí mang ý nghĩa muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Nhưng Từ Dương không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, mình, nguyên bản không phải cũng là cái dị loại sao? Nếu như nói trên thế giới này thật sự có một người có thể đọc hiểu tu la, như vậy người này, nhất định chính là mình. Ta nguyện ý cùng ngươi thẳng thắn gặp nhau, hy vọng duy nhất, chính là có thể đưa ngươi nhìn thấy tầm mắt toàn bộ báo cho ta. Ta khát vọng hiểu rõ đến đại lục này chân thật nhất sáng vẻ, tu la hồn niệm ha ha phá lên cười. Tốt, rất tốt, nghĩ không ra ngươi lại thật sự có dạng này đảm lượng cùng quyết đoán. Ta tu la cả đời không kém ai, nhưng cũng chưa từng mảnh cùng chúng sinh làm bạn, thậm chí xem bọn hắn như cỏ rác. Nhưng bây giờ ta không thể không thừa nhận, tại người phạm chủ bên trong, ngươi là một cái duy nhất đạt được ta tán thành tồn tại, cho dù là năm đó Tiêu Dao, trong mắt ta cũng chẳng qua là thần một đầu chó săn thôi. Đã ngươi đã làm ra quyết định, muốn theo ta cùng một chỗ, nhìn thấy một cái càng thêm rõ ràng thế giới, vậy thì tốt, ta cho ngươi cơ hội này, hiện tại chứng minh cho ta nhìn, quyết tâm của ngươi. Tu La Hồn Niệm phát ra một đạo bản nguyên màu đen khí tức, bám vào trước mặt cái này mộ bên mặt ngoài. Lần này, không có nhận Tu La Hồn lực cưỡng ép tiếp dẫn, Từ Dương hoàn toàn là bằng vào ý chí của mình chủ động tới gần hướng tòa kia mộ bia, nhanh, mau ngăn cản hắn. Nữ đế cùng kiếm hồn chờ hoàn toàn là quá sợ hãi biểu lộ, tại hắn thị giác nhìn, Từ Dương hoàn toàn chính là chống cự Tu La lực lượng thất bại, đã bắt đầu muốn đi hướng xa đọa, đám người lần lượt tiến lên, lại là đều bị Từ Dương vô cùng cường đại màu đen khí tức ngăn cản ở ngoài. Tại cảnh giới áp chế trạng thái dưới phóng thích ra khí chàng tuyệt không phải người bình thường có thể chống lại. Duy chỉ có kiếm hồn, tại thực lực cảnh giới các phương diện đều không kém cỏi Từ Dương, mạnh mẽ đâm rách chung quanh vô tận hắc sắc quang mang, đem Từ Dương nằm ngang ở mộ bia trước đó, ngăn trở hắn đến tiếp sau động tác. Từ Dương cho lão tử thanh tỉnh điểm, hắn là Tu La, để toàn bộ thế giới vì đó sa đọa ác ma, không muốn bị hắn khống chế. Từ Dương từ đầu đến cuối đạm mạc cúi đầu, nhưng từ đầu đến cuối cả người hắn đều là vô cùng thanh tỉnh, chưa bao giờ thật bị ai khống chế tâm trí mà nói. Nếu như Tu La thật sự có xâm chiếm Từ Dương linh hồn, muốn khống chế hắn cả cá nhân ý nghĩ, đoán chừng Từ Dương đã sớm nghiền nát cái này đạo hồn niệm, nhưng hắn lại lựa chọn tiếp nhận đối phương, lắng nghe hắn ý nghĩ, không muốn ngăn cản ta, ta biết mình đang làm cái gì. Mặc kệ sau này ta biến thành cái dạng gì, đây đều là ta mình làm ra lựa chọn, mà các người vĩnh viễn cũng đều là đồng bọn của ta, huynh đệ, hiện tại ta không tiện giải thích càng nhiều, nhưng ta biết, ta cần phần này lực lượng, cần một cái càng thêm thông thấu tầm mắt. Có lẽ thế giới này, cùng chúng ta trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, xin tin tưởng ta, Từ Dương, tinh chuẩn không sai lấy hồn đọc hình thức truyền vào kiếm hồn trong cơ thể, lại tại kiếm hồn lực lượng truyền lại dưới, tràn vào bên người mỗi một cái đồng đội trong đầu, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đội trưởng hắn, vì sao đột nhiên lại muốn tiếp nhận Tu La rồi? Chẳng lẽ hắn không phải chúng ta địch nhân lớn nhất sao? Cái này, Long Khôn bọn người hoàn toàn mộng bi. Nhưng bọn hắn lại xem nhẹ một điểm, tất cả mọi người chỉ phiến diện cảm thấy Tu La lực lượng rất tà ác, vậy hắn nhất định chính là tội ác tày trời đại ma đầu. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, hắn cố nhiên có chỗ không đúng, nhưng làm trước mắt đã biết hiểu rõ đến một cái duy nhất đã từng thành công trảm đạo phi thăng người, Từ Dương kết luận, cái này Tu La nhất định là có hắn chỗ hơn người, có hắn tà đạo toàn bộ thế giới, lại thành công địa phương. Nói một cách khác, Tu La khả năng có một vạn cái hẳn là bị thế nhân chỗ không dung khuyết điểm, hắn tàn nhẫn bạo ngược, hắn nô dịch vong hồn để bản thân sử dụng chờ chút. Nhưng hắn dù sao cũng là đi đến nhân chi tu đồ đỉnh điểm nam nhân, điểm này là bất luận cái gì ô uế bôi đen đều không thể che giấu sự thật, chỉ dựa vào nguyên nhân này, Từ Dương liền tình nguyện tin tưởng hắn một lần. Lắng nghe quá Từ Dương tâm sự của mình về sau, Thương Khung kiếm hồn chậm rãi triệt hồi khí tức, một lần nữa trở lại chúng đồng đội bên người. Không còn tiếp tục ngăn cản Từ Dương, ngươi, liền thật yên tâm lão đại tiếp xúc Tu La lực lượng sao? Long Khôn bọn người nhìn về phía kiếm hồn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ta chỉ biết, hắn là chủ nhân của ta, hắn hồn âm các người cũng đều nghe được, cái này nếu là lựa chọn của hắn, ta nhất định phải phục tòng vô điều kiện cùng duy trì, đây là ta duy nhất có thể vì hắn làm. Đám người không nói nữa, cứ như vậy yên lặng thủ hộ tại Từ Dương bên người, nhìn xem hắn cùng trước mặt cái kia quỷ dị mà thâm thúy mộ bia tiếp xúc, rất nhanh. Tu La hồn đọc chỉ dẫn dưới, Từ Dương một tay rơi vào cái này mộ bia phía trên. Trong chốc lát, Từ Dương huyết mạch chi lực bắt đầu tùy ý táo động, trong cơ thể long hồn bản nguyên, bao quát thao thiết huyết mạch hết thảy nội tình, đều tại cái này mộ bia lực lượng lây nhiễm phía dưới bị hoàn toàn tịnh hóa. Tất cả mọi người nhìn thấy, kia mộ bia chuyển lại cho Từ Dương lực lượng bên trong, không chỉ là thuần túy màu đen, còn có một bộ phận xen lẫn vô cùng thánh khiết mà óng ánh bạch sắc quang mang. Một đen một trắng hai đạo nguyên quang điên cuồng nhập thể. Từ Dương thể xác tinh thần tiến vào trước nay chưa từng có không linh cảnh giới, thản nhiên tiếp nhận loại này có tính đột phá tẩy luyện, hiện tại, nội thị thân thể của ngươi, ngươi sẽ có khó mà tin nổi rung động xuất hiện ở trước mắt. Dựa theo Tu La hồn độc chỉ dẫn làm theo về sau, Từ Dương triệt để bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản trống rỗng thức hải, giờ phút này lại bị bôi lên bên trên vô cùng óng ánh hai màu trắng đen bố cảnh. Phảng phất từ giờ khắc này bắt đầu, Từ Dương thế giới linh hồn có độc nhất vô nhị nhan sắc. Trời ạ! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta thức hải, Từ Dương đương nhiên biết rõ, loại này khiến người khó có thể tưởng tượng sáng lập tính biến hóa, đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, ngược lại để thế giới tinh thần của mình trở nên cường hóa vô cùng. Mà những cái này vượt qua bản thân nhận biết phạm vi nội dung, đều là Tu La giao phó mình. Đơn giản đến nói, ngươi bây giờ, trải qua cái này mộ bia tịnh hóa cùng cải tạo về sau, đã không còn là chúng sinh liệt kê phạm trù, ngươi đã có thể tránh thoát thế giới này pháp tắc lực lượng, sớm hoàn thành trảm đạo, sinh mệnh của ngươi cũng đã biến thành vĩnh hằng, ngươi cùng trảm đạo phi thăng giả duy nhất khác biệt, chính là không cùng thượng giới lực lượng câu thông. Điều này cũng làm cho ngươi trở thành toàn bộ đại lục từ xưa đến nay, chân chính có một không hai tồn tại, cũng trở thành đại lục này nghênh đón mới ánh dạng đông hy vọng duy nhất. Từ Dương càng nghe càng hồ đồ, trong này có quá nhiều nhận biết là mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Từ Dương biết, mình cùng cho tới nay hoang mang mình chân tướng càng ngày càng gần, trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, không sao, hiện tại ta liền vì ngươi giải đáp. Kỳ thật, chúng ta đại lục này là đắp lên dưới lực lượng trưởng khống. Vẹn vẹn chỉ là thượng giới sáng tạo ra rất nhiều thế giới song song một trong số đó, thượng giới sáng tạo đại lục này, thai nghén chúng sinh, giao phó chúng ta cái gọi là sinh mệnh lực, vì dành chúng sinh đặc thù linh hồn tinh hoa. Đây chính là thượng giới những cái được gọi là thần mục đích thực sự. Ngươi là một cái cường đại người tu hành, tự nhiên minh bạch tu luyện tinh thần lực là vì cường hóa linh hồn, bình thường tu luyện thì là cường hóa thân xác, nói cách khác, thân xác gánh chịu sinh mệnh lực cùng đầu lâu gánh chịu linh hồn. Trên bản chất là hoàn toàn độc lập hai khái niệm. Nhưng vì cái gì người sau khi chết, vẹn vẹn chỉ là sinh mệnh lực tàn lụi, nhưng vì sao hoàn toàn độc lập tồn tại linh hồn cũng sẽ biến mất đâu, cái này, chính là thượng giới âm mưu chứng minh tốt nhất. Bởi vì, bọn hắn là thông qua chế tạo thế giới song song thai nghén vạn vật, lấy pháp tắc gánh chịu thần lực của mình làm môi giới, chế định để thế giới song song chúng sinh vạn vật tuân thủ quy tắc, đồng thời coi đây là đường tắt, đến hấp thu có thể nuôi dưỡng được thần nguyên chúng sinh linh hồn tinh hoa. Đơn giản đến nói, cái này chúng ta dựa vào sinh tồn đại lục, vẻn vẹn chỉ là vì thượng giới thần minh nhóm cung cấp linh hồn chất dinh dưỡng công cụ thôi. Từ Dương giật nảy cả mình, đây là hắn sống 10 đã qua vạn năm, nghe được kinh người nhất một cái bí mật. Nói như vậy, ngươi sáng tạo ra Tu La đạo công pháp, điều khiển vong hồn lực lượng, cũng là vì ngăn cản thượng giới những cái được gọi là thần, thôn phệ chúng ta đại lục chúng sinh linh hồn tinh hoa lạc, không sai, Tu La ngưng trọng gật đầu. Công nhiên đối kháng thiên đạo pháp tắc, phá hủy những quy tắc này, bằng vào ta một người đi làm căn bản không thực tế, mà lại làm như vậy, sẽ quấy nhiễu chúng ta đại lục các tu sĩ tu hành tăng lên, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra nên dùng như thế nào biện pháp phản kháng những cái này thần, Từ Dương suy nghĩ chỉ chốc lát mở miệng lần nữa, nói như thế, không có thần, tự nhiên cũng không có chúng ta đại lục này, không có chúng sinh, đây không phải một mình ngươi có thể thay đổi, làm gì cố chấp như thế. Đến cùng là dạng gì nguyên nhân, muốn ngươi như thế thống hận thần, thống hận thượng giới. Tu La phát ra khẽ than thở một tiếng, chuyện này liền phải từ lúc trước bán phọt phi thăng lúc nói lên. Dựa theo đại lục này pháp tắc định nghĩa, tu sĩ tu luyện tới độ kiếp cảnh giới đại viên mãn về sau, linh hồn cường độ đạt tới cực hạn, liền có thể nếm thử hỏi về thiên. Cái gọi là lấy thiên vấn nói, liền là dùng mình lực lượng, đánh nát thiên khung đỉnh một đạo đặc thù pháp tắc kết giới, đó chính là thượng giới cho tu sĩ nhân tộc chế định bán phọt phi thăng điều kiện. Sau khi thành công, pháp tắc trong kết giới phong ấn chúa tể thiên vấn liền sẽ giáng lâm, nói trắng ra chính là thượng giới thần giao phó khiêu chiến phi thăng giả một cái nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành cái này nhiệm vụ mới có trảm đạo quyền lợi. Từ Dương có chút hiểu được, nói cách khác, chỉ có ngươi hoàn thành thần cho ngươi nhiệm vụ, khả năng giải khai thiên đạo pháp tắc ở trên thân thể ngươi lưu lại thôn vệ sinh mệnh lực cùng linh hồn tinh hoa gông xiềng, không sai, đây chính là cái gọi là trảm đạo chân chính ý nghĩa. Chém dụng trên người ngươi bị thế giới này in dấu xuống ràng buộc, trở thành áp đảo thế giới này những cái kia tuân thủ quy tắc chúng sinh nhóm phía trên tồn tại, nhưng cái này cũng không hề là duy nhất thay đổi, trảm đạo sau khi thành công, thượng giới còn đem sẽ giao phó ngươi lệ thuộc vào thượng giới pháp tắc. Ngươi lại đều sẽ bị càng độ cao hơn độ văn minh tiếp tục trói buộc, tuy nói thành thần về sau, có được vĩnh hằng sinh mệnh, sẽ không lại bị thôn vệ sinh mệnh lực cùng linh hồn, nhưng cũng có toàn nhiệm vụ mới. Tiếp xuống ta nói tới nội dung, toàn bộ đại lục cũng chỉ có ta một người biết, ngươi tuyệt không thể đem nói cho bất luận kẻ nào. Bây giờ linh hồn của ngươi thế giới đã đạt tới phi thăng giả cấp độ, bao quát ta ở bên trong, trên đời này không ai có thể tùy ý nhìn lén linh hồn của ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải giữ vững bí mật này, một khi bị tiết lộ, thượng giới đem cho ngươi khó có thể chịu đựng tai nạn. Từ Dương đáp ứng, Tu La lúc này mới yên lòng lại tiếp tục mở miệng. Lúc trước thượng giới giao cho ta phi thăng nhiệm vụ, chính là hủy diệt cổ hoang vương triều, giáng lâm thượng giới đối mạch này vương triều trừng trị, nhưng ta cũng không rõ ràng. Cổ hoang một mạch đến tột cùng làm cái gì làm trái thiên đạo sự tình, làm tức giận thượng giới thần minh. Khi đó ta, nóng lòng nhìn thấu thế giới này chân tướng, cuối cùng chỉ có thể hung ác quyết tâm, làm thượng giới thần minh đau phủ, và lúc đó, ta cả đời túc địch Tiêu Dao đạo quân, cũng tiếp thụ lấy cùng ta giống nhau phi thăng nhiệm vụ. Tên kia nhập đạo tu thân, lấy thủ hộ thế gian là tín ngưỡng, tự nhiên sẽ không lý giải động cơ của ta, lợi dụng thủ hộ cổ hoang một mạch làm tên cùng ta đối kháng. Nguyên bản ta là đánh không lại hắn, bởi vì hắn công pháp có rất mạnh mẽ quang minh thuộc tính, trời sinh có thể áp chế vong hồn tác chiến lực, hoàn toàn khắc chế lực lượng của ta. Cuối cùng ta phát động tu la áo nghĩa, gần như để hơn phân nửa cổ hoang vương hướng sinh linh đi hướng hủy diệt, sớm hoàn thành phi thăng nhiệm vụ, liền trong chiến trường thu hoạch được kết giới phi thăng lực lượng tẩy lễ, ở ngay trước mặt hắn chằm dưới vạn đạo ràng buộc, trở thành vĩnh hằng. Cùng lúc đó, ta cũng thu hoạch được thượng giới quy tắc gia trì, tại thể nội ngưng tụ ra độc thuộc về chính ta thần cách. Thần cách là phi thăng giả thành thần một loại tiêu chí, cũng là tiến vào thượng giới giấy thông hành. Thần có được tại hạ giới trực tiếp điều khiển thiên địa pháp tắc năng lực, loại này độc thuộc về thần năng lực, chính là thông qua thần cách bên trong cất giữ thần nguyên đến phát động. Người cũng có thể hiểu thành, thần nguyên chính là thần đặc thù sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu nguồn suối, là thần trọng yếu nhất bộ vị cùng biểu tượng. Thế là, hoàn thành lột xác có được thần cách ta, lấy chư thiên vạn đạo pháp tắc lực lượng truyền bại thành thắng, dễ như trở bàn tay áp chế Tiêu Dao đạo quân, nhưng ta cũng không giết hắn. Bởi vì khi đó ta còn mong mỏi hắn cùng nhau thành thần lại tiến hành quyết đấu đỉnh cao một ngày, cũng không rõ ràng hắn thu hoạch được cùng ta giống nhau phi thăng nhiệm vụ. Trên thực tế, coi ta hoàn thành nhiệm vụ một khắc, mang ý nghĩa Tiêu Dao đạo quân vớt của không thể phi thăng thành công, một người trong cuộc đời, đánh nát thiên chi kết giới lắng nghe chúa tể thiên vấn cơ hội, chỉ có một lần. Nói cách khác, xung kích phi thăng cơ hội, liền lần này, thất bại, liền đem vĩnh viễn mất đi thành thần tư cách. Từ Dương nhẹ gật đầu, nghe Tu La nói lên nhiều như vậy, mình đoàn đội trên đường đi suy đoán tất cả đều đạt được sung túc giải thích. Chỉ là làm phàm thế cấp cao nhất người tu luyện, nghe được có quan hệ thượng giới nhiều như vậy nội dung, vẫn là cho Từ Dương mang đến đầy đủ rung động. Sau trận chiến ấy, ngươi liền đi thượng giới, vì sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này? Làm Từ Dương phát ra cái nghi vấn này về sau, hắn liền cảm nhận được Tu La hồn niệm bên trong phát ra vô cùng nồng đậm oán hận cảm xúc, cái này liền cùng ngươi vừa mới tại mộ bia trông được đến nữ tử kia có quan hệ. Nàng là ta cả đời tình cảm chân thành, tên là Thiên Vũ, là một nguyên tu hạ phẩm thiên sứ. Thiên sứ, Từ Dương lần nữa giật mình, hiển nhiên đây cũng là thần giới đặc thù một cái danh từ, đại biểu cho càng làm cho Từ Dương cảm thấy vui mừng một loại thân phận mới, không sai. Ta tiến vào thượng giới về sau, nhận được nhiệm vụ thứ nhất, chính là trừng trị một phạm sai lầm thiên sứ. Cái này khiến ta cái này thần giới người mới, triệt để thấy rõ bọn hắn xấu xí sắc mặt, thượng giới cũng là có đối địch. Sáng tạo chúng ta đại lục này thần nhóm, thống nhất sinh hoạt tại Thiên Chi Quốc, mà bị ta truy sát kia thiên sứ nhất tộc sinh hoạt quốc gia, thì là Thiên Chi Quốc đối thủ một mất một còn Vũ Chi Quốc. Vũ Chi Quốc sinh hoạt đếm không hết thiên sứ, bọn hắn có được hoàn mỹ hình dạng cùng thân thể, cường đại năng lực, quan trọng hơn chính là, bọn hắn có được một viên thiện lương tâm. Cùng Thiên Chi Quốc thôn phệ chúng ta hạ giới chúng sinh chi hồn khác biệt, Vũ Chi Quốc đối bọn hắn sáng tạo ra hạ giới 10 phần hữu hảo, sẽ còn vì những cái kia chết oan oan hồn siêu độ tiếp dẫn, tuyệt không phải thuần túy tham lam người sắc mặt. Khi ta tới săn giết nhiệm vụ mục tiêu vị trí lúc, ta nhìn thấy chính là kia nữ thiên sứ tại dùng thần lực của mình cứu trợ một con thụ thương ma thú, cái này gọi ta như thế nào thực hiện săn giết nhiệm vụ. Cũng chính là lần này nhiệm vụ, để ta minh bạch, sống ở người khác trong khống chế, là một kiện cỡ nào bi ai sự tình, cho nên, ta muốn phản kháng, dùng mình đặc thù phương thức. Dù là nhất định mất đi đây hết thảy, tiếp nhận đáng sợ nhất đau khổ, ta cũng nhất định phải làm những gì. Cái kia vốn nên bị ta săn giết mục tiêu, chính là Thiên Vũ, ta tả đạo bên trên ý chỉ của thần, tự mình mang theo nàng chạy ra Thiên Chi Quốc biên giới, quá 3 năm đào vong thời gian, nhưng cũng là chúng ta lẫn nhau trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Đáng tiếc, cuối cùng chúng ta chưa thể phản kháng quá vận mệnh của mình, Thiên Vũ tại đối mặt truy sát tới thượng thần lúc lựa chọn thiên sứ hiến tế, đưa nàng độc thuộc về thiên sứ huyết mạch lực lượng độ cho ta. Tại thiên sứ huyết mạch tẩy lễ dưới, linh hồn của ta cường độ lần nữa đạt được tăng lên, đồng thời thu hoạch được thiên vũ thiên sứ chi tâm, thức hải biến thành cùng ngươi bây giờ đồng dạng có được nhan sắc thế giới linh hồn, nhưng thần lực của ta cường độ cùng những ngày kia chi quốc kẻ đuổi giết vô pháp so sánh, cuối cùng. Vẫn là bị bắt, thiên chi nền tảng lập quốc muốn đem ta xử tử, nhưng bởi vì linh hồn của ta có thiên sứ lực lượng ban ân, một khi cưỡng ép lấy vô thượng thần lực xóa bỏ, sẽ để cho vũ chi quốc những người bề trên đạt được cảm ứng. Tại thiên sứ quốc gia, bất kỳ cái gì linh hồn đều có bị bình đẳng đối đãi quyền lợi, tuyệt đối không cho phép lấy thần chi lực đến xóa bỏ, bởi vậy ta vẻn vẹn chỉ là bị vỡ vụn thần cách, đánh mất làm lực lượng của thần, linh hồn cùng thân xác một lần nữa bị trục xuất về hạ giới. Mỗi một cái hạ giới đều có được cùng thượng giới bảo trì phụ thuộc quan hệ nơi trốn, Kỳ Lân Sơn chính là như vậy một cái thần chi lĩnh vực phụ thuộc phẩm, chuyên môn phụ trách xử trí cùng trấn áp lên giới thần chi nghịch đồ. Mà ta thì bị giam giữ tại Kỳ Lân Sơn, khi đó ta mới biết được Tiêu Dao đạo quân thành Kỳ Lân Sơn cố mệnh sứ đồ, cũng chính là vì Kỳ Lân Sơn làm việc phàm nhân người mạnh nhất, cũng không có thành thần tư cách, lại cam nguyện bị thần nô dịch. Tại thỉnh cầu của hắn dưới, ta bị Kỳ Lân Sơn thượng vị giả cho phép, nhốt tại cái này táng tu mộ vô tận chi tháp bên trong, nơi đó chính là Tiêu Dao đạo quân đạo trường. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tiêu Dao đạo quân đã không phải đã từng vạn năm trước cái kia lệnh thế nhân kính ngưỡng người nhân, làm ta vì đó tôn kính đối thủ, hắn đã triệt triệt để biến thành thần chó săn, một cái khát vọng thành thần đến đi si vọng bành trướng nhân cách vạn vạn gia hòa. Ta bị hắn cầm tù ở nơi này, thân xác chấn tại cửu thải càn khôn trong tháp, đầu phong ấn linh hồn thể chấn áp tại vô tận chi tháp bên trong, thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau khổ tra tấn. Mà ta truyền thừa từ thiên vũ thiên sứ chi tâm, bởi vì có được thần bộ phận lực lượng, tránh thoát đạo quân kiểm tra phạm chủ, bị ta một sợi hồn niệm lặng yên không một tiếng động chôn giấu ở nơi này. Vì cái gì? Chính là tương lai chờ đợi một cái có thể truyền thừa ta y bát người hữu duyên xuất hiện. Từ Dương vì đó sững sờ, trong đầu bản năng nhớ tới Thác Bạt Vân, cho nên, ngươi lựa chọn Bắc Tấn Hoàng Đế. Tu La cười lạnh, ta chỉ là lợi dụng hắn, đưa ngươi dẫn tới nơi này, đồng thời có hắn tại, có thể dùng để hấp dẫn vô tận tháp lực chú ý, vì để cho ta gặp được ngươi mà trải đường. Ngươi có thể hiểu thành, kia Thác Bạt Vân vẻn vẹn chỉ là con rối của ngươi, ta độ cho hắn lực lượng, cũng là tà ác nhất oan hồn lực lượng, sẽ vặn vẹo mục nát linh hồn của hắn, để hắn biến thành chân chính mất đi tín ngưỡng bị đi si vọng thôn phệ ác ma. Mà ngươi đạt được, mới thật sự là bắt nguồn từ thiên sứ chi tâm, ta ở tại thần giới bảo lưu lại đến chân chính Tu La lực lượng, ghi nhớ, từ giờ trở đi, ngươi cùng ta, chính là trên đời này chỉ có hai cái có được sắc thái thế giới linh hồn người sở hữu. Liền xem như ở tại thần giới, trừ phi là những cái kia bị coi là chân chính quý tộc nguyên sinh thần, mới có tư cách có được thải sắc thế giới linh hồn. Đây mới là hoàn chỉnh nhất chân chính linh hồn, ẩn chứa sinh mệnh vô cùng vô tận huyền bí cùng kỳ tích không gian, có được vô tận sức sáng tạo, đồng thời có thể thai nghén thần nguyên trọng yếu nhất bảo tàng, chỉ cần linh hồn của ngươi thế giới không phá nát, ngươi liền vĩnh viễn cũng sẽ không vẫn lạc. Từ Dương biết, trận này hào lấp, là mình thắng, đạt được liên quan tới thế giới này trước nay chưa từng có tầm mắt, biết rõ hết thảy tu luyện trên đường bí ẩn, đồng thời cho tới nay kia mê võng phương hướng đi tới, giống như cũng biến thành rõ ràng. Lúc này Từ Dương, bởi vì trong thế giới linh hồn có nhan sắc, cường đại sinh mệnh lực tưới tiêu chảy xuôi tại cỗ thân thể này bên trong, để hắn toàn thân tràn ngập lực lượng, hiện tại, ngươi đã có được lực lượng của ta, rút ra từng thuộc về ta Tu La chi kiếm đi. Chờ ngươi chiến thắng đạo quân chinh phục vô tận tháp, đem linh hồn của ta cứu rỗi ra tới, ta sẽ đem chân chính thiên sứ chi tâm cùng nhau truyền thừa cho ngươi, khi đó ngươi mới có thể có đến ta 100% tín nhiệm, mà ta cũng đem chính thức thu ngươi làm đồ, vì ngươi chỉ dẫn con đường sau này. Từ Dương dựa theo Tu La hồn độc chỉ dẫn, đi vào cái này hiện ra hai màu trắng đen thần dị tia sáng trước mộ bia, nếm thử lợi dụng hồn niệm dẫn động Tu La lực lượng công pháp, rất nhanh liền đạt được Tu La chi kiếm khí tức cảm ứng. Ghi nhớ, ngươi dù đã chạm đạo, thành tựu vĩnh hằng, nhưng ngươi tuyệt không thu hoạch được thượng giới pháp tắc cấu kết cùng gia trì, không có đi đến thai nghén thần cách một bước này. Mặc dù không cách nào cùng như thần trực tiếp điều khiển thiên địa pháp tắc dùng cho chiến đấu, nhưng đối với ngươi mà nói cũng là một loại chuyện tốt, bởi vì cứ như vậy, ngươi liền có thể hoàn mỹ che giấu mình có hết thảy, thành vì cái đại lục này kỳ lạ nhất mà tồn tại cường đại. Mà ngươi sử dụng công pháp và lực lượng, cũng đều cùng trước đó không khác, chỉ là thân thể của ngươi bản chất phát sinh lột xác, đồng thời tại lực lượng của ta cùng thiên sứ chi tâm bộ phận lực lượng tẩy lễ dưới, thu hoạch được vượt lên trên chúng sinh cường hoành thực lực. Liền xem như độ kiếp đại viên mãn cực hạn, cũng vô pháp chiến thắng ngươi bây giờ, chân chính trên ý nghĩa đại lục đệ nhất cường giả, tại ngươi nắm chặt Tu La chi kiếm một khắc, liền đem sinh ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, trước mặt khối này phần mộ lấy trước nay chưa từng có cường độ kịch liệt rung động, cái kia thanh toàn thân trắng đen xen kẽ lại có được hoàn mỹ hình dáng kiếm hút cục hiện thân, trời ạ, các người nhìn, kia, là Tu La truyền thừa, tại lão đại trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì a? Long Khôn bọn người la lên, lúc này đừng nói là ngăn cản, coi như chỉ là ngắm nhìn trạng thái, mọi người cũng đều không làm rõ được đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nắm chặt thanh kiếm này một khắc, Từ Dương cảm nhận được trước này chưa từng có thấu hiểu cạn cái cảm giác. Thiên sứ lực lượng cùng Tu La lực lượng cùng tồn tại, để Từ Dương chỉ là thuần túy thu hoạch được lực lượng, hết thảy cùng vong hồn có liên quan ảnh hưởng trái chiều đều bị tịnh hóa không còn, ngược lại là kia đáng thương Thác Bạt Vân, còn cho là mình có được hết thảy, trên thực tế hắn chỉ là chuyện tiếu lâm thôi, vì Từ Dương làm giá y con rối, dạng này cũng tốt, tạm thời cho là hắn vì giết Lục Thiên Vân tông một mạch trả giá đắt, tiểu tử. Thiên sứ lực lượng sẽ mang lại cho ngươi như thế nào chỗ tốt ta không rõ ràng, dù sao lúc trước ta cũng không có trưởng khống cỗ lực lượng này quá lâu, liền bị thần giới trục xuất. Duy nhất một điểm rõ ràng là, thiên sứ lực lượng cường đại chữa trị lực, là chúng ta đại lục này bất luận một loại nào lực lượng đều không có lo liệu pháp bỉ mô phỏng, ngươi muốn ẩn tàng tốt chính mình có hết thảy, biết. Từ Dương ngoài thân chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái áo choàng màu đen, chỉ lộ ra mặt mày bên ngoài, liền khuôn mặt đều cùng nhau bị cái này áo bào đen che chắn. Mà trong tay hắn thanh kiếm này chân thực hình dáng, cũng tại hắn đặc biệt mà cường đại tu la lực lượng hạ hoàn mỹ ẩn tàng, bên ngoài nhìn qua tựa như là một cây thiêu đốt lên màu đen khí tức cổ kiếm không có bất kỳ khác thường gì. Nhưng mặc dù là như thế, không có người nào có dám nhận, lúc này Từ Dương, so đã từng bất kỳ một cái nào thời kỳ hắn, đều cường đại hơn vô số lần, phảng phất đứng ở trước mặt mình người này, liền là chân chính tu la chi thần. Yên tâm, ngươi giao phó ta lực lượng, nói cho ta biết ta muốn biết hết thảy, càng vì ta hơn chỉ dẫn con đường phía trước, trong lòng ta, ngươi cũng đã là ta nửa cái lão sư, hiện tại, ta sẽ thực hiện đối lời hứa của ngươi, cứu rỗi linh hồn của ngươi. Về phần bước kế tiếp, ta sẽ cân nhắc để ta những cái này các đồng bạn, đều thu hoạch được thành thần cơ hội, tu la hừ cười, ngươi tiểu tử này, là muốn hỏi ta, làm sao có thể đang tránh né thượng giới tai mắt điều kiện tiên quyết, để đồng bọn của ngươi nhóm cũng thu hoạch được có được nhan sắc thế giới linh hồn. Rất đơn giản, chờ ta đem thiên sứ chi tâm độ cho ngươi, chính ngươi liền có được giao phó nhan sắc năng lực, trải qua ngươi cải tạo về sau, đồng bọn của ngươi nhóm chỉ cần đi vào độ kiếp đỉnh phong cảnh, đều có thể che đậy thượng giới sớm trảm đạo, như thế, rất tốt, ầm ầm. Một cỗ màu đen khí tức nhộn nhạo lên, toàn bộ không gian song song tất cả ồn ào náo động hoàn toàn yên tĩnh lại, Tu La kêu một sợi hồn niệm làm xong đầy hết thảy về sau, đem vô tận chi tháp con đường nói cho Từ Dương, liên triệt để diệt vong biến mất. Hắn muốn làm, chính là chờ đợi Từ Dương cứu rỗi. Một lần nữa trở lại trước mặt mọi người, Từ Dương mặc dù thực lực và khí chất đại biến dạng, nhưng hắn đối mọi người tình cảm tự nhiên sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, loại kia không hiểu an nhàn cùng thân thiết cảm giác vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Lão đại, người. Nhìn mọi người bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Từ Dương than nhẹ một tiếng. Như các người thấy, ta đã kế thừa tu la lực lượng, một ít chuyện ta hiện tại không tiện đối các người bất luận kẻ nào giảng. Bởi vì như vậy làm rất có thể sẽ cho các người mang đến hủy diệt tính tai nạn, các người chỉ cần tin tưởng ta, tương lai nếu các người không rời không bỏ, ta sẽ cho các người mỗi người một cái giá thỏa mãn. Từ Dương một phen nói xong, nữ đế vẫn là thứ nhất cho ra đáp lại, mặc kệ thế giới biến thành bộ dáng gì, người mãi mãi cũng là ta để ý nhất người, A Dương. Nữ đế một đạo hồn âm truyền vào Từ Dương trong đầu, hai người ẩn ý đưa tình liếc nhau một cái, nữ đế một vòng nguy hiểm, liền hòa tan hết thảy khả năng tồn tại cách ngăn. Những người khác cũng đều nhao nhao đi theo tỏ thái độ, biểu thị cho dù chết, cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng cùng duy trì Từ Dương, kia tốt. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là tiến về vô tận chi tháp, diệt trừ Thác Bạt Vân, đám người nhao nhao gật đầu, về phần kiếm hồn, từ hôm nay trở đi, người chính thức trở thành chúng ta đoàn đội bên trong một viên, cũng là ta Từ Dương tôi tớ, đồng bọn của ta, huynh đệ của ta. Trừ phi cần thiết chiến đấu trong lúc đó, nếu không người cũng không cần hóa thành hình kiếm. Kiếm hồn tay vỗ trước ngực tất cung tất kính lên tiếng. Nguyên bản hắn còn lo lắng Từ Dương có được càng cường đại tu la chi kiếm sẽ vứt bỏ mình, nhưng khi hắn nghe được Từ Dương một phen thời điểm, dù cho là kiếm hồn hắn cũng tràn ngập ôn nhu cảm động. Câu thông tốt hết thảy, Từ Dương đối phía sau hư không nhẹ nhàng vung lên, một đạo cực đại lại hết sức ổn định hư không lỗ thủng như vậy xuất hiện. Cái gì? Hiện trường mười mấy người triệt để mộng bi. Cái này mẹ nó cũng quá mạnh đi, lão đại, ngươi bây giờ chẳng lẽ đã trưởng thành là độ kiếp đỉnh phong đi? Từ Dương cười khẽ, chỉ là cho Long Khôn một cái ánh mắt ý vị thâm trường, liền đem mọi người vững vàng đưa vào cái này hư không khe hở bình ngạn, độ kiếp đỉnh phong. Chỉ sợ cho bây giờ Từ Dương xách giày cũng không có tư cách, tại Từ Dương trước mặt, độ kiếp đại viên mãn trở xuống đều chỉ có thể sử dụng sâu kiến để hình dung. Liền xem như đại viên mãn nhân chi cực cảnh, chỉ cần Từ Dương ngưng tụ toàn lực, hẳn là cũng có thể làm đến một đòn giết chết, theo một ý nghĩa nào đó rằng Từ Dương đã coi như là thần chi hạ không gì sánh kịp đệ nhất nhân. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, trước mặt mọi người bố cảnh đã phát sinh biến hóa cực lớn. Cái này một không gian song song đặc điểm lớn nhất, chính là trên bầu trời đám mây mãi mãi cũng là màu đỏ tím, nhìn qua quả nhiên là mỹ lệ mà mỹ hảo. Trong không khí cũng tràn ngập tươi mát hương vị, thấy thế nào đều không giống như là một cái dựng dục hủy diệt cùng vẻ lo lắng tội ác chiến trường. Oa nha, cuối cùng là đi vào một cái để người cảm thấy thoải mái địa phương. Lão đại, nơi này chính là vô tận chi tháp chỗ không gian sao? Từ Dương gật đầu. Cái khác đến tiếp sau ta sẽ cẩn thận cho các ngươi rằng, hiện tại các người chỉ cần nhớ kỹ, vô tận chi tháp tháp chủ Tiêu Dao đạo quân, cùng Thác Bạt Vân đồng dạng, cũng là địch nhân của chúng ta. Cái gì? Từ Dương biết mọi người trong lòng đã tràn ngập rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn lúc này căn bản không có tâm tư hướng mọi người giải thích cái gì. Dưới mắt đối với Từ Dương đến nói, trọng yếu nhất liền là mau chóng tìm tới vô tận chi tháp, đồng thời đem tạm thời mất đi tung tích Bạch Liên Tuyết cùng chín cánh triều thiên gốc một lần nữa tìm tới, để cho mình đoàn đội một lần nữa biến thành hoàn toàn thể hình thức. Trước mắt mảnh không gian này nhìn qua mười phần sáng sủa hài hòa, không ai có thể nghĩ đến dạng này một cái không gian ở trong vậy mà tràn ngập kinh khủng tu la lực lượng uy thế. Đương nhiên nơi này nói tới tu la lực lượng cùng Từ Dương kế thừa chân chính tu la lực lượng hoàn toàn khác biệt, mà là bị tu la chi hồn dẫn đạo tiến thác Bạt Vân trong cơ thể tràn ngập oán niệm tà ác lực lượng. Theo đám người không ngừng xâm nhập, kinh khủng sát lục khí tức không ngừng tăng cường, trong không khí cũng tràn ngập như có như không màu đen khí lãng, mà những khí lãng này chính là thác Bạt Vân trong cơ thể tàn mát ra tràn ngập oán niệm vong hồn khí tức. Bằng vào những khí tức này trên bản chất không cách nào phán đoán những khí tức này tạo thành vong hồn đến tột cùng có thể thi triển ra như thế nào cường độ lực lượng. Nhưng là từ khi Từ Dương thay ra đổi thịt lột xác một lần về sau, mọi người lòng tin ngược lại gia tăng không ít, bởi vì tất cả mọi người biết, lúc này Từ Dương mới là hắn trước nay chưa từng có thực lực chân chính đỉnh phong trạng thái. Huống chi trong tay hắn cái kia thanh tu la chi kiếm tản ra như thần lực lượng, chỉ sợ là toàn bộ phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Ha ha ha, lúc này cảm giác thật sự là quá thoải mái, ôm bắp đùi cảm giác đã lâu lão đại, ta hiện tại hận không thể lập tức liền nhìn thấy thác Bạt Vân tên kia. Long Khôn cũng là một bộ đi đến nhân sinh đỉnh phong dáng vẻ, hắn gia hỏa này thích nhất làm sự tình chính là ôm đùi, từ khi biết Từ Dương về sau, gia nhập Từ Dương chiến đội, Long Khôn nhân sinh liền bắt đầu một đường bật hách, thậm chí hắn đến tiếp sau trải qua so hắn tự thân làm Phượng Hoàng một mạch truyền nhân trải. Qua càng thêm truyền kỳ, đi Long Khôn, tiểu tử ngươi liền nói ít vài ba câu đi, nếu là không có lão đại ở đây, liền ngươi kia có chút tài năng, đoán chừng đã sớm lưu lạc tại không gian này ở trong. Lăng Thanh Xu dường như trong bất chi bất giác lại nhiều giải tỏa một cái thân phận, đó chính là Long Khôn tùy thân nhà rãnh chuyên gia. Đám người một đường tiến lên, bầu không khí ngược lại là không như trong tưởng tượng như vậy ngưng trọng, nhưng là không gian bên trong xen lẫn cái chủng loại kia màu đen khí tức liền để mọi người càng phát ra cảm thấy bất an. Các người có hay không phát giác được cái không gian này ở trong liền một tí pháp tắc tin tức đều không có, Từ Dương đột nhiên mở miệng ngược lại là cho mọi người hoàn toàn khác biệt giải đọc thị giác. Ách, giống như thật sự là dạng này à? Cùng trước đó chúng ta trải qua những cái kia không gian hoàn toàn khác biệt, không có lực lượng pháp tắc liền mang ý nghĩa không có nhiều như vậy hung hiểm, cái này dường như cũng không phải là một kiện đáng giá cảnh giác sự tình a. Ta đổ không cho là như vậy, không có lực lượng pháp tắc liền mang ý nghĩa không gian này ở trong có thể tiếp nhận lực lượng cực hạn sẽ bị vô hạn phóng đại, coi như là chân chính lực lượng của thần, chỉ sợ cũng không cách nào phá trừ không gian này. Quả nhiên vẫn là nữ đế kiến thức rộng rãi, nàng suy nghĩ vấn đề góc độ cùng phương hướng thật không phải người bình thường có thể đạt tới. Kỳ thật nữ đế nói lời chính là Từ Dương lo lắng chỗ. Từ Dương mình bây giờ đương nhiên là không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là một khi vô tận chi tháp loại kia kinh khủng địa phương, thật đến người phía sau mình những cái này đồng đội làm sao bây giờ. Quan trọng hơn chính là hiện tại mọi người đối thủ tuyệt không chỉ thác Bạt Vân một cái, không nói bên cạnh hắn những khả năng kia tồn tại ẩn tàng tai họa, Tiêu Dao đạo quân mới là vô tận tháp chân chính uy ế chỗ, ầm ầm, mọi người cẩn thận, gặp nguy hiểm, tất cả mọi người trốn đến phía sau của ta. Từ Dương nhìn rõ bản năng do trước đó cường đại quá nhiều, trên thực tế thanh âm này là tại ở ngoài ngàn dặm truyền tới, nhưng là Từ Dương vậy mà có thể trước tiên có phản ứng, vẹn vẹn cái này một cái chi tiết liền đầy đủ rung động bên người tất cả mọi người. Ông trời ơi, nguyên lai lão đại bây giờ lực lượng cường đại như thế, xem ra chúng ta cùng hắn chỉ ở giữa chênh lệch, đời này cũng vô pháp bù đắp được bên trên, ha ha, ngươi không phải liền là nghĩ tìm cho mình một cái hoàn mỹ ôm bắp đùi lý do sao, chúc mừng ngươi đáp đúng. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm nên như thế nào một loại khái niệm, rất nhanh đám người liền lý giải, kia là một con toàn thân tản ra hắc sắc quang mang to lớn côn bằng, bởi vì cái gọi là côn bằng dương cánh lên như diều gặp gió chín vạn dặm, bây giờ đám người xem như tận mắt lãnh hội đến loại này trải nghiệm. Ông trời của ta, đây là côn bằng a, trong truyền thuyết hồng hoang linh loại ở trong chân chính vương giả cấp tồn tại, cường độ so thao thiết còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc, nghĩ không ra cái này một không gian ở trong lại có côn bằng loại này truyền thuyết cấp bậc linh thú đại lão. Các người không nên động, ta trước đi qua nhìn một chút, mở miệng cái này người cũng không phải Từ Dương đại lão, mà là Thương Khung kiếm hồn cái này toàn thân cao thấp đều bị ngọn lửa màu đỏ thám vây quanh ra hỏa, ngay lập tức biến thành mình Thương Khung kiếm bản thể, nháy mắt bay lên cửu trọng thiên phía trên. Kinh khủng kiếm khí phát ra nhẹ nhẹ tiếng vang, hướng phía côn bằng bay tới phương hướng chính diện ép tới, ầm ầm. Lại là một tiếng đáng sợ nổ vang, phát ra hai cỗ lực lượng, ở giữa không trung phát sinh đụng nhau, sinh ra vô cùng lực lượng cường đại chấn động. Toàn bộ thiên không trong nháy mắt đều tại cỗ lực lượng này bao phủ xuống dãy rụa. Côn bằng trăm vạn năm cấp bậc thành thục kỳ cường giả, nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng giấu ở không gian này ở trong. Các người những người này dám lần trước xâm nhập vô tận chi tháp khu vực, phải bị tội gì? Chúng ta vô ý mạo phạm Vô Tận Tháp lĩnh vực ở trong Cường Giả, chúng ta lại tới đây duy nhất mục đích đúng là tìm kiếm Thác Bạt Vân cái kia kế thừa Tu La Tà Ác lực lượng ra hỏa. Chính lúc này Từ Dương cũng phi thân lên, đi vào Thương Khung kiếm kiếm hồn bên người, cùng cái này cường đại côn bằng cường giả mặt đối mặt giao lưu, khí tức thật là mạnh, nghĩ không ra đoàn đội của các người ở trong thế mà còn có mạnh như thế người, ta không thể không thừa nhận ta đánh giá thấp các người. Hiển nhiên Từ Dương cường đại vượt qua trước mặt côn bằng dự kiến, nhưng hắn dường như cũng không có muốn ý lùi bước, làm vùng lĩnh vực này tuyệt đối thủ hộ người, không còn có đạt được Vô Tận Tháp chủ đáp ứng phía dưới, hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc người nào tiến vào chân chính vô tận khu vực hạch tâm. Chẳng qua lần này Từ Dương dường như cũng không có muốn cùng hắn lý luận một phen dự định, đã đối phương là chướng ngại vật, như vậy cũng chỉ khả năng có hai loại kết quả, hoặc là chính hắn từ bỏ chống đỡ chống cự, hoặc là chính là tự chịu diệt vong. Ta hiện tại cho ngươi một cái một lần nữa làm ra lựa chọn cơ hội, hoặc là chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, hoặc là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Từ Dương cho tới bây giờ đều không có lặp lại mình thói quen, vậy mà là một loại cảnh cáo, Từ Dương minh bạch côn bằng hẳn là đối mình gây nên đầy đủ coi trọng. Nếu không hắn đồng dạng sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chẳng qua đáng tiếc là cái này côn bằng mặc dù đối Từ Dương thực lực 10 phần tán thành, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải lựa chọn lùi bước. Nhân loại ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là nơi này tuyệt không phải ngươi có thể không chút kiên kỵ địa phương, tại ta không hề tức giận trước đó tốt nhất mang theo nhân mã của ngươi bên trên rời đi, nếu không ta sẽ để cho ngươi minh bạch côn bằng hai chữ này ý vị như thế nào, Từ Dương cười ha ha. Ngươi, rất thú vị, ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì sao? Chính là tại ngươi ý thức được thực lực của ta đẳng cấp về sau, ngươi thế mà còn không có lựa chọn lùi bước. Bởi vì cái gọi là thực vụ người vì tuấn kiệt, hiển nhiên ngươi cũng không phải là loại này người, như vậy ngươi chỗ gặp phải kết cục cũng chỉ có thể có một loại. Ầm ầm, khí tức kinh khủng nháy mắt bộc phát, toàn bộ thiên không tựa hồ cũng tại thời khắc này đắm chìm trong Từ Dương lửa giận phía dưới. Cùng lúc đó, sau lưng nữ đế mấy người cũng lần lượt đến, khi bọn hắn nhìn thấy cái này côn bằng to lớn hình dáng thời điểm, đều bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời của ta, đây chính là trong truyền thuyết hồng hoang linh loại trí tôn tồn tại. Ta nói, nếu như có thể đem vật này thu nhập trong cơ thể trở thành mình hiến tế linh thú, kia sẽ là như thế nào một loại hiệu quả, Long Khôn nhịn không được cảm khái một đợt, động thủ đi, để ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Từ Dương lần này không tiếp tục làm bất cứ chút do dự nào, hai tay bấm quyết, khí tức kinh khủng, ở trên người hắn nháy mắt bộc phát một cỗ trắng đen xen kẽ nhan sắc, cấp tốc đem côn bằng thân thể hoàn toàn vây quanh. Đây là như thế nào một loại lực lượng, trong cơ thể của ngươi vậy mà cũng có tu la lực lượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Côn bằng triệt để bị kinh ngạc đến ngây người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này khu vực bên trong trừ Thác Bạt Vân bên ngoài, lại còn có một người khác có được kinh khủng tu la lực lượng, thế nào, cứ tựa hồ đối với loại lực lượng này cũng không lạ lẫm. Côn bằng lần này cũng không có giấu giếm cái gì, mà là lạnh lùng nhìn xem Từ Dương, đó là bởi vì vừa mới có một cái không biết tự lượng sức mình kẻ xông vào, chính là có mang tu la lực lượng truyền nhân. Hắn đã bị không gian này ở trong đáng sợ nhất vô tận chi tháp thẩm phán chi trận chỗ áp chế. Từ Dương bọn người đương nhiên minh bạch, côn bằng trong miệng nói tới cái này người không biết tự lượng sức mình chính là Thác Bạt Vân. Từ Dương đột nhiên lập tức nghĩ ra, khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, đối côn bằng nói, ta có một cái rất tốt đề nghị, không biết người có hứng thú hay không thử một chút, đề nghị gì. Côn bằng ánh mắt bên trong nhiều một tia cảnh giác, đã ta cùng trước đó cái kia có được tu la lực lượng gia hỏa đều là đối thủ của ngươi, ngươi vì cái gì không đem hắn phóng xuất ra? Để ta cùng hắn đến một trận công bằng quyết đấu đâu. Mà cuộc tỉ thí này bất luận là một kết cục ra sao, đối với người cùng vô tận chi tháp lãnh tụ đến nói, đều là một kiện thu hoạch nha. Côn bằng đột nhiên bày ra làm ra một bộ có chút ngốc ép sắc mặt, lạnh lùng nhẹ gật đầu, lời này của mình nghe vào dường như giống như có chút đạo lý. Chỉ thấy côn bằng đột nhiên bắt đầu chuyển động, khí tức kinh khủng nháy mắt bộc phát, không gian xung quanh bên trong hiện ra vô cùng vô tận cự hình phong bạo, khoảnh khắc thời gian liền đem Từ Dương đoàn đội tất cả mọi người giam ở trong đó. Ông trời của ta, cơn bão táp này lực lượng quả thực quá mạnh, đây chính là côn bằng làm hồng hoàng cấp mạnh nhất linh thú lực lượng sao, hiển nhiên tất cả mọi người vẫn là đánh giá thấp cái này thành thục kỳ trăm vạn năm côn bằng nội tình. Càng đáng sợ chính là cái này gió lốc ở trong dường như còn có được rất mạnh thôn phệ sinh mệnh lực năng lực, nói cách khác cái này côn bằng đã nhất định trên ý nghĩa có được điều khiển đạo lực lượng, cái này thật đáng sợ. Từ Dương sắc mặt dần dần lạnh lùng lên, lấy hắn thực lực hôm nay muốn chém giết cái này côn bằng dễ như trở bàn tay. Nhưng là trước lúc này, Từ Dương đang còn muốn cái này cái đại gia hỏa trên thân thu hoạch được càng nhiều tin tức hữu dụng, phá. Từ Dương giống to một tiếng, trong hai tay ương đột nhiên tản mát ra một cỗ hai màu trắng đen giao nhau khủng bố khí lãng, cái này khí nhận trình độ sắc bén, khó có thể tưởng tượng sẽ tại trong khoảnh khắc, liền đem trước mặt một đạo gió lốc vòng xoáy chém thành mảnh vỡ. Lực lượng thật kinh khủng, Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy một cá nhân tộc cường giả, có được thực lực kinh khủng như thế. Đương nhiên, tháp chủ không tính ở bên trong. Ha ha ha, lớn chim bay lần này ngươi biết sợ rồi sao? Nếu như ngươi không muốn cùng chúng ta là địch, vậy liền nhanh cút cho ta ra chúng ta tầm mắt. Long Khôn lại một lần nữa nhảy ra làm theo thông lệ một loại bắt đầu soát tồn tại cảm. Nhưng là cái này Côn Bằng căn bản không hề cho mình một cái sắc mặt tốt, mà là lựa chọn tại thời khắc này đơn độc chiếu cố hắn một đợt, cuồng bạo vòng xoáy sóng gió nháy mắt phóng tới Long Khôn trước mặt, gần như đem thân thể của hắn trong một chớp mắt cuốn lên hư không, tranh thủ thời gian mở ra huyền vũ chân công, nhất định không muốn cùng cỗ lực lượng này chọi cứng, trong này có đạo lực lượng, các người không phải là đối thủ. Thương khung kiếm hồn ngay lập tức phát ra tới đề điểm, tại Từ Dương không có chiếu cố lên đội ngũ lãnh tụ trách nhiệm thời điểm, thương khung kiếm hồn thay thế hắn. Quả nhiên thương khung kiếm hồn phán đoán không có chút nào sai lầm, Long Khôn tại mở ra huyền vũ chân công trong nháy mắt, thân thể của hắn phía ngoài hộ thể cương khí toàn bộ vỡ vụn, nếu như mệnh lệnh của hắn tại lúc muộn đến một nháy mắt, như vậy Long Khôn rất có thể tại vòng xoáy này bên trong khoảnh khắc thịt nát. Xương tan, từ đầu đến cuối Tử Dương đều bảo trì một phần im lặng thái độ, hắn cũng muốn nhìn xem cái này Côn Bằng cực hạn lực lượng đến cùng tại như thế nào một loại trình độ, Côn Bằng lĩnh vực. Một nháy mắt, Côn Bằng rốt cục thi triển ra mình mạnh nhất nội tình. Phía sau tất cả gió lốc đồng thời tại thời khắc này hợp lại làm một, hình thành một cỗ gần như thông thiên tế nhật hình chữ nhật cương phong sóng lớn, tại khu vực này bên trong, Côn Bằng gần như liền trở thành chúa tể. Kinh khủng khí tức của đạo bắt đầu điên cuồng thôn phệ mọi người chung quanh sinh mệnh khí tức, mỗi khi nhìn thấy những sinh mạng này lực dần dần bị đạo lực lượng lượng thôn phệ một màn, Từ Dương trong lòng liền sẽ phản hồi ra trước đó Tu La đối với mình nói hết thảy. Cái này khiến Từ Dương đối thế giới này tràn ngập thất vọng. Mà hắn cũng lần thứ nhất sinh ra muốn bằng vào mình lực lượng thay đổi toàn bộ thế giới suy nghĩ. Mặc dù Từ Dương rất rõ ràng, con đường này gánh nặng đường xa, coi như mình cuối cùng cả đời trải qua cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng là có mục tiêu cũng nên so xa vào tại mê mang bên trong, vĩnh viễn không cuối cùng còn tốt hơn, chém. Vẹn vẹn chỉ là một chữ gào to mà ra, nháy mắt sau đó Từ Dương cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, lực lượng kinh khủng liền xem như trước mặt trăm vạn năm thành thục kỳ Côn Bằng, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được. Cái gì? Dạng này khí tức thật đáng sợ, lại có thể cùng tháp chủ đánh đồng, gia hỏa này đến cùng là như thế nào địa vị, hắn cùng Tu La ở giữa lại có quan hệ gì? Côn Bằng đột nhiên thay đổi chủ ý, một phương diện hắn biết rõ trước mặt Từ Dương bắt đầu nghiêm túc về sau mình liền không có bất kỳ cái gì phần thắng, còn mặt kia Côn Bằng cũng muốn tại Từ Dương trên thân tìm hiểu ra càng nhiều có ý nghĩa manh mối. Chắc chắn tâm tư này về sau, Côn Bằng quả quyết từ bỏ cùng Từ Dương tiếp tục trợ cứng xuống dưới. Hắn không nghĩ để cho mình trăm vạn năm tuổi thọ, cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào chôn vùi tại Từ Dương trong tay, gần như trong tích tắc, phong ấn tháp Bạt Vân Vô Tận tháp trận lại một lần nữa giáng lâm. Hào quang sáng chói ở giữa, tháp Bạt Vân kia đã giống đang ngủ say hình dáng lại một lần nữa thanh tỉnh lại, mà theo pháp trận giáng lâm, Côn Bằng cũng cùng nhau mất đi bóng dáng. Ha ha ha, con kia lớn đần cổng to nhưng cũng biết sợ hãi lão đại ngươi bây giờ khí thế kia thật thật đáng sợ, nếu như chúng ta là địch nhân. Ta đoán chừng bằng vào khí tức của ngươi liền có thể dễ như trở bàn tay chinh phục ta, bớt nịnh hót, chuyên tâm điểm. Cái này tháp Bạt Vân khí tức dường như so ban sơ càng mạnh mẽ hơn không ít, ta có dự cảm hắn trên đường tới phải làm một chút chuyện chúng ta không biết. Từ Dương không hổ là đã đứng tại đại lục đỉnh phong nam nhân, hắn sức quan sát 10 phần tinh chuẩn, mà trên thực tế tháp Bạt Vân tại đến vô tận chi tháp trên đường trong lúc đó, lại làm một chút tội ác tại trời sự tình. Ha ha ha, Từ Dương, các người những người này cuối cùng vẫn là đến. Xem ra người ta một trận chiến cuối cùng không thể tránh né, ta nguyên vốn còn muốn kế thừa hoàn chỉnh Tu La lực lượng về sau, mời ngươi gia nhập ta Bắc Tấn, hiện tại xem ra ngươi cũng không có cho ta cơ hội này, Từ Dương cười lạnh. Tất cả mọi người là người thông minh, cũng không cần phải lại tiếp tục quanh co lòng vòng, coi ta giết đệ đệ ngươi một khắc kia trở đi, người ta ở giữa liền chú định chỉ có thể là địch nhân. Tháp Bạt Vân cũng không nói nhảm, đột nhiên hai tay giơ cao hướng giữa không trung, kinh khủng màu đen khí tức tùy ý phun trào. Chung quanh đếm không hết hắc sắc quang mang, gần như tại trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ hư không hoàn toàn tràn ngập ra vô cùng vô tận oán niệm, tại tháp Bạt Vân trong cơ thể phóng xuất ra. Ông trời của ta, những cái này vong hồn cộng lại đâu chỉ ngàn vạn, cái này tháp Bạt Vân đến tột cùng đã làm những gì, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Từ Dương tiếp nhận Tu La lực lượng cùng cái này tháp Bạt Vân trên thân phóng thích ra lực lượng hoàn toàn tương phản. Mà trên thực tế, lúc này tháp Bạt Vân gần như chính là một cái ác ma đại danh tử, ha ha ha, rất kinh ngạc đúng không? Chờ một lúc ta cam đoan ngươi còn có kinh ngạc hơn, vô biên vô hạn vong linh oan hồn đã bắt đầu hướng phía Từ Dương đoàn đội phương hướng gào thét mà tới, động thủ. Nữ đế ra lệnh một tiếng, đoàn đội ở trong trừ Từ Dương bên ngoài những người khác, riêng phần mình phân tán ra đến, cùng một chỗ vì Từ Dương trợ trận, mà lúc này Từ Dương đã vọt tới thác Bạt Vân trước mặt, chân chính số mệnh chi chiến sắp diễn ra. Phát huy ra ngươi toàn bộ năng lực đi, Thác Bạt Vân, cái này chính là ngươi một lần cuối cùng lấy tu sĩ thân phận chiến đấu, Từ Dương căn bản không cần cùng đối phương khách khí cái gì, hôm nay duy nhất mục đích đúng là chém giết gia hỏa này, vì Thiên Vân Tông những cái kia chết đi các trưởng lão báo thù. Hừ, chỉ bằng ngươi, Thác Bạt Vân trong tay đột nhiên làm ra một cái huyết sắc đại đao, đối Từ Dương trước mặt ngang trời đánh xuống, khí tức kinh khủng trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát, những cái kia vong hồn tại người được cái này ánh đao màu đỏ ngòm đồng thời, dường như hoàn toàn bùng nổ đồng dạng. Ta minh bạch, hắn cái này vũ khí ở trong phong ấn chính là những cái kia bị hắn chém giết người huyết mạch chi lực, mà bị hắn dùng thân thể phóng xuất ra thì là những người kia vong hồn oán niệm, hai cái này cộng lại chính là trên thế giới này kinh khủng nhất tà ác lực lượng. Nữ đế đề điểm cho Từ Dương trợ giúp rất lớn, nháy mắt sau đó Từ Dương đằng không mà lên, chắp tay trước ngực, trên đỉnh đầu thả kia hai màu trắng đen giao thế âm dương đồ, hiện ra tới. Đây là Từ Dương mình khai sáng ra đến đạo chi pháp tắc, tại cái này không có chút nào năng lượng thúc trói không gian bên trong, có thể đem lực lượng lớn nhất hoàn mỹ hiện ra. Ngay sau đó, không gian này ở trong tất cả vong hồn đều giống như bị một cỗ thập phần cường đại vòng xoáy lực lượng thôn phệ, thuận Từ Dương hướng trên đỉnh đầu âm dương đạo đồ phương hướng cấp tốc dựa sát vào. Còn là nghĩ không ra, ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy. Thác Bạt Vân lần nữa bùng nổ, một đầu như thác nước tóc đen nháy mắt phóng lên tận trời, toàn bộ biến thành huyết hồng sắc, hắn lúc này đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi ác ma, đáng buồn chính là cho tới bây giờ hắn coi là cỗ lực lượng này liền là chân chính tu la lực lượng, tu la thập phương múa. Ầm ầm, trong chốc lát, quen thuộc La Sinh Môn lại một lần nữa xuất hiện, Thác Bạt Vân dùng mình hành động thực tế chứng minh hắn cùng Thác Bạt Hoành ở giữa công pháp bên trên hiệu quả như nhau. Kinh khủng La Sinh Môn lại một lần nữa mở ra, tất cả vong hồn đều tại thời khắc này hoàn toàn bùng nổ, phát điên một loại phóng tới Từ Dương đoàn đội mỗi người. Những cái này vong hồn mặc dù đều không có riêng phần mình độc lập tu vi hệ thống, nhưng là những lực lượng này một khi tụ tập lại một chỗ, đối mục tiêu sinh ra tinh thần áp lực sẽ là tương đương đáng sợ. Ông trời của ta, đầu của ta quả thực liền phải nổ đồng dạng, nữ đế, có cái gì biện pháp tốt giúp ta một chút, Long Khôn làm đoàn đội, trừ Từ Dương bên ngoài mạnh nhất khiên thịt. Hắn lúc này đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Tiểu tử, bình thường có thể ôm đùi, nhưng là hiện tại chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, vì lão đại tranh thủ đầy đủ phát huy không gian, bởi vì chỉ có hắn khả năng chân chính hủy diệt Thác Bạt Vân cái tai họa này. Bát Tiên Quá Hải các hiền thần thông, thể hiện tài năng, thế mà đoàn đội ở trong mỗi người đều tại phát huy mình không thể thay thế tác dụng, đồng thời ra sức kiên trì, mà cùng lúc đó, Từ Dương mình cũng bắt đầu toàn lực ứng phó, không có ý định lại cho đối phương lưu lại bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chỉ thấy Từ Dương hướng trên đỉnh đầu âm dương đạo đồ, tại thời khắc này từ một trung ở giữa phân tán ra tới. Một con vô hình trắng đen xen kẽ đại thủ từ trên bầu trời hàng lâm xuống, phảng phất là thượng đế chi thủ đồng dạng, gần như trong khoảnh khắc liền đánh vào đại địa mặt ngoài, đem chung quanh tất cả vong hồn oán niệm toàn bộ oanh thành vỡ nát. Ông trời của ta, cái này thật sự là thần chi thủ sao? Lão đại ngươi quá tuấn tú, một chiêu này đánh ra đến liền Từ Dương chính mình cũng rất là chấn kinh. Bởi vì cái này công pháp căn bản đều không phải tu la mình công pháp, mà là Từ Dương tại kế thừa tu la lực lượng về sau, kết hợp mình âm dương đạo đồ sáng tạo nên hoàn toàn mới thủ đoạn. Tên là Thượng Đế Chi Thủ, cái gọi là Thượng Đế, đây là áp đảo thế giới này, những cái được gọi là hư ảo thần chi bên trên lực lượng, bởi vì khi hắn kế thừa tu la lực lượng về sau, hắn thế giới liền lại không có thần chi một chữ địa vị, cái gì? Cái này sao có thể, thực lực của ngươi vì cái gì đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Thác Bạt Vân hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy đầy hết thảy, vừa mới con kia Thượng Đế Chi Thủ, gần như là đánh vỡ Thác Bạt Vân đối Từ Dương năng lực hạn mức cao nhất nhận biết. Nếu như không phải đứng ở trước mặt mình cái này người là Từ Dương, chỉ xem cỗ lực lượng kia, hắn thậm chí có thể tin tưởng kia là thần mới có thể có lực lượng. Thác Bạt Vân, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, còn có một việc ta nguyên bản không muốn nói cho ngươi biết, nhưng là hiện tại ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngươi sở được đến tu la lực lượng căn bản cũng không phải là chân chính tu la lực lượng, ngươi vẹn vẹn chỉ là một con rối. Thác Bạt Vân lạnh lùng nhìn xem Từ Dương, lực lượng của ta không phải tu la lực lượng, chẳng lẽ lực lượng của ngươi chính là sao? Từ Dương không có nói nhiều, mà là chậm rãi móc ra mình tu la chi kiếm, lập tức ngươi liền ý thức được mình là ngu xuẩn cỡ nào, ầm ầm. Trong tích tắc, kia vô cùng lạnh thấu xương kiếm chỉ phong mang giữa trời chém xuống, tản mát ra lực lượng là Thác Bạt Vân đời này cũng không dám tưởng tượng, dường như một kiếm này uy lực đem toàn bộ hư không hoàn toàn chém nát, không, ta đây không có khả năng. Ha ha ha, nói thật cho ngươi biết đi, Thác Bạt Vân, lực lượng của ngươi căn bản cũng không phải là chân chính tu la lực lượng, tu la hắn bản tôn hoàn toàn liền đem ngươi xem như một quân cờ, ngươi tồn tại phèn vẹn vì cho ta lão đại đồ làm áo cưới. Long Khôn lời nói này nói sau khi đi ra, Thác Bạt Vân dường như cảm thấy thế giới của mình đều muốn sụp đổ đồng dạng, hắn làm hết thảy lại có ý nghĩa gì,